Chương 1276, khắp nơi khắc chế. Âm tiền bối, này trùng ma giao cho ta, giúp ta chiếu cố tốt Chu gia tộc người. Nhìn xem như mây đen bình thường che lấp hư không vệ kim bảy trùng, Diệp Thần Phong trên gương mặt thành tu không có toát ra bất kỳ ý sợ hãi. Tuy rằng vệ kim trùng không có gì không ăn, lực phá hoại cực mạnh, nhưng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với cực phẩm đạo khí. Huống chi, hắn tử kiếm hoàng trên người đã nhận được một kiện hạ phẩm thánh khí chiến y liề, căn bản không sợ vệ kim trùng. Chính ngươi làm được hả? Âm Cửu Yêu không yên lòng nói. Yên tâm đi âm tiền bối, ta giết hắn như giết chó. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra kiêu ngạo nụ cười nói. Tiểu tử, ngươi rất có gan, ngươi cũng biết, coi như là lôi tộc người, đều không dám cho ta nói như vậy. Chúng ma thâm thúy trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát quang, lạnh lạnh nói. Vậy là lôi tộc người không muốn so đo với ngươi, nếu như lôi tộc thật muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội sống trên cõi đời này. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đối chọi tương đối gay gắt nói. Răng nhọn miệng cứng, chờ ta bắt ngươi, lại để cho phệ kim trùng cắn xé thân thể ngươi lúc, ta nhìn ngươi còn mạnh miệng sao. Vừa nói, trùng ma hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rậm rạp chẳng trị phệ kim trùng cọ sát lấy sắc bén như đao hàm răng, như một mảnh di động mây đen, đánh về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, nay phệ kim trùng cực kỳ đáng sợ, ngươi nhanh chóng phòng ngự. Ưn ưn kéo đến phệ kim trùng tập kích đến, âm cửu yêu sắc mặt biến hóa, lập tức mặc vào một kiện cổ đạo khí đẳng cấp chiến ý ly che ở cả người, lớn tiếng nhắc nhở. Phần thiên thánh hỏa. Diệp Thần Phong không có mặc trên thánh y ly, mà là triệu hoán ra phần thiên thánh hỏa, bao phủ cả người, chiếu sáng lên lúc tờ mờ sáng bầu trời đêm. Cả cái không gian độ ấm cũng tại thời khắc này thẳng tắp tăng lên. Tại phần thiên thánh hỏa hòa tan dưới, phần lớn phệ kim trùng còn chưa tới gần Diệp Thần Phong liền biến thành cho tàn. Diệp Thần Phong mượn phần thiên thánh hỏa uy lực, như một viên múa quả lửa, sẽ toang phệ không trùng bầy, thế như trẻ che đánh về phía sắc mặt biến hóa trùng ma. Thánh hỏa, ngươi vậy mà đã thu phục được một loại thánh hỏa. Phệ kim trùng ngoại trừ lực công kích đáng sợ bên ngoài, bản thân cũng vững như huyền thiết, nhưng gặp được phần thiên thánh hỏa công kích, trong khoảnh khắc liền hòa tan. Điều này làm cho trùng ma hoài nghi, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỏa diễm, hẳn là trung ương thế giới cường đại nhất hỏa diễm thánh hỏa. Thánh hỏa, này Diệp Thần Phong rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Âm Cửu Yêu cũng bị này một màn trước mắt sợ ngây người, giật mình Diệp Thần Phong thủ đoạn. Diệp Thần Phong trong cơ thể năm đại huyệt khiếu lực lượng bộc phát, kích hoạt lên tử chi linh châu lực lượng, hướng về phía sắc mặt biến hóa trùng ma hoành đánh một quyền anh xuyên không khí, đánh về phía ngực của hắn. Ẩm. Trùng ma đồng tử co lại, trong cơ thể đạo lực bắn ra, nhanh chóng ngưng kết ra một quả màu xanh đậm thủ ấn, cuốn quanh lấy đạo ý chi lực, uy thế kinh người đánh bể Diệp Thần Phong đập tới quyền mang. Long tích thanh kiếm. Trùng ma một kích phá mất công kích. Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, Long Tích Thánh Kiếm khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, bay ra thân thể của hắn, ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung duyên dáng, một kiếm bổ ra màu xanh đậm thủ ấn. Thánh Kiếm, không muốn đến trên người ngươi bảo bối còn không ít. Nhìn xem sáu thước dài sáu tấc, phụt ra phụt vô mũi nhọn, thân kiếm đạo văn như chân long cổ sống giống vậy Long Tích Thánh Kiếm, trùng ma trong ánh mắt bắn ra vẻ tham lam. VN. Âm tiền bối, làm phiền ngươi đi bảo hộ Chu gia. Diệp Thần Phong cùng trùng ma ở giữa không trung đối chọi tương đối gay gắt lúc, hắn lần nữa truyền âm cho Âm Cửu Yêu. Được, chính ngươi cẩn thận. Âm Cửu Yêu thật sâu nhìn một cái cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay, cái lồng gắn vào trong phần thiên thánh hỏa Diệp Thần Phong, nhẹ gật đầu, nhanh chóng về tới Chu gia phủ, triệu hồi ra phần lớn trận kỳ, bao phủ Chu gia phủ. Để tránh Diệp Thần Phong cùng trùng ma kịch chiến, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, trực tiếp hủy diệt Chu gia. Diệp Thần Phong, ngươi đừng tưởng rằng có mấy bảo vật, có thể đối kháng ta. Ở cái thế giới này, bảo vật chẳng qua là vật ngoài thân, thực lực mới là trọng yếu nhất. Trùng ma thu hồi lòng khinh thị, đem không ngừng bị phần thiên thánh hỏa chết cháy, không cách nào tới gần Diệp Thần Phong vệ kim trùng triệu hoán trở về thân thể, ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ, lôi chi đạo đồ cùng phong chi đạo đồ, chuẩn bị toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được hắn người mang chi bảo. Xuy. Trùng trong ma thủ xuất hiện một cây cổ đạo bảo đẳng cấp trường thương, hắn đâm ra một thương, ba đại đạo đồ lập tức tuyên tiết ra vô tận đạo ý chi văn, tan vào mũi thương, đáng sợ công kích tại trong hư không để lại một đạo thật sâu vết thương, như hắc long xuất thế, chập chờn thân thể, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Ba đại đạo đồ, hiện. Trùng ma một thương đâm tới lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra ba đại đạo đồ, cũng khống chế tản ra ngân quang nhàn nhạt thanh đồng kiếm hồn tan vào trong long tích thanh kiếm, đâm ra nhất tự kiếm mang nên đón tiếp lấy. Hắc sắc trường thương cùng long tích thanh kiếm đối với va vào nhau, một cô đáng sợ đụng nhau lực lượng tại trong hư không tóe bắn ra, cả cái không gian xuất hiện dày đặc gợn nước, tản ra bốn phương tám hướng đi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phúc! Ngạnh hám trùng ma nhất thương, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được, một cô đáng sợ tử vong chi lực xuyên thấu qua long tích thánh kiếm truyền vào thân thể của hắn, chấn thương toàn thân hắn kinh mạch, một ngụm máu tươi không bị khống chế tại trong mồm của hắn phun ra tới. Một thương đâm bị thương Diệp Thần Phong, chúng ma không mừng mà kinh, bởi vì hắn biết rõ một thương này uy lực, niết bàn nhân cảnh đại năng đều ngăn cản không nổi, mà ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong nhưng vẹn vẹn bị thương nhẹ. Hơn nữa Diệp Thần Phong đối với đạo ý linh ngộ, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy phát công kích. Một trùng vương hư ảnh khổng lồ hiện ra trùng ma thân thể. Khi hắn cùng trùng vương hư ảnh dung hợp lúc, hắn cao ngất thân thể đã xảy ra dị biến. Một đối màu đen trùng cánh hiện ra thân thể của hắn. Hắn so với nữ nhân còn nhỏ hơn trán da thịt, hiện đầy màu đen giáp xác, mà cánh tay hắn chỗ chui ra hai cây gai độc, vô cùng sắc bén. Long chi huyết mạch, thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Tại chúng ma biến thành trung cực hình thái lập tức, Diệp Thần Phong thiêu đốt long chi huyết mạch cùng thần ma huyết mạch, thân thể tăng vọt to ra đồng thời, ở ngoài da bao phủ một tầng thật dày long lân, trình độ lớn nhất tăng lên phòng ngự lực. Thiêu đốt hai đại huyết mạch, Diệp Thần Phong thực lực thẳng tắp tăng lên, hầu như đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạ. Mà khi hắn cùng với tà ác chí bảo huyết ma đồ dung hợp vào một chỗ lúc, thực lực của hắn phá tan lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, đã có được nhất tinh đạo thánh thực lực. Cảm giác được Diệp Thần Phong liên tục tăng lên thực lực, nhìn xem hắn bán nhân bán long, đỏ thẫm như máu thân thể, chúng ma trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Chết đi cho ta! Chúng ma đồng tử co lại, cả thân thể cùng hắc sắc trường thương dung hợp vào một chỗ. Liên tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Thương thế mạnh, không thể tưởng tượng. Môi đâm ra một thương, cũng như trong biển rộng nhấc lên sóng biển, chồng chất, liên tiếp đâm ra mấy chục thương, cả cái không gian dường như biến thành một mảnh mênh mông biển rộng, thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận, dường như tưởng muốn đem Diệp Thần Phong nuốt không có ở thương trong nước xé nát. Chân long biến. Đối mặt sóng sau cao hơn sóng trước thương mang. Diệp Thần Phong lập tức thi triển Long tộc chi thứ thần thông, cả người không ngừng mà biến lớn, tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, biến thành một cái huyết long, phát ra làm cho người ta sinh ra thanh âm, quyết chí tiến lên, vọt vào thương trong nước. Long, này Diệp Thần Phong chẳng lẽ là Long tộc người? Âm Cửu Yêu mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hóa thành huyết long, sẽ rách lấy trùng ma công kích Diệp Thần Phong. Suy đoán nảy sinh Diệp Thần Phong thân phận tới. Long tộc. Thái thượng trưởng lão, không phải nói Long tộc là thiên vực siêu cấp chủng tộc, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta cái không gian này? Âm Nhược Khê hít sâu một hơi nói. Này Diệp Thần Phong có phải hay không Long tộc người, còn đợi khảo cứu, nhưng hắn có thể hóa thân chân Long, đủ thấy hắn cùng với Long tộc có quan hệ. Âm Cửu Yêu hít sâu một hơi nói, có lẽ hắn thật có thể đánh bại trùng ma. Chương 1277, Phệ Kim Mẫu Trùng. Rầm rầm rầm. Từng đạo không bị khống chế động trời tiếng nổ mạnh tại trong hư không nổ vang. Diệp Thần Phong cùng trùng ma kịch liệt đối công, đã tạo thành không cách nào tưởng tượng lực phá hoại. Diệp Thần Phong thi triển chân long biến, lập tức bùng nổ lực công kích tuy rằng cực kỳ đáng sợ, đủ để đuổi giết niết bàn nhân cảnh đại năng. nhưng trùng ma thực lực quá kinh khủng, hơn 10 cái hô hấp về sau, Diệp Thần Phong thi triển chân long biến bị phá. Đi chết đi. Cường thế phá vỡ chân long biến lập tức, trùng ma mãnh liệt nhắc tới một hơi hướng về phía Diệp Thần Phong ngực đâm ra nhất thương, tưởng muốn nhất thương đem bộ ngực hắn đâm thủng. Kim Long bảo, phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, máu me khắp người Diệp Thần Phong triệu hoán ra hạ phẩm thánh khí Kim Long bảo, mượn Kim Long bảo phòng ngự, ngạnh hám thế như trẻ che đầm tới màu đen thương mang. Suy suy. Một đạo đạo hỏa quang khắp nơi Kim Long bảo mặt ngoài sáng lên. Diệp Thần Phong bị trùng ma một lưới lê bay ra ngoài, nhưng Kim Long bảo giúp hắn hóa giải phần lớn công kích. Hơn nữa Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự đạt đến chuẩn thánh bảo đẳng cấp, trùng ma một phát này, vẹn vẹn lại để cho Diệp Thần Phong nhận lấy vết thương nhẹ, liền một giọt máu cũng không có chảy ra. Thật là đáng sợ phòng ngự, nay Diệp Thần Phong người mặc chiến y đi, chỉ sợ là một kiện thánh y đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngạnh hám trùng ma nhất thương công kích, vẹn vẹn bị thương nhẹ một màn, đám người Âm Cửu yêu triệt để yên lòng. Có được thánh y đi, Diệp Thần Phong trên cơ bản đứng ở thế bất bại, hơn nữa Diệp Thần Phong thu phục phần thiên thánh hỏa khắc chết vệ kim trùng, có thể nói trùng ma muốn giết chết Diệp Thần Phong, vô cùng khó khăn. Người rốt cuộc là người nào, người tại sao có thể có như vậy nhiều bảo vật? Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong kinh người phòng ngự lực, trùng ma không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Một người chết, liền không cần biết thân phận của ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bị hắn chữa trị thượng cổ tàn đồ cấm chế ở chu vi mấy dặm không gian, lại để cho ngoại giới không thấy mình cùng trùng ma giao thủ tình huống. Tuy rằng ngươi phòng ngự lực kinh người, vốn lấy thực lực của ngươi, tưởng muốn giết ta còn kém quá xa. Trùng ma lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Chỉ bằng một mình ta, xác thực không giết được ngươi, nhưng không có người nói cho ngươi biết, ta có giúp đỡ sao. Diệp Thần Phong mỉm cười, đem kiếm linh khôi lỗi, càn minh hậu, hỗn độn thần thú ba trợ giúp lớn triệu hoán đi ra. Ừ, không gian bảo vật. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện kiếm linh khôi lỗi đám người, chúng ma nụ cười trên mặt đọc lại, hắn rốt cuộc biết, dùng Diệp Thần Phong ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, là hà năng đánh chết chân lôi tam thánh, đánh chết nhiều như vậy lôi vực tu sĩ. Hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Hắn có giúp đỡ, hơn nữa hắn người giúp thực lực rất đáng sợ. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong một tiếng mạng dưới, triệu hoán ra 81 thanh càn khôn cự kiếm. Chiến đấu hình thái. Hỗn độn thần thú gào to một tâm thanh, lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Sức mạnh của bản thân liên tục tăng lên, rất sắp đột phá rồi 2 tỷ cân lực lượng, cầm trong tay thế đại lực trầm thanh đồng cổ quan, như vung mạnh một núi cao nguy nga. Đập về phía trùng ma. Ẩm. Trùng ma đâm ra thương mang cùng thế như ước đều thanh đồng cổ quan đụng vào nhau, lập tức ở giữa không trung buộc phát ra động trời chi lực. Bên trong quan tài đồng theo cổ tràn ngập 2 tỷ cân lực lượng, cứng rắn đem trùng trong ma thủ cổ đạo khí hắc sắc trường thương áp ngặt, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hình bán nguyệt trường thương, truyền vào trùng ma cánh tay của, đánh nứt bao trùm cánh tay hắn màu đen giáp xác. Đưa hắn đẩy lui. 3 đầu 6 tay. Càn Minh Hậu tại trùng ma bị hỗn độn thần thú đẩy lui thời khắc, xuất hiện sau lưng hắn, hóa thân 3 đầu 6 tay trung cực hình thái, cầm trong tay lục đại trọng bảo toàn lực công kích thân thể của hắn. Tại trùng ma toàn lực chống cự Càn Minh Hậu như thủy triều thế công lúc, bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lối ép tới gần hắn, coi thường hắn hung mãnh phản kích. Cầm trong tay Hắc Long Thánh Kiếm bổ về phía thân thể của hắn, một kiếm đưa hắn đánh bay ra ngoài, thủng phòng ngự của hắn, phần lớn máu tươi báo tố bắn ra. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Diệp Thần Phong không có cho hắn một chút cơ hội thở dốc, khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm bổ dưới, một đạo kinh khủng vết kiếm vỡ ra tầng tầng không gian, chém về phía trùng ma đầu. Bành! Ngạnh hám càn khôn kiếm trận công kích, trùng ma lần nữa bị chạm bay ra ngoài, mất khống chế thân thể hung hãn đụng vào cấm chế vách tường bên trên, bị thương không nhẹ. Phệ kim trùng. Diệp Thần Phong 4 người hợp lực tiếp tục tấn công tới lúc, khỏe miệng trào máu trùng ma triệu hoán ra hắn đòn sát thủ lợi hại, đánh về phía đám người càn minh hậu, tưởng muốn đem đám người Càn Minh Hậu sống sờ sờ thôn phệ. Thần phạt chi nộ. Ưn ùn kéo đến phệ kim bảy trùng tập kích đến, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, lưỡng cực cổ thiên thủy phun mạnh ra Diệp Thần Phong thân thể, tại đỉnh đầu hắn nhanh chóng tụ tập, như một viên tràn ngập hủy diệt lực lượng thiên thạch, đánh vào trong phệ kim bảy trùng, đáng sợ bạo tạc lực lập tức giết chết mấy nghìn cái phệ kim trùng, lại để cho trùng ma đau lòng không thôi. Thần phạt chi nộ lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng lúc, kiếm linh khôi lỗi xé rách trong lúc nổ tung, nhích tới gần trùng ma, liên tục hướng hắn phát động công kích chí mạng, bức bách hắn lần lượt tháo chạy. Hôm nay, ta để cho các ngươi kiến thức một chút, ta chân chính át chủ bài. Thế công hoàn toàn bị khắc chế, trùng ma vận dụng cuối cùng át chủ bài, triệu hoán ra một mặt khắc vẽ lấy đại lượng trùng văn cổ bản, cùng với một con trâu kích cỡ, mọc ra một đôi cánh màu đen, răng sắc bén phệ kim mẫu trùng. Tuy rằng phệ kim mẫu trùng còn chưa đột phá thánh thú đẳng cấp, nhưng nó lực công kích nhưng có thể so với thánh thú. Hơn nữa nó có thể cùng phần lớn phệ kim trùng dung hợp, tăng thực lực lên, có thể nói thập phần đáng sợ. Mà trùng ma triệu hồi ra vạn trùng bản, cũng là dùng phệ kim trùng làm cơ sở, luyện hóa trên vạn năm luyện chế chuẩn thánh bảo, có khả năng thông qua dung hợp phệ kim trùng đến để thăng vạn trùng bản lực công kích. Vì đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được hắn người mang bảo vật, chúng ma quyết định không tiếc một cái giá lớn hy sinh phệ kim trùng, thế chắc chắn Diệp Thần Phong đám người giết chết. Hỗn độn thần thú, cái kia con trùng giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua không ngừng cùng phệ kim trùng dung hợp phệ kim mẫu trùng, truyền âm dặn dò. Được. Hỗn độn thần thú nhẹ gật đầu, giơ lên cao cao thanh đồng cổ quan, đánh về phía phệ kim mẫu trùng. Cùng nó ở giữa không trung kích chiến. Ô, ô, ô, NG. Đối mặt hỗn độn thần thú hung manh công kích, phệ kim mẫu trùng nứt ra che kín răng miệng, phun ra phần lớn phệ kim trùng, cắn xé hỗn độn thần thú thân thể cường tráng, thôn phệ huyết nhục của nó. Hỗn độn ngũ hành quang. Tại hỗn độn thần thú bị phần lớn phệ kim trùng thôn phệ lúc, trong thân thể của nó phun ra hỗn độn ngũ hành quang. Như một vòng chói mắt mặt trời, không ngừng mặc lộ ra phệ kim trùng vững như huyền thiết thân thể, giết chết lấy chúng. Chiến đấu hình thái. Hỗn độn thần thú điên cuồng tàn sát phệ kim trùng lúc, phệ kim mẫu trùng biến hóa thành chiến đấu hình thái, biến thành một tên hình dạng xấu xí, nhưng vóc người nóng bỏng nữ tử, cầm trong tay cốt trượng cùng hỗn độn thần thú kịch liệt chém giết. Này lúc, Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, Càn Minh Hậu hiện lên hình tam giác, bao vây trùng ma, hợp lực hướng hắn phát động công kích. Vạn trùng bản, diệt cho ta. Trùng ma hơi chuyển động ý nghĩ một chút, treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ba đại đạo đồ chui vào đã đến trong vạn trùng bản. Đại lượng như côn trùng giống vậy đạo văn trong vạn trùng bản ánh bắn ra, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người, cứng rắn đem Diệp Thần Phong, Càn Minh Hậu bước lui, chặn lại kiếm linh khôi lỗi công kích. Bước lui Diệp Thần Phong đám người. Chúng ma lập tức đánh ra vạn trùng bàn, như một con đến từ chính tận thế man trùng, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh, tưởng chặn đánh phá phòng ngự của hắn, đưa hắn trọng thương. Cựu giao đồ, vây khốn. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong không lùi mà tiến tới, triệu hoán ra cựu giao đồ, khống chế cựu giao đồ hóa thành không gian hấp động, trực tiếp đem trùng ma một trong đòn sát thủ vạn trùng bàn thôn phệ trong cựu giao đồ. Chương 1278, trùng ma con đường cuối cùng, thượng. Thánh bảo, người có thánh bảo. Diệp Thần Phong có hai đại thánh khí, đã vượt qua trùng ma đoán trước, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong không chỉ có thánh khí, còn có được đấu hồn đại lục cực hạn nhất bảo vật thánh bảo, trực tiếp đã trấn áp vạn trùng bàn. Trùng ma, ngươi thật sự không nên trêu chọc ta, ngươi cũng đã biết, ngươi chặt đứt Lôi Xuyên Vương hai chân. Lôi tộc đều không có trả thù ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Mà hắn trong lúc nói chuyện, hắn hướng trong cửu giao đổ phun nhập một ngụm tinh huyết, lại khống chế bốn đại đạo đồ phóng thích cường đại đạo văn dung nhập trong cửu giao đổ, ngưng tụ chín cái giao long chi linh đã chấn áp vạn trùng bàn. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, trùng ma tâm trong nhấc lên sóng lớn ngập trời, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Dùng thực lực của hắn, lọt vào lôi tộc đuổi giết cũng không dám trả thù, mà Diệp Thần Phong thật sự có được lại để cho lôi tộc cố kỵ lực lượng, vậy hắn gây ra Diệp Thần Phong, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nay lúc, trong lòng hắn có chút hối hận cũng không có điều tra rõ ràng dưới tình huống, đến đây đánh chết Diệp Thần Phong, mà trong lòng hắn, càng là hận chết Nam Cung Chính, nếu như không phải là hắn, mình cũng sẽ không vô tội gây ra bực này đại địch. Kim Cương Đồng Ưu. Tại chúng ma bắt đầu sinh thoái ý thời khắc, Càn Minh Hậu triệu hoán ra Kim Cương Đồng Ưu, khống chế Đồng Ưu không ngừng mà biến lớn, nghiền động lên hỗn loạn không gian, đụng đánh về phía chúng ma. Lôi dao chảo. Kim Cương Đồng Ưu kéo lấy chói mắt kim quang hung dồn sức đụng đến, chúng ma triệu hoán ra đệ nhị kiện chuẩn thánh bảo, khống chế một con như dao long, lóe ra lôi quang móng vuốt chộp tới Kim Cương Đồng Ưu. Chống lại Kim Cương Đồng Ưu hung mãnh công kích. Lạc Hồn Trung. Hai đại chuẩn thánh bảo ở giữa không trung kịch liệt đối với khiển trách lúc, Lạc Hồn Trung hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, theo Diệp Thần Phong buộc phát 2 tỷ cân chi lực, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm mãnh liệt gõ Lạc Hồn Trung, một cỗ vượt qua tưởng tượng tiếng chuông vang lên, dãy rùa hư không, như mênh mông thủy triều, cuốn hết về phía sắc mặt biến hóa trùng ma. Lọt vào Lạc Hồn Trung âm thanh công kích, chúng ma gặp nguy không loạn, hắn đem thực lực bản thân cùng đạo ý chi lực triển khai đến mức tận cùng, cầm trong tay hắc sắc trường thương hung mãnh công kích, không ngừng mà xé rách Lạc Hồn Trung âm thanh, ép tới gần Diệp Thần Phong. Đột nhiên, hỗn loạn hư không run một cái, kiếm linh khôi lỗi cùng hắc long thánh kiếm dung hợp vào một chỗ, tựa như một vòng rơi xuống phàm trần loan nguyệt, lăng không chém về phía chúng ma. Ẩm. Kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất chém vào trùng ma dơ lên thật cao cổ đạo khí trường thương bên trên, trong thân thể của hắn cực nhanh thiêu đốt năng lượng như phun ra núi lửa, hung hãn đánh vào trùng ma trên thân thể, nát bấy thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn từ giữa không trùng chạm rơi về phía mặt đất, hung hãn đập vào thượng cổ tàn đồ cấm chế không gian bích bên trên. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên, kiếm đồ đột nhiên hiện, hắn xài bước ra. Gấp 6 lần tốc độ biên độ sóng, lập tức xuất hiện ở hai tay xuất ra tét thịt, chảy máu không ngừng trùng ma bên cạnh, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Bạo độc trùng, diệt cho ta. Diệp Thần Phong cận thân, trùng ma máu tươi chảy đầm địa trong thân thể chui ra lục trích thủ lớn trừng móng tay, toàn thân màu xanh lá cây, hình dạng quái dị côn trùng, bay về phía Diệp Thần Phong. Đang tại 6 bạo độc trùng cùng Diệp Thần Phong trong thân thể dũng động hồn lực sờ đụng vào nhau lúc, nhau nhau bạo tạc nổ tung, phóng xuất ra màu xanh đậm khói độc, đem Diệp Thần Phong thôn phệ, tưởng muốn đem hắn độc chết. Phần Thiên Thánh Hỏa, đốt cháy. Lọt vào đậm đà khói độc căn mòn, Phần Thiên Thánh Hỏa lần nữa đã tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, đốt cháy màu xanh đậm khói độc, nhanh chóng đem hỏa tan hết. Đi chết đi, toàn tâm tay. Bắt lấy Diệp Thần Phong đốt cháy khói độc cơ biết, thương thế không nhẹ trùng ma hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh, chuẩn thánh bảo lôi dao chảo bị hắn gọi trở về, cao rách lấy không gian, một chảo trộm tới Diệp Thần Phong ngực, tưởng muốn bắt vỡ trái tim của hắn. Tưởng giết ta, ngươi còn kém quá xa. Hỗn độn thần mục phá ra Diệp Thần Phong thân thể, lóng lánh ngũ sắc quang mang, chập chờn ngũ sắc tán cây, quất vào trên lôi dao chảo. Trực tiếp đem lôi dao chảo đánh bay ra ngoài. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Hỗn độn thần mục phá vỡ trùng ma nhất kích chí mệnh, Diệp Thần Phong gần trong gang tấc thi triển đại sát chiêu, tựa như là núi kiếm quang lạc cấn lấy sinh sôi đại đạo ấn ký, như trăng sáng cao chiếu, khơi thông vô tận đạo ý uy áp, hung hãn chém vào trùng ma trên thân thể, lần nữa đưa hắn chấn bay ra ngoài. Ô, ô, ô. NG. Thân thể mất khống chế trùng ma đụng vào cứng rắn cấm chế trên vách đá lúc, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay hắc long thánh kiếm tiếp tục chẳng đến, không cho trùng ma một chút cơ hội thở dốc, toàn lực gáp chế thế công của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Ngao ngao. Ngay tại trùng ma bị Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hợp lực gáp chế lúc, phệ kim mâu trùng bị hỗn độn thần thú luân động thanh đồng cổ quan đập trúng thân thể. Phát ra một đạo thống khổ giống lên một tiếng, hung hãn đụng vào trên không gian cấm chế, phần lớn máu tươi tại nó che kín vết rách trong thân thể chảy ra. lôi dao chảo, phá cấm chế. Chứng kiến cục diện hôm nay, chúng ma khiếp đảm, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình sẽ không phá vòng vây, rất có thể đem chôn vùi ở chỗ này, dựa vào thực lực tuyệt đối, thừa nhận Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi công kích đồng thời, ý niệm khống chế lôi dao chảo công kích tới thượng cổ tàn đồ cấm chế không gian. Tại lôi dao chảo toàn lực công kích đến, thượng cổ tàn đồ xuất hiện phần lớn vết rách, bất quá thượng cổ tàn đồ thập phần huyền diệu, dùng lôi dao chảo lực công kích, tưởng phải hoàn toàn bẻ vụn, còn phải cần một khoảng thời gian. Trung ma, không nên uổng phí sức, cam chịu số phận đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động cường đại thiên chi lực hòa tan vào thân thể, biến hóa thành mạnh nhất ba đầu sáu tay trung cực hình thái, sáu tay tề động. Đồng thời thi triển thanh thiên quyết sinh sôi ba đại thanh kỹ, thanh thiên ấn, thiên chi đạo bản, thiên chi hoang lâu công kích tới trùng ma, không cho hắn thoát khốn cơ hội. Ngao ngao ngao. Phệ kim mẫu trùng lần nữa phát ra thống khổ tiếng kêu rên, tại hỗn độn thần thú hung mãnh công kích đến, bị thương nặng nó chống đỡ không nổi chiến đấu hình thái tiêu hao, khôi phục bản thể hình thái. Hỗn độn sơn thể. Hỗn độn thần thú cũng tại lúc này biến hóa thành bản thể, như một núi cao nguy nga, hung hãn chấn áp xuống, áp bách tại phệ kim mâu trùng thân thể thượng tướng nó từ giữa không trung chấn áp tại cứng rắn trên không gian cấm chế, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng như tập kích bất ngờ thủy triều, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của nó, phá hư nhục thể của nó, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của nó. Cuối cùng, tại hỗn độn thần mùa hung mãnh công kích đến, thân thể của phệ kim mâu trùng bị hỗn độn thần thú cứng rắn đánh bể, ký sinh ở trong cơ thể nó phệ kim trùng cũng hóa thành cho bụi. Mà hắn chân quý nhất yêu đan bị hỗn độn thần thú nuốt một cái đã đến trong bụng. Phệ kim trùng, phá cho ta cấm. Ánh mắt xéo qua phát hiện phệ kim mâu trùng bị hỗn độn thần thú giết chết, chúng ma cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, không tiếc giá cao triệu hoán phệ kim trùng. Cắn xé che kín vết rách không gian cấm chế, tưởng muốn nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể đánh bại trùng ma sao? Nay lúc, sắc trời càng ngày càng sáng, nhìn xem trong hư không không ngừng văng tung tóe vết rách, đám người âm nhược khê vì Diệp Thần Phong lo lắng. Một khi Diệp Thần Phong bị giết, dùng trùng ma hung tàn, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn đám. Không không dám. Âm cửu yêu lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ma thực lực thâm bất khả chắc, mà hắn nuôi dưỡng phệ kim trùng lại cực kỳ đáng sợ, tưởng muốn chính diện đánh bại hắn vô cùng khó khăn, bất quá cái kia Diệp Thần Phong thủ đoạn cực nhiều, ta cảm thấy hắn coi như là không cách nào đánh bại chúng ma cũng không giết chết được hắn. Trong lúc nói chuyện, che kín vết rách cấm chế không gian phá toái một cái động lớn. Sau một khắc, khiếp sợ tất cả một màn xuất hiện. Máu me khắp người, hết sức chật vật trùng ma bay ra nghiền nát cấm chế, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng hồi tưởng Chu Thành chạy ra ngoài. Chương 1279, trùng ma con đường cuối cùng, hạ. Trùng ma trốn rồi, hắn vậy mà trốn rồi. Mắt thấy trùng ma lang bái chạy trốn một màn, đám người âm cửu yêu trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình thấy được một màn. Bọn hắn không thể tin được, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lôi vực ba đại hung nhân một trong trùng ma, vậy mà tượng chó nhà có tang vậy chạy trốn. Trùng ma, ngươi là trốn không thoát đâu, hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Thần Phong đem ba trợ giúp lớn triệu hoán trở về càn khôn cảnh, triệu hoán ra chuẩn thánh bảo kim xí phi vũ, hóa thành một đạo chói mắt kim ánh sáng, đuổi theo đánh tới cực nhanh chạy trốn trùng ma. Này cái này, này Diệp Thần Phong không khỏi quá bưu hắn đi. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng ngạo vô cùng thanh âm, trên gương mặt già nua của âm cửu yêu lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vô pháp tưởng tượng, Diệp Thần Phong đến cùng vận dụng gì các loại thủ đoạn, đả thương nặng trùng ma, lại có hạng gì dựa tự tin giết hắn. Phải biết, lôi tộc năm đó phái ra không ít cao thủ, đều không thể kích sát trùng ma. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trùng ma thi triển huyết độn tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng không thể thoát khỏi có được kim xí phi vũ Diệp Thần Phong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong cách hắn càng ngày càng gần, từng đạo lực phá hoại cực mạnh từ sơ thánh lôi không ngừng mà hoành kích lấy thân thể của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, để cho hắn không thể không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, nói đến mềm mỏng. Không cần phiền toái như vậy, giết chết ngươi, trên thân ngươi hết thảy đều đem là của ta. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, tiếp tục phe phẩy kim xí phi vũ, gần hơn lấy cùng trùng ma khoảng cách ở giữa, phóng thích tử sơ thánh lôi phá hư thân thể của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, là ai thuê ta giết ngươi sao? Nếu như ngươi giết chết vào ta, ngươi vĩnh viễn không biết hung phạm là ai. Liên tục lọt vào tử sơ thánh lôi công kích, trùng ma thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, bất đắc dĩ, hắn nghĩ đến một cái biện pháp, dụ hoặc lấy Diệp Thần Phong, khẩn cầu hắn có thể buông tha mình. Thế nào, ngươi cảm thấy thuê ngươi giết người của ta rất khó đoán sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta mới vừa làm Nam Cung Tô bị thương nặng, ngươi đã tới rồi, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Diệp Thần Phong, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi, nói cho ngươi biết, ép ta, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đối mặt Diệp Thần Phong, chúng ma có một loại cảm giác bó tay bó chân, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không vì một ước cực phẩm hồn tinh đối phó Diệp Thần Phong. Chúng ma, ngươi rất cao nhìn chính mình rồi. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, bá đạo đáp lại nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ta muốn đem đầu của ngươi đưa cho Nam Cung gia tộc, ta muốn để cho bọn hắn biết, đối nghịch với ta kết cục. Mê muội thuật. Diệp Thần Phong mượn kim xí phi vũ, gần hơn đến khoảng cách 10 mét, tam tinh đạo thánh cảnh giới linh hồn bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, hung hãn đánh vào hồn của hắn hải ở bên trong, để cho hắn linh hồn run lên, trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê. Tuy rằng trùng ma dựa vào thực lực cường đại, thời gian ngắn hóa giải cảm giác hôn mê, nhưng cái này thoáng qua liền mất nhất niệm thời gian, lại làm cho Diệp Thần Phong đuổi kịp hắn. Triệu hồi ra càn khôn kiếm trận cùng kiếm linh khôi lỗi, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Mà Diệp Thần Phong cùng trùng ma ở giữa không trung kịch chiến, tạo thành động tĩnh thật đáng sợ, quấy nhiêu đã đến xa xa một tòa thành trì khổng lồ, phần lớn cao thủ bay ra thành trì, xem xét cuối cùng. Vậy, đây không phải là trùng ma sao? Nhìn cả người là máu, thế công bị áp chế trùng ma, không ít người nhận ra thân phận của hắn. Lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Trùng ma, tại lôi vực liền là tử vong biểu tượng, ngoại trừ lôi tộc ra, không người dám gây ra hắn. Nhưng hôm nay, trùng ma lại gặp phải nguy cơ sinh tử, sợ ngây người núp ở phía xa xem cuộc chiến các tu sĩ. Thiên A, cái kia hai người đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ lôi tộc lại phái người đuổi giết trùng ma rồi hả? Không, cái kia hai người không là ta lôi tộc người. Một tên tại lôi tộc địa vị không thấp lục cấp chiến thú hoàng, xa xa nhìn qua Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi, rung lắc đầu nói. Không phải là lôi tộc người. Các tu sĩ hít sâu một hơi nói, lúc nào, ta lôi vực lại ra đời bực này cao thủ đáng sợ. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Tại chúng ma thủ cầm lôi dao chảo, cùng kiếm linh khôi lỗi ngạnh hám một kích, thân thể không khống chế được thời khắc. Diệp Thần Phong khống chế 81 thanh cực nhanh quay về càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành cự kiếm chém dụng, thế đại lực trầm, không gì không phá càn khôn cự kiếm trực tiếp đem thương thế nghiêm trọng trùng ma từ giữa không trung nện rơi về phía mặt đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Thần thông bá cước. Trùng ma rơi vào lập tức, Diệp Thần Phong hư không bước ra một cước, vượt qua 2 tỷ cân lực lượng phún ra ngoài. Mang theo đạp vỡ như địa ngục lực lượng, từng bước đi hướng về phía đập mặt đất ra một cái động lớn trùng ma, đạp hắn được miệng phun máu tươi, xương cốt nát bấy. Thần phạt chi nộ. Bá cước qua về sau, Diệp Thần Phong lại đánh ra thần phạt chi nộ, đánh về phía thương thế nghiêm trọng trùng ma. Ầm ầm. Thần phạt chi nộ tại địa tầng trong nổ tung lúc, bùng nổ lực lượng kinh thiên động địa. Dường như ngày tận thế tiến đến một dạng đem trùng ma thân thể phòng ngự hoàn toàn nát bấy, oanh kích lấy hắn cả người máu thịt bé bét, hấp hối. Sinh mệnh chi lực, thiêu đốt. Mạng treo lơ lửng, trùng ma không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại sinh mệnh chi lực, áp chế thân thể thương thế, tiếp tục hướng hắn bỏ chạy. Nhưng ở Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật, cùng với kiếm linh khôi lỗi ngăn chặn ở dưới, chúng ma căn bản vô lực phá vòng vây, chỉ có thể đem hết toàn lực cùng Diệp Thần Phong dốc sức liều mạng. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Chúng ma cũng là một đời thiên tài, hắn đột phá niết bàn địa cảnh chỉ dùng hơn 1 vạn năm, cho nên hắn còn có phần lớn thọ nguyên có thể tiêu xài, căn bản không cam cứ như vậy chết đi, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh nhạt từ chối nói, cùng kiếm linh khôi lỗi tiếp tục hướng hắn phát động công kích chí mạng. Diệp Thần Phong, này Diệp Thần Phong là ai? Nghe được trùng ma gần như sinh tử phát ra tiếng cầu xin tha thứ, núp ở phía xa vây xem các tu sĩ lại nghị luận lên. Ta nghĩ tới cái kia Diệp Thần Phong là ai? Nếu như ta không có đoán sai, này Diệp Thần Phong chính là trước đó không lâu, chém giết chân lôi tam thánh, đánh chết gần 100 người tu sĩ đại hung nhân. Nguyên lai là hắn. Xem ra lôi vực 3 đại hung nhân muốn đổi chủ. Các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, bị Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ rung động thật sâu ở. Chúng ma, trò chơi đã xong, để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem cửu Long Ngọc Bích kêu gọi ra, đem Long Chi huyết mạch biên độ sóng gấp 7 hồn lực tràn vào trong cửu Long Ngọc Bích. Khống chế cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cuồng long, gần trong gang tấc đánh về phía thương thế nghiêm trọng, bị kiếm linh khôi lỗi dây dưa kéo lại trùng ma. Ẩm. Tại tuyệt sắt cuồng long hủy diệt chi lực công kích đến, trùng ma vết thương chồng chất thân thể nhanh chóng nát bấy, tuy rằng hắn triệu hồi ra phần lớn át chủ bài, liều mạng tiến hành phòng ngự, không biết làm sao cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh bảo. Căn bản không phải trọng thương dưới hắn có thể ngăn cản. Ma ký sinh ở trong cơ thể hắn phệ kim trùng đã ở tuyệt sát cuồng long công kích đến, hồi phi yên diệt. Cuối cùng trùng ma thân thể bị tuyệt sát cuồng long nổ nát, hắn 7 lỗ chảy máu đầu bị Diệp Thần Phong cắt dưới, thu vào trong càn khôn cảnh. Lôi vực 3 đại hung nhân một trong, lại để cho lôi vực đều nhức đầu không thôi trùng ma, chết tại Diệp Thần Phong trong tay. Chương 1280, ai có thể ngăn ta? Chúng ma chết rồi. Kế chân lôi tam thánh đã chết, lôi vực lại tuân ra một nặng cân tin tức. Uy chấn lôi vực trên vạn năm, giết người như ngóe đại hung nhân trùng ma đã bị chết ở tại Nam Trinh Thành bên ngoài, mà giết chết hắn chính là đánh chết chân lôi tam thánh Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong tên triệt để tại lôi vực triệt để vang lên, lôi vực hầu như không ai không biết đại danh của hắn. Mà hắn kích sát trùng ma chi về sau, cũng thay thế trùng ma, trở thành lôi vực 3 đại hung nhân một trong, cùng đứt ruột, áo lục nổi danh. Nam Cung Đô Thành, Nam Cung gia tộc trong nhà cũ đột nhiên truyền ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cái gì? Trùng ma chết rồi, ngươi xác định trùng ma bị cái kia Diệp Thần Phong giết chết. Biết được trùng ma bỏ mình tin tức, Nam Cung chính không nén được tức giận. Hướng về phía trước tới báo tin ánh mắt lớn tiếng chất hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, Nam Trinh Thành không ít người tận mắt nhìn thấy, chúng ma bị cái kia Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đánh chết, mà hôm nay, Diệp Thần Phong càng là thay thế chúng ma, trở thành lôi vực 3 đại hung nhân một trong. Nơm nớp run run ánh mắt kiên trì bẩm báo nói. Vậy Diệp Thần Phong đến cùng lai lịch ra sao, thậm chí có bổn sự giết chết chúng ma. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Chính vẫn như cũ không thể tin tưởng, thực lực so với hắn còn cường hãn hơn trùng ma, bị Diệp Thần Phong giết chết rồi. Không biết, cái kia Diệp Thần Phong lai lịch một mực rất thần bí, không ai biết thân phận thật sự của hắn, bất quá hắn có thể tiếp liên kích giết chân lôi tam thánh cùng với trùng ma, đủ thấy hắn nắm trong tay một cỗ lực lượng cường đại, mà cỗ lực lượng này chi lớn, chỉ sợ có thể chi phối ta lôi vực không ít thế lực vận mệnh. Đại trưởng lão Nam Cung tội trao mày nói nói. Đại trưởng lão, ngươi nói thế nào Diệp Thần Phong biết nói, là Nam Cung gia tộc ta mời trùng ma đối phó hắn sao? Nam Cung Chính sắc mặt âm trầm nói. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến tình cảnh như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng. Ai, ta cảm thấy hắn hẳn đoán được. Hoặc là trùng ma tại gần như sinh tử thời khắc, bán rẻ chúng ta. Nam Cung Tội nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tộc trưởng, lý do cẩn thận, ta cảm thấy chúng ta muốn trước thời gian bố trí, đề phòng cái kia Diệp Thần Phong trả thù. Đại trưởng lão, ngươi nói lại để cho Khuynh Tuyết đi làm thuyết khách tốt chứ? Tuy rằng Nam Cung gia tộc còn có hai đại niết bàn địa cảnh thái thượng trưởng lão, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong liền trùng ma đều giết, Nam Cung chính lo lắng nảy sinh Diệp Thần Phong trả thù. Tộc trưởng, coi như là Khuynh Tuyết có thể thuyết phục Diệp Thần Phong, cũng chỉ là hoãn binh chi kế, không phải là lâu dài phương pháp, trừ phi Nam Cung gia tộc ta hướng hắn thần phục. Nam Cung Tội trầm tư một chút, nói, không có khả năng, Nam Cung gia tộc ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Nam Cung Chính giọng kiên định nói, tộc trưởng, ta ngược lại thật ra có một mà tính, cũng cho phép dùng mượn cơ hội diệt trừ cái kia Diệp Thần Phong. Nam Cung Tội nói, biện pháp gì? Nam Cung Chính trố mắt nhìn, liền vội vàng hỏi, cùng Kính Nguyệt Tông quan hệ thông gia, mượn lực lượng của Kính Nguyệt Tông cùng một chỗ đối phó hắn. Nam Cung Tội nói, vậy Diệp Thần Phong càng lợi hại, cũng không khả năng đối kháng chúng ta lưỡng đại thế lực, chỉ cần Kính Nguyệt Tông nguyện ý đối phó hắn, hắn chắc chắn phải chết. Như thế một cái biện pháp. Nam Cung Chính nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Bất quá Khuynh Tuyết cái kia một bên, còn cần tông chủ ngươi hảo hảo nói một chút. Nàng thật giống như đối với Kính Giả Kỳ Kính Nguyệt Tông không có hảo cảm. Nam Cung Tội nói, nếu như là nguyên đến, Khuynh Tuyết không muốn gả, ta cũng liền do tính tình của nàng rồi, nhưng hôm nay liên quan đến Nam Cung gia tộc ta vị lai, vậy liền không phải do nàng rồi. Nam Cung Chính không thể nghi ngờ nói, ta sẽ đi ngay bây giờ liên hệ Kính Khắc Hàn, thương thảo chuyện đám hỏi. Tông chủ! Ngươi bây giờ mạo muội tìm bọn hắn, ta nghĩ Kính Tông chủ nhất định sẽ đoán được mục đích của chúng ta, cho nên ta cảm thấy nói rõ tương đối khá, còn thẻ đánh bạc, chính là Diệp Thần Phong trên người bảo vật, Kính Nguyệt Tông nhất định sẽ đối với trên thân hắn bảo vật cảm thấy hứng thú, chờ giết hắn đi, chúng ta lưỡng đại thế lực có thể chia đều hắn người mang trọng bảo. Nam Cung Tội tiếp tục nghĩ kế nói, được, cứ làm như thế. Càng nghĩ, Nam Cung Chính cảm giác đây là Duy vừa giải quyết Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp phương pháp xử lý, quyết định thật nhanh, tự mình ra mặt liên hệ Kính Nguyệt Tông chủ Kính Khắc Hàn. Rất nhanh, lưỡng đại thế lực đã đạt thành chung nhận thức, quyết định dùng quan hệ thông gia phương thức tiến hành liên minh, hợp lực đối phó Diệp Thần Phong. Biết mình sẽ phải gả cho Kính Giả Kỳ tin tức, Nam Cung Khuynh Tuyết giống như bị tỉnh thiên phích lịch bổ ở bên trong đầu trống rỗng. Nam Cung Khuynh Tuyết biết rõ Kính Giả Kỳ là người nào, hắn chính là một cái khoác da người ác lang, bị hắn phá hại cô nương, chừng hơn trăm người, mà những cái kia bị hắn phá hại cô nương, không có một cái nào kết cục tốt, hoặc là bị hắn trực tiếp hành hạ chết, hoặc là bị hắn với tư cách trao đổi chi vật, đưa cho người khác. Ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho Kính Giả Kỳ tên rác rưởi kia. Nam Cung Khuynh Tuyết đã tìm được Nam Cung Chính. Kháng cự nói, nàng lấy được, thật là Nam Cung Chính vô tình trấn áp, phong ấn thực lực của Nam Cung Khuynh Tuyết về sau. Nam Cung Chính nói rõ cho nàng biết, chuyện này không được phép sửa đổi, nàng cùng hôn sự của Kính Gia Kỳ, ổn định ở sau 10 ngày, tại Kính Nguyệt Tông tiến được. Nam Cung gia tộc cùng Kính Nguyệt Tông, tịnh xương lôi vực lớn thứ 2 siêu cấp thánh địa, gần với lôi tộc, chúng lưỡng đại thế lực quan hệ thông gia. Như phong bạo chuyển khắp toàn bộ lôi vực, đưa tới sóng to gió lớn. Mà biết được Nam Cung Khuynh Tuyết sắp gả cho Kính Giả Kỳ tin tức, Chu Thiên Giật đột phá đến tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới vui sướng không còn sót lại chút gì, tâm của hắn cũng tại thời khắc này vỡ rồi. Như thế nào Thiên Giật, ngươi không cam lòng? Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi có chút run rẩy Chu Thiên Giật, lạnh nhạt hỏi. Ừ, ta không cam lòng. Kính Giả Kỳ không xứng với Khuynh Tuyết. Chu Thiên Giật thật sự rất ưa thích Nam Cung Khuynh Tuyết rồi. Rõ ràng hơn Kính Giả Kỳ là mặt hàng gì. Chơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích sắp nhảy vào giường sưởi, để cho hắn lòng như lao cát. Cái này đơn giản. Sau 10 ngày, ta dẫn ngươi đi Kính Nguyệt Tông, đang tại lưỡng đại thế lực trước mặt, cho ngươi hướng Nam Cung Khuynh Tuyết sách hôn. Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, nói. Không thể Diệp công tử, theo Địa Âm Tông ta ánh mắt bẩm báo, Nam Cung gia tộc đột nhiên cùng Kính Nguyệt Tông quan hệ thông gia, rất có thể là ghim ngươi, nếu như ngươi công nhiên hiện thân Kính Nguyệt Tông, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm Nhược Khê sắc mặt hơi đổi một chút, nhắc nhở. Ta đã đoán ý đồ của bọn hắn, nếu như ta không hiện thân, bọn hắn lưỡng đại thế lực sợ rằng sẽ rất thất vọng, cùng hắn như vậy, không bằng để cho ta đưa cho bọn họ một món lễ lớn, lại vì thiên giật tranh thủ vốn nên thuộc về hạnh phúc của hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười, thanh âm bằng phẳng nói. Diệp công tử, không biết ngươi hiểu được Nam Cung gia tộc cùng Kính Nguyệt Tông sao? Bọn hắn thế nhưng là lôi vực lớn thứ hai siêu cấp thế lực, coi như là Địa Âm Tông ta cũng so với bọn hắn chênh lệch không ít. Nếu như bọn hắn lưỡng đại thế lực Thái Thượng Trưởng Lão không có tọa hóa, bọn hắn lưỡng đại thế lực Niết Bàn Địa Cảnh Đại Năng, chỉ sợ vượt qua 6 người, tuyệt đối có thể nguy cơ tánh mạng của ngươi. Âm Nhược Khê không muốn làm cho Diệp Thần Phong loạn đến, đem lưỡng đại thế lực đáng sợ nói ra. Chỉ cần không có Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng, ta có thể quét ngang bọn hắn. Diệp Thần Phong trong ánh mắt tinh quang lóe lên, ta mặc kệ hắn là ai nói. Thiên Giật, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám theo hay không ta đi Kính Nguyệt Tông, trước mặt mọi người hướng Nam Cung Khuynh Tuyết sách hôn. Diệp Thần Phong nhìn xem hai đấm nắm chắc, nội tâm cực không an tĩnh Chu Thiên Giật, chậm rãi hỏi. Dám. Chu Thiên Giật cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, ngữ khí kiên định nói. Được, sau 10 ngày, ngươi cùng ta đi Kính Nguyệt Tông, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn ta. Chương 1281, Phá Quán. Kính Nguyệt Tông, lôi vực siêu cấp thế lực, tọa lạc tại lôi vực phía bắc một tòa phúc trạch đất ngọn nguồn, bốn mùa như mùa xuân, phong cảnh như vẽ, như tiên cảnh vậy xinh đẹp. Bởi vì sắp đến gần Nam Cung gia tộc quan hệ thông gia, cả Kính Nguyệt Tông càng là một mảnh vui sướng hớn hở, lôi vực không ít thế lực cùng một ít có mặt mũi tu sĩ, nhao nhao chạy đến chúc mừng. Chúc mừng à Kính công tử, đạt được ước muốn lấy được Nam Cung tiểu tỷ, đúng là để cho ta chờ không ngừng hâm mộ. Phải à, có thể lấy được xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ta nghĩ Kính công tử sẽ trở thành lôi vực chỗ có người tuổi trẻ hâm mộ đối tượng. Nhìn xem mặc màu đỏ chót tơ lụa trường bào, hăng hái, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đang tại đón khách Kính gia kỳ, không ít thế lực cao thủ nhao nhao tiến lên chúc mừng. Cấp ha ha. Đa tạ chư vị phần thưởng ánh sáng, bên trong mời. Người có chuyện vui, tinh thần sảng, nghĩ đến lập tức có thể đạt được ước muốn. Tướng Tiêu Ngạo chậm lại không mất xinh đẹp Nam Cung Khuynh Tuyết đè dưới người tùy ý trà đạp, thưởng thức nàng tuyệt vời thân thể. Kính Già Kỳ liền khó nén sắc mặt vui mừng, cười lớn nói, sai người nhận rồi từng kiện có giá trị không nhỏ hạ lễ. Gia chủ, ngươi nói thế nào Diệp Thần Phong sẽ đến? Ngăn cản chúng ta lưỡng đại thế lực quan hệ thông ra sao? Sớm đi vào Nam Cung tội Kính Nguyệt Tông, nhìn xem nối liền không dứt đến đây chúc mừng các đại thế lực cao thủ, trong lòng nhưng vô hình sinh ra một chút bất an, truyền âm hỏi thăm đang ngồi trong chính đường, lẳng lặng uống trà Nam Cung chính. Ta ngược lại thật ra ngóng trông hắn có thể đến, như vậy ta có thể mượn Kính Nguyệt Tông tay đưa hắn giết chết, nhưng ta nghĩ... Hắn dám tới nơi này khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hắn biết, một khi đến rồi, hắn tiêu không về được rồi. Nam Cung Chính đặt chén trà trong tay xuống, trong mắt lóe ra lạnh ánh sáng, truyền âm nói, hơn nữa hắn không nhất định có thể đoán được, chúng ta lưỡng đại gia tộc quan hệ thông gia bởi vì hắn. Lôi tộc thiếu chủ Lôi Tử Phàm, công chúa Lôi Tử Hình đến đây chúc mừng. Ngay tại Nam Cung Chính cùng lôi vực các đại thế lực tông chủ, tại Kính Nguyệt Tông chính đường uống trà nói chuyện phiếm, chờ đợi cắt lúc, một thanh âm to đột nhiên vang lên, lại để cho chính đường mọi người nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao để chén trà trong tay xuống, đi ra ngoài tương ứng. Chúc mừng Kính Tông Chủ, Nam Cung gia chủ, tiểu chất đại biểu lôi tộc đến đây chúc mừng. Thân mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người thon dài, hình dạng tuấn lãng. Phong độ nhanh nhẹn Lôi Tử Phàm chậm rãi đã đi tới, chúc mừng. Lôi Tử Phàm được xưng lôi vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ liền chuyển tu niết bàn nhân cảnh thành công, tiền đồ không thể hạn lượng, hắn càng có thể trở thành lôi tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Hắn đến, lập tức lại để cho bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, không ít dung mạo bất phàm nữ tử, lộ ra vẻ kích động, liên tiếp hướng hắn nhìn trộm. Đối với lôi tử phàm, cùng sau lưng hắn, thân mặc một bộ màu vàng nhạt lăng la váy dài, tóc dài màu tím rối tung tại hai vai, khí chất cao nhã, xinh đẹp không gì sánh được, được xưng lôi vực đệ nhất mỹ nhân lôi tử hình càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tuy rằng Nam Cung Khuynh Tuyết xinh rất đẹp, nhưng dung mạo của nàng so sánh với lôi tử hình, còn có chênh lệch nhất định. Nhìn xem nàng điên đảo chúng sinh xinh đẹp khuôn mặt, mắt phượng trong lúc lơ đãng lộ ra mị ánh sáng, cùng với như liệt hỏa giống như, dường như có được ma lực đỏ tươi bờ môi. Ở đây tất cả phái nam ánh mắt đều bị nàng thật sâu hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Tuy rằng lôi tộc tộc trưởng không phải bây giờ thân, nhưng lôi tử phàm cùng lôi tử hình đến, hãy để cho Nam Cung Chính, Kính Khắc Hàn trên mặt có vẻ vang, nhận rồi bọn hắn đưa tới hạ lễ, hàn huyên vài câu, đưa bọn chúng nên đón tiến vào chính đường nghỉ ngơi. Lôi thiếu chủ, không biết các ngươi gần nhất nghe nói, lôi vực mới sinh ra đại hung người sự tình sao? Nam Cung Tội cùng Nam Cung Chính nhìn thoáng qua nhau, mở miệng hỏi, tưởng muốn từ lôi tử phàm trong miệng tìm kiếm lôi tộc thái độ. Nam Cung trưởng lão nói rất đúng cái kia Diệp Thần Phong đi. Lôi tử phàm để chén trà trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói. Không sai, này Diệp Thần Phong chém liên tục chân lôi tam thánh, trùng ma, vinh dự lôi vực tân nhất đại hung nhân, không biết lôi tộc ý kiến gì người này. Nam Cung Tội nhẹ gật đầu, hỏi. Để đọc chuyện. Nam Cung trưởng lão tin tức có chút rơi ở phía sau, không đơn giản chân lôi tam thánh. Chúng ma chết trên tay hắn, cổ lan cũng chết trên tay của hắn. Lôi tử phàm thản nhiên nói, bất quá hắn chỗ giết tới người, đều là người đáng chết, giết cũng sẽ giết. Nghe được lời của lôi tử phàm, Nam Cung Chính, đám người Kính Khắc Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn giật mình niết bàn địa cảnh đại năng cổ lan cũng chết ở Diệp Thần Phong trong tay đồng thời, càng bất ngờ lôi tộc thái độ. Từ trong lời nói của lôi tử phàm, bọn hắn cảm giác lôi tộc có chút bỏ mặc Diệp Thần Phong giết chóc ý tứ, cái này để cho bọn hắn phỏng đoán này sinh Diệp Thần Phong cùng lôi tộc quan hệ. Lôi thiếu chủ, không biết các ngươi biết cái kia Diệp Thần Phong lai lịch sao? Nam Cung Chính trầm tư một chút hỏi. Chư vị yên tâm, Diệp Thần Phong cùng ta lôi tộc chút nào không dây dưa dễ má, chư vị nếu như cùng hắn có gốc mắc, ta lôi tộc tuyệt sẽ không nhúng tay, còn thân phận của hắn, ta lôi tộc cũng không rõ ràng lắm. Lôi tử phàm công khai tỏ thái độ nói. Nghe được lôi tử phàm tỏ thái độ, Nam Cung Chính âm thầm thở dài một hơi. Hắn sợ nhất chính là Diệp Thần Phong cùng lôi tộc có quan hệ. Hôm nay nhìn đến, lo lắng của hắn có chút hơi thừa rồi. Hắn và Kính Nguyệt Tông có thể yên tâm lớn mật đối phó Diệp Thần Phong rồi. Tông chủ, Nam Cung gia chủ, lôi thiếu chủ, lôi công chúa, giờ lành đã đến. Mời chư vị di giá hỉ đường. Này lúc, một tên thân mặc màu đỏ phượng văn trường bào, dáng người thùy mị nữ tử chập chờn khêu gợi vòng eo đi đến, thanh âm êm dịu nói nói, mang theo bọn hắn đi đến người người nhốn nháo, hỉ khí dương dương hỉ đường trong. Chúc mừng già kỳ, đạt được ước muốn ôm lấy mỹ nhân quy. Lôi tử phàm cùng Kính già kỳ nhận thức, nhìn xem mặc đại hồng bào, khó nén vui mừng Kính già kỳ, chậm rãi đi tới. Chúc mừng. Cảm ơn lôi thiếu chủ, lôi công chúa, các ngươi có thể tới ta thật sự là thật cao hứng. Đối mặt lôi vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lôi tộc tương lai chi chủ, Kính già kỳ đem tư thái thả rất thấp, mặt tươi cười hàn huyên nói. Mà hắn nhìn về phía thanh thuần thoát tục, có được mái tóc dài màu tím lôi tử hình lúc, càng là có một loại cảm giác kinh diễm. Được rồi, không chậm trễ ngươi đón khách rồi. Một hồi chúng ta hảo hảo uống vài chén. Lôi tử phàm cười một tiếng nói, cùng với lôi tử hình đã đi ra. Thân nương tử đến rồi. Này lúc, náo nhiệt hỉ đường huyên náo, đầu đội mũ phượng mặc khăn quàng vai, nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã rõ ràng hình ảnh ướt át người, nhưng trong con ngươi thấm ra vẻ ảm đạm Nam Cung Khuynh Tuyết tại hai tên thị nữ xinh đẹp nâng đỡ, đi tới hỉ đường trong. Nhìn xem Nam Cung Khuynh Tuyết gương mặt xinh đẹp, đỏ thắm cặp môi đỏ mọng, cao gầy thân thể, Kính Già Kỳ nội tâm liền một hồi nóng như lửa, hận không thể lập tức cùng nàng động phòng, cởi xuống y phục của nàng, hung hãn trà đạp nàng băng thanh ngọc khiết thân thể. Giờ lành đã đến, chú rể tân nương bái đường thành thân. Một tên thần thái sáng láng bạch phát lao giả chậm rãi đi ra, đứng ở Kính Khắc Hàn thân một bên, lớn tiếng tuyên bố. Ẩm. Đột nhiên, trong Kính Nguyệt Tông vang lên một tiếng vang thật lớn, Kính Nguyệt Tông đóng chặt cổ lão tông môn bị người dùng man lực đụng nát. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Linh Ngư, Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hậu, Kiếm Linh Khôi Lỗi, cùng với Chu Thiên Giật xuất hiện ở hỉ khí dương dương trong Kính Nguyệt Tông. Mà sự xuất hiện của bọn hắn, như một khối cự thạch nhập vào đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 1282, một mình đấu lưỡng đại thế lực. Diệp Thần Phong. Nghe được động tĩnh, Nam Cung Chính, đám người Kính Khắc Hàn xuất hiện ở hỗn loạn tiền viện, tuy rằng bọn hắn chưa từng gặp qua Diệp Thần Phong, nhưng bọn hắn chứng kiến dáng người cao ngất, trên người nội liễm lấy kiếm ý cường đại, anh tuấn bất phàm Diệp Thần Phong lúc, nhưng trăm miệng một lời kêu đi ra tên của hắn. Tuy tiện đến đến, chư vị đừng nên trách. Diệp Thần Phong thanh tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem sắc mặt tái xanh, hiện lên sát ý Nam Cung Chính, đám người Kính Khắc Hàn, lạnh nhạt nói. Diệp Thần Phong, ta không nghĩ tới, lá gan ngươi không phải là lớn như vậy, thực có can đảm tới nơi này quấy rối. Nam Cung Chính trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, lạnh lạnh nói. Ngươi nói sai rồi, ta không phải là tới quấy rối, mà là tới đây hướng Nam Cung gia chủ cầu hôn. Diệp Thần Phong coi thường Nam Cung Chính trong ánh mắt sát nghiệm, thản nhiên nói, đệ đệ của ta đối với Nam Cung Khuynh Tuyết vừa gặp đã thương, kính xin Nam Cung gia chủ cho phép đem Nam Cung Khuynh Tuyết gả cho đệ đệ của ta. Xôn xao. Diệp Thần Phong lời nói vừa dứt, một mảnh xôn xao. Diệp Thần Phong, ngươi khinh người quá đáng. Kính Giả Kỳ như một con bị chọc giận sư tử mạnh mẽ, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét, rất có tiến lên đưa hắn tê liệt tư thế. Mà mặc khăn quàng vai, như một đóa kiểu diễm hoa hồng bình thường xinh đẹp Nam Cung Khuynh Tuyết trong tâm đồng dạng không bình tĩnh, cho tàn hai con ngươi xuất hiện từng đạo thần thái. Tuy rằng nàng cùng Chu Thiên Giật ở giữa không tình cảm chút nào trụ cột, nhưng nếu như để cho nàng từ Chu Thiên Giật cùng Kính Giả Kỳ ở giữa lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Chu Thiên Giật. Cuối cùng kiếm tâm không là mỗi người đều có thể tu luyện thành đấy, huống chi Chu Thiên Giật đứng sau lưng lôi vực ba đại hung nhân một trong Diệp Thần Phong. Nếu như Diệp Thần Phong hôm nay thật có thể làm cho Kính Nguyệt Tông ngoài eo, cái kia Chu gia quật khởi chẳng qua là vấn đề thời gian. Chẳng qua là Diệp Thần Phong có thể làm cho Kính Nguyệt Tông cùng Nam Cung gia tộc khuất phục sao? Nàng đoán không được đáp án. Có ý tứ, này Diệp Thần Phong thật sự là một người có ý tứ, một mình đấu hai đại siêu cấp thế lực, ta rất muốn biết hắn dựa là cái gì. Trong đám người Lôi Tử Phàm lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, tự lẩm bẩm. Ca ca, ngươi nói hắn dựa sẽ không phải là ta Lôi tộc. Dáng người cao gầy, lạnh diễm vô song Lôi Tử Hình mắt nhìn không chấp vô cùng bá đạo Diệp Thần Phong, truyền âm nói. Cái này, có khả năng. Lôi Tử Phàm thần sắc khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Diệp Thần Phong, ngươi hảo đại gan chó, ngươi đừng tưởng rằng giết trùng ma, giết chân lôi tam thánh liền vô địch thiên hạ, các ngươi dám đến Kính Nguyệt Tông ta quấy rối, ta nhất định để cho ngươi có đến mà không có về. Kính Khắc Hàn cũng bị hoàn toàn chọc giận, lớn tiếng rít gào nói. Diệp Thần Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn hắn, khi hắn bày mưu tính kế. Phần lớn Kính Nguyệt Tông cao thủ xuất hiện ở hỗn loạn tiền viện, đem Diệp Thần Phong đám người bao vây vào giữa, chỉ chờ Kính Khắc Hàn một tiếng mạng dưới, vây giết bọn hắn. Đây là của ta xính lễ, kính xin Nam Cung gia chủ nhận lấy. Diệp Thần Phong coi thường đám người Kính Khắc Hàn ánh mắt phẫn nộ, từ trong càn khôn cảnh lấy ra một cái chính hộp gấm hình vuông, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bay bắn về phía sắc mặt tái xanh Nam Cung Chính. Làm Nam Cung Chính bàn tay lớn tìm tòi, chụp vào bay vụt đến hộp gấm lúc, hộp gấm đột nhiên rách nát rồi, lộ ra một viên bảy lỗ chảy máu đầu lâu. Trùng ma, là trùng ma đầu lâu. Nhìn xem bị Nam Cung Chính nắm trong tay đầu lâu, không ít người nhận ra, cái đầu lâu này, đúng là lôi vực ba hung một trong trùng ma đầu lâu, nhao nhao biến sắc. Nam Cung gia chủ, không biết ta đây xính lễ ngươi có thể ưa thích. Nếu như ngươi chịu tiếp nhận, ngươi lại để cho trùng ma thứ giết chuyện của ta xóa bỏ. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt âm trầm vô cùng Nam Cung Chính nói, chờ thiên giật cùng lệnh ái kết hôn lúc. Ta một lần nữa cho Nam Cung gia chủ 10 món cổ đạo bảo, 10 viên cổ đạo đan, 10 món cực phẩm đạo khí. Khí. Nghe được Diệp Thần Phong mở ra điều kiện, ôm xem kịch vui ý niệm mọi người không khỏi hít vào một hơi. Có thể nói bực này điều kiện, không có cái nào thế lực không động tâm, 10 món cổ đạo bảo, 10 viên cổ đạo đan, này đủ để cho một cái thế lực cường đại thoát thai hoàn cốt. Ta không cách nào đáp ứng ngươi. Tuy rằng Nam Cung Chính cũng tâm di chuyển, nhưng ở giờ phút quan trọng này, hắn chỉ có thể cự tuyệt Diệp Thần Phong, bởi vì nếu như hắn đáp ứng, Nam Cung gia tộc cùng Kính Nguyệt Tông thế tất trở thành sinh tử đại địch, đây là hắn tuyệt không nguyện thấy. Nam Cung gia chủ, ta đối với lựa chọn của ngươi rất thất vọng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quyết định của ta. Diệp Thần Phong dường như sớm đã dự liệu được Nam Cung Chính quyết định. Đưa mắt bắn về phía cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nội tâm cực không an tĩnh Nam Cung Khuynh Tuyết nói, Nam Cung Khuynh Tuyết, ta biết ngươi không cam lòng gả cho Kính Gia Kỳ, không biết ngươi nguyện ý gả cho Thiên Giật sao. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức mang ngươi đi. Khinh người quá đáng, Diệp Thần Phong, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Thần Phong mà nói, như một con bàn tay vô hình, hung hãn tắt lên mặt của Kính Gia Kỳ, để cho hắn khuất nhục. Để cho hắn phẫn nộ, để cho hắn ưu tư hoàn toàn mất khống chế, hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả. Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể chính là ta gì? Diệp Thần Phong nhìn xem hai mắt huyết hồng, sát khí ngút trời Kính Gia Kỳ, không lạnh không nóng nói, ngươi không xứng với Nam Cung Khuynh Tuyết. Tiểu bối phận, Kính Nguyệt Tông ta không phải là địa phương của ngươi dương ai. Này lúc, một thanh âm hùng hậu vang lên. Một tên mặc thủy lam sắc trường bào, tóc tuyết trắng, mặt vuông mày kiếm, con mắt sâu rơi vào đôi má, làm cho người ta một loại hung ác cảm giác lao giả đạp trên hư không xuất hiện. Kính Hoa chân nhân, không phải là đồn đại hắn khiêu chiến Ly Hận Thiên thất bại, thọ nguyên khô cạn tọa hóa sao? Như thế nào còn sống? Ngươi ngốc à, đồn đại cũng tin, nếu như Kính Hoa chân nhân tọa hóa, Kính Nguyệt Tông còn có thể sừng sững lôi vực mà không đổ. Nhìn xem Kính Nguyệt Tông hai đại trụ cột vững vàng một trong Kính Hoa chân nhân xuất hiện, đến đây chúc mừng các đại thế lực cao thủ xì xào bàn tán. Trùng ma tuy rằng đáng sợ, nhưng cùng sống vượt qua 4 vạn năm Kính Hoa chân nhân so sánh với, còn có thực lực nhất định chênh lệch. Huống chi, Kính Nguyệt Tông cũng không phải là Kính Hoa chân nhân một vị niết bàn địa cảnh đại năng. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người khiêu khích hai đại siêu cấp thế lực, không khác gì đi tìm cái chết. Niết bàn địa cảnh đại năng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kính Hoa chân nhân, Diệp Thần Phong trên mặt không có toát ra vẻ kinh hoàng, thản nhiên nói, ta nếu như muốn mang đi Nam Cung Khuynh Tuyết, ngươi ngăn không được ta. Lão sược. Kính Hoa chân nhân sầm mặt lại, một cỗ vô địch khí thế khi hắn giả nuôi trong thân thể phát ra, phiên quyển hư không áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong đám người, cỗ khí thế này mạnh. Làm cho mọi người chung quanh có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, từ đầu đến chân một hồi lạnh buốt, ngực như là đè nặng một tòa núi lớn, không thở nổi. Mắt thấy Kính Hoa chân nhân thả ra vô địch khí thế áp bách tại Diệp Thần Phong thân bên trên, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Càn Minh Hậu đồng tử co lại, một cỗ đồng dạng khí thế đáng sợ tại trong thân thể của hắn phát ra, như phun ra núi lửa, cùng Kính Hoa chân nhân thả ra khí thế đụng vào nhau. Tại trong hư không tạo thành đáng sợ phong bạo. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi lấy tay hóa kiếm, đánh ra một kiếm, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang xông thẳng lên trời, dường như muốn đem hư không chém thành hai khúc, chém về phía Kính Hoa chân nhân, một kiếm bức hắn lùi lại. Hai đại niết bàn địa cảnh đại năng. Nhìn xem thủ hộ tại Diệp Thần Phong chung quanh thân thể Càn Minh Hậu cùng kiếm linh khôi lỗi, Nam Cung Chính, Kính Khắc Hàn sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần Phong, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, Kính Hoa chân nhân đỉnh đầu hiện ra một mặt hư hư thực thực, tựa như ảo mộng quan kính, chuẩn bị mang theo cái này uy lực cực lớn chuẩn thánh bảo, toàn lực giết chết Diệp Thần Phong. Chương 1283, Dũng sĩ vô địch. Kính Hoa chân nhân, một mình ngươi thế hệ trước, khi dễ một người tuổi còn trẻ, có hay không có điểm không thể nào nói nổi. Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, một tên mặc sâu trường bào màu nâu, toàn thân tản ra khi âm lãnh lão giả đi ra, đi tới Diệp Thần Phong thân bờ. Âm cửu yêu, ngươi địa âm tông muốn bảo vệ hắn, đối địch với Kính Nguyệt Tông cùng Nam Cung gia tộc ta. Kính Hoa chân nhân tràn ngập địch ý nhìn xem âm cửu yêu, tức giận nói. Không sai, địa âm tông ta quyết định cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Thân mặc màu đen kim phượng văn váy dài, đem dáng người nảy nở phát họa dị thường mê người, một cái nhăn mày một nụ cười phát thảo tâm hồn người âm nhược khê đón Kính Hoa chân nhân ánh mắt phẫn nộ, công khai tỏ thái độ nói. Tuy rằng, quyết định này của nàng mười phần lớn mật lại hết sức nguy hiểm, nhưng kiến thức đến Diệp Thần Phong đáng sợ, âm nhược khê cùng âm cửu yêu sau khi thương nghị, vẫn là quyết định mạo hiểm nhất đổ. Hơn nữa tại âm nhược khê trong tiềm thức, nàng cảm giác Diệp Thần Phong thua khả năng không lớn. Diệp Thần Phong dám một mình đấu Kính Nguyệt Tông cùng Nam Cung gia tộc, tuyệt đối có để cho bọn hắn không tưởng được dựa. Hảo hảo hảo, âm nhược khê ngươi rất giỏi, lão phu ở chỗ này thề, địa âm tông chính là Kính Nguyệt Tông ta địch nhân vĩnh viễn, không diệt ngươi địa âm tông, lão phu thể không làm người. Kính Hoa chân nhân trong ánh mắt lóe ra sấm nhân quan mang, trước mặt mọi người thề nói. Ngươi chỉ sợ gặp không đến ngày đó. Vừa nói, Diệp Thần Phong bóp nát một cái ngự thú đại, lập tức hàng vạn con phệ kim trùng ở trong túi ngự thú bay ra ngoài, vờn quanh tại Diệp Thần Phong cùng bên người thân, phát ra chói tai không khí tiếng chấn động. Phệ kim trùng, đây là trùng mà phệ kim trùng. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hoán ra hàng vạn con phệ kim trùng, núp ở phía xa xem kịch vui các đại thế lực cao thủ sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như Diệp Thần Phong liều lĩnh thúc giục phệ kim trùng công kích, dùng phệ kim trùng lực phá hoại bọn hắn chỉ sợ khó thoát khỏi một kiếp. Tiểu tử, chớ có tại Kính Nguyệt Tông ta láo xược. Này lúc, trong Kính Nguyệt Tông lại xuất hiện một tên thực lực sâu không lường được niết bàn địa cảnh đại năng. Thùy Nguyệt chân nhân, Kính Nguyệt Tông hai đại lao tổ toàn bộ hiện thân. Nhìn bắt tay vào làm cầm long đầu quả trượng, tóc bạc trắng bà lão, rất nhiều người nhận ra. Nàng đúng là Kính Nguyệt Tông hai đại thái thượng trưởng lão một trong Thủy Nguyệt chân nhân, thực lực cùng Kính Hoa chân nhân bất phân cao thấp. Mở trận. Vì khắc chế phệ kim trùng, tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn, Kính Khắc Hàn mở ra Kính Nguyệt Tông trận tông đại trận, mấy vạn đạo trận văn hiển hiện ở trên hư không, thời khắc chuẩn bị ngăn cách không gian, cấm chế phệ không trùng. Âm tiền bối, một hồi lúc giao thủ, hỗ trợ chiếu cố tốt thiên giật, còn dư lại giao cho chúng ta là được. Tuy rằng Diệp Thần Phong tình cảnh không ổn, nhưng ở trên mặt của hắn vẫn như cũ nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Hắn truyền âm cho âm cửu yêu rồi nói. Diệp công tử, Kính Hoa, Thủy Nguyệt thực lực thâm bất khả chắc, mà lại thiện trường hợp kích, bọn hắn liên thủ, có thể ngăn giống vậy niết bàn thiên cảnh đại năng. Âm cửu yêu không yên lòng nói. Yên tâm đi âm tiền bối, bọn hắn không có cơ hội hợp kích. Vừa nói, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một viên đen xỉ như mực hạt châu. Làm lẫn trong đám người, đến đây chúc mừng Thiên Lưng lão nhân, chứng kiến Diệp Thần Phong trong tay cái khỏa hạt châu này lúc, sắc mặt đại biến, không kềm hãm được lui về sau hai bước. Không đơn giản Thiên Lưng lão nhân cảm giác được Diệt Thánh Châu mang tới uy hiếp, chuẩn bị liên thủ công kích Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân đồng dạng cảm giác được nguy hiểm. Ngươi nói ta nên trước đưa ai xuống địa ngục chứ? Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, cố ý nói nói. Diệp Thần Phong, ngươi không nên kiêu ngạo, một viên hủy diệt châu thì không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi đấy. Sắc mặt âm trầm như nước, không dám tự tiện tiến gần Kính Hoa chân nhân lạnh lạnh nói. Một viên không được, vậy hai khối. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra một viên Diệt Thánh Châu nắm trong tay, chấn nhiếp Kính Hoa Thủy Nguyệt hai đại chân nhân. Con mẹ nó, tiểu xuất sinh này đến cùng lai lịch ra sao, tại sao có thể có bực này bảo bối? Cảm thụ được Diệt Thánh Châu ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, Kính Khắc Hàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không chút nghi ngờ, một khi Diệp Thần Phong làm nổ Diệt Thánh Châu, tuyệt đối sẽ mang đến cho bọn hắn tai họa ngập đầu, mà chính mình càng khả năng bị sống sờ sờ nổ chết. Nam Cung gia chủ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta thay đệ đệ của ta cầu hôn ngươi, mời ngươi đem Nam Cung Khuynh Tuyết gả cho Thiên Giật, không biết ngươi nguyện ý không? Diệp Thần Phong cầm trong tay hai viên Diệt Thánh Châu trấn nhiếp kính hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân, đưa mắt bắn về phía sắc mặt âm trầm Nam Cung Chính, thấp giọng hỏi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta đã quyết định đem Khuynh Tuyết gả cho Giả Kỳ, sẽ không sửa đổi quyết định này. Diệp Thần Phong át chủ bài vượt quá Nam Cung Chính tưởng tượng, nhưng giờ này khắc này, hắn không có đường lui, chỉ có thể kiên trì tỏ thái độ nói. Nam Cung gia chủ, lần nữa đối với lựa chọn của ngươi tỏ vẻ thất vọng. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lôi thiếu chủ, này Diệp Thần Phong quá kiêu ngạo, kính xin Lôi thiếu chủ ra mặt, giúp chúng ta cùng một chỗ kích giết hắn, diệt trừ nguy hại lôi vực này của cú ác tính. Kính Giả Kỳ trong mắt một biến, đưa mắt bắn về phía ánh mắt lấp lánh Lôi Tử Phàm, lớn tiếng nói. Nghe được Kính Giả Kỳ muốn kéo mình xuống nước, Lôi Tử Phàm lông mày hơi nhíu một dưới, bất quá hắn biết chính mình không cách nào lùi bước, chỉ có thể đứng ra nói, Diệp công tử, có thể hay không nghe tại hạ một lời. Ngươi là? Diệp Thần Phong nhìn xem anh Tuấn Bất Phàm Lôi Tử Phàm, thấp giọng hỏi. Ta tại hạ Lôi Tử Phàm, phụ thân của ta là Lôi tộc hiện nhiệm tộc trưởng. Lôi Tử Phàm đúng mực nói. Lôi tộc thiếu chủ Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, thế nào, Lôi tộc cũng muốn nhúng tay hôm nay chuyện này? Diệp công tử không nên hiểu lầm, ta Lôi tộc không có nhúng tay ý tứ, chỉ là công tử trên tay này hai hạt châu lực phá hoại thật đáng sợ, vì để tránh cho tạo thành thương vong không cần thiết, kính xin công tử không nên tùy tiện vận dụng chúng. Được, ta cho Lôi tộc mặt mũi, đáp ứng không dễ dàng vận dụng hai viên Diệt Thánh Châu này. Nhưng nếu có người không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi chịu hiện tại ly khai, hôm nay ngươi tự tiện xông vào Kính Nguyệt Tông ta sự tình, Kính Nguyệt Tông ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kính Hoa chân nhân mặc dù lớn hạn buông xuống, thọ nguyên đã không nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ sợ chết, không dám đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi? Diệp Thần Phong trong tay có hai viên Diệt Thánh Châu, một khi bạo tạc nổ tung, sẽ cho Kính Nguyệt Tông tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Tưởng để cho chúng ta đi cũng được, nhưng Nam Cung Khuynh Tuyết phải đi theo chúng ta. Diệp Thần Phong bá đạo nói, không có khả năng, Khuynh Tuyết sẽ không đi theo ngươi. Nam Cung Chính lắc đầu, một cái bác bỏ nói, vậy là không có nói rồi, nếu như vậy chiến đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ai có thể ngăn ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong chiến ý đột nhiên bộc phát, toàn bộ người tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng vô cùng sắc bén. Ngao! Hỗn độn thần thú cũng tại lúc này biến hóa thành bản thể, thánh thú chi uy phóng ra không hề giữ lại ra đến, chấn khiến người sợ hãi. Thôn phệ phệ kim mẫu trùng yêu đan cùng với phần lớn thiên địa linh vật. Thực lực của hỗn độn thần thú tăng thêm một bước, có thể so với niết bàn địa cảnh đại năng rồi. Thánh thú, người nọ là thánh thú biến thành, này Diệp Thần Phong rốt cuộc là người nào, chẳng những có hai đại niết bàn địa cảnh bảo hộ, còn có thánh thú đi theo. Cảm thụ được hỗn độn thần thú tản ra thánh uy, Nam Cung Chính đám người trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Có thể nói, Diệp Thần Phong nắm trong tay lực lượng cùng nội tình vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để cho bọn hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Liên đang đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Chu Thiên Giật nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, cắn chặt cặp môi đỏ mọng, nội tâm cực không an tĩnh Nam Cung Khuynh Tuyết, đứng ra. Chương 1284, Sinh Tử Đổ Ước. Đại ca, chuyện này nếu như nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không bằng để cho ta đến cùng Kính Giả Kỳ làm một kết thúc đi. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi nói, Kính Giả Kỳ, ngươi dám cùng ta cược sống chết sao? Cược sống chết? Kính Giả Kỳ lộ ra một tia vẻ âm tàn nói, ngươi có thể làm được chủ sao? Đại ca, tin tưởng ta. Chu Thiên Giật nắm chắc hai đấm, nhìn về phía Diệp Thần Phong, ngữ khí kiên định nói. Ngươi nghĩ kỹ. Diệp Thần Phong đón Chu Thiên Giật thâm thúy con mắt nói. Tưởng được rồi. Chu Thiên Giật gật đầu lia lịa. Vậy được rồi, Thiên Giật ý tứ liền đại biểu ý tứ của ta, không biết ngươi có thể đại biểu Kính Nguyệt Tông sao? Diệp Thần Phong nhìn về phía Kính Già Kỳ, thấp giọng hỏi. Già Kỳ có thể đại biểu Kính Nguyệt Tông ta, nếu như Chu Thiên Giật có thể đánh bại Kính Già Kỳ, Nam Cung Khuynh Tuyết các ngươi có thể mang đi. Hai viên Diệt Thánh Châu uy hiếp quá lớn, để cho Kính Hoa chân nhân cũng không dám mạo hiểm. Huống chi Diệp Thần Phong còn có ba đại siêu cấp bảo tiêu, đem hôm nay trò khôi hài giao giải quyết cho Chu Thiên Giật cùng Kính Già Kỳ, là bọn hắn tình nguyện nhất lựa chọn. Huống chi, Chu Thiên Giật chỉ có tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới, mà Kính Già Kỳ chính là ngũ cấp chiến thú hoàng cao thủ, to lớn chênh lệch cảnh giới để cho Kính Hoa chân nhân cảm giác, Kính Già Kỳ tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Nam Cung gia chủ, ý tứ của ngươi chứ? Diệp Thần Phong lại đưa mắt bắn về phía Nam Cung Chính, thấp giọng hỏi. Nếu như Kính Hoa tiền bối lên tiếng, vậy cứ làm như vậy. Tuy rằng Nam Cung Chính có chút tức giận Kính Hoa chân nhân tự tiện chủ trương, càng muốn tại Kính Nguyệt Tông giải quyết hết Diệp Thần Phong, nhưng nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay hai viên Diệt Thánh Châu, hắn cũng không khỏi không thỏa hiệp. Chứng kiến chính mình vậy mà đã trở thành đánh bạc chú thích, Nam Cung Khuynh Tuyết bi phẫn không thôi. Bất quá Chu Thiên Giật không để ý sinh tử khiêu chiến, nhưng ba động tiếng lòng của nàng, để cho nàng trong tiềm thức càng hy vọng Chu Thiên Giật có thể thắng. Nếu như vậy, vậy thì do các ngươi một quyết sinh tử đi. Kính Hoa chân nhân nói chuyện nói, nếu như chúng ta thắng rồi, hy vọng các ngươi không nên lại tiếp tục làm tiếp, nếu không Kính Nguyệt Tông ta dốc hết tất cả, cũng sẽ đem mạng của các ngươi lưu dưới. Yên tâm. Lật lọng loại sự tình này, ta còn khinh thường đi làm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Lưỡng đại thế lực quan hệ thông gia, nhưng biến thành diễn võ trường. Đây là tất cả mọi người bất ngờ đấy. Bất quá Diệp Thần Phong mạnh mẽ, nhưng đi sâu vào mọi người chi tâm. Nhất là Nam Cung Chính, càng là đối với Diệp Thần Phong sinh ra nồng nặc sát ý, không ngừng nghĩ biện pháp, như thế nào đem mạng của hắn ở lại Kính Nguyệt Tông. Các ngươi đã quyết định cược sống chết, vậy các ngươi liền chỉ có một người có thể sống được, các ngươi có thể nghĩ kỹ. Kính Khắc Hàn Hôn tự chủ cầm Chu Thiên Giật cùng Kính Già Kỳ ở giữa sinh tử đánh cuộc. Nghĩ kỹ. Chu Thiên Giật thật sâu nhìn một cái biểu lộ phức tạp, cắn chặt cặp môi đỏ mọng Nam Cung Khuynh Tuyết, ngữ khí kiên định nói. Ta cũng không có ý kiến. Tự kiềm chế thực lực bất phàm Kính Già Kỳ nói. Được, các ngươi đã tâm ý đã quyết. Cái kia cuộc tỉ thí này không chết không thôi, cho đến có người bị giết. Kính Khắc Hàn lớn tiếng tuyên bố. Tiểu xuất sinh, Nam Cung Khuynh Tuyết cũng là ngươi có thể chấm mút. Hôm nay ta sẽ đích thân bốn éo hạ đầu của ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Kính Khắc Hàn sử dụng một thanh thượng phẩm đạo khí đẳng cấp, đạo binh hiện lên hoa sen hình, thân đao rộng lớn chiến đao, âm sâm sâm nói nói. Ngươi không xứng với Khuynh Tuyết, ta chính là cái chết. Cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Vừa nói, vẻ mặt quyết nhiên Chu Thiên Giật đem vương giả chi binh ôm ở trong ngực, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi bắt đầu tranh tài. Diệp công tử, nếu như Thiên Giật thua rồi, ngươi thật sẽ rời đi. Âm Nhược Khê đi tới Diệp Thần Phong thân một bên, truyền âm nói. Thiên Giật sẽ không thua. Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói nói. Chu Thiên Giật khiêu chiến Kính Già Kỳ. Nhưng thật ra là Diệp Thần Phong cùng Chu Thiên Giật đã sớm thương lượng xong, mới vừa cũng là bọn hắn diễn một vỡ tuồng. Sẽ không thua. Âm Nhược Khê lông mày nhẹ nhàng chọn đống nhúc nhích, nhìn xem Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng bên mặt, đối với một trận chiến này sinh ra chờ mong. Bắt đầu tranh tài. Theo Kính Khắc Hàn một tiếng mạng dưới, Chu Thiên Giật cùng Kính Khắc Hàn ở giữa sinh tử đánh cuộc diễn ra. Vừa lên đến, hai người liền thi triển tất cả vốn liếng, hướng đối phương phát động công kích chí mạng, tưởng muốn dùng như thủy triều thế công, áp chế đối thủ. Hóa xà huyết mạch, chân dương thể, dung hợp. Uống âm dương túc sinh đan linh dịch, Chu Thiên Giật trong cơ thể âm dương chi lực dung hợp hoàn toàn. Khi hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, kích hoạt chân dương thể, hắn thực lực bản thân liên tục tăng lên, rất nhanh vượt qua tam cấp chiến thú hoàng cực hạn, đã có được tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực. Bất quá kính giả kỳ chính là ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ, lại được xưng kính nguyệt tông đệ nhất thiên tài, thực lực cực kỳ cường hãn, Chu Thiên Giật thiêu đốt huyết mạch, kích hoạt chân dương thể đều không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh bị nàng áp chế thế công, cực kỳ nguy hiểm. Nam trọng kiếm thế, Mộ Vân kiếm điện. Đối mặt kính giả kỳ cầm trong tay chiến đao phát động như thủy triều thế công, Chu Thiên Giật đem lãnh ngộ năm trọng kiếm đạo suy diễn đến mức cực kỳ, thi triển Diệp Thần Phong tặng cho Mộ Vân kiếm điển của hắn, đan dệt ra từng đạo ác liệt kiếm quang, cắt không gian, hóa giải thế công của kính giả kỳ. Đi chết đi! Dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn cản được Chu Thiên Giật thi triển Mộ Vân kiếm điển, kính giả kỳ lăng không nhảy lên, cả thân thể cùng chiến đao dung hợp vào một chỗ, chém ra đoạn tuyệt núi sông một đao. Chém ra một đao, gió dục mây vần, sấm sét nảy ra, đáng sợ đao huy để cho Chu Thiên Giật ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp. Bành! Kính giả kỳ nhân khí hợp nhất một đao, chém vào Chu Thiên Giật ra sức ngăn cản lên đỉnh đầu trên vương giả chi binh, đáng sợ đao văn như sôi trào thủy triều, điên cuồng bắt đầu khởi động, xé rách thân thể của Chu Thiên Giật phòng ngự, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, chấn động hắn lần lượt tháo chạy. Mà hắn mỗi lui lại một bước, đều có phần lớn máu tươi tại trong mồm của Chu Thiên Giật phun vẩy ra. Hiển nhiên, kính giả kỳ chém ra một đao kia, đã thương nặng thân thể của Chu Thiên Giật. Nhìn xem thảm trạng của Chu Thiên Giật, Nam Cung Khuynh Tuyết đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chu Thiên Giật không sợ ánh mắt, đẫm máu thân ảnh, thật sâu ấn khắc ở nàng sâu trong linh hồn, không ngừng dao động tiếng lòng của nàng. Diệp Thân Phong, ngươi chính là quá khinh thường, chờ già kỳ chém giết tiểu xuất sinh kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết cuộc như thế nào, nếu như ngươi lật lọng, là tiểu xuất sinh kia lấy lại công đạo, ta nghĩ lôi tộc hẳn sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Kính già kỳ sở dĩ đáp ứng Chu Thiên Giật đề nghị cược sống chết, chủ yếu là muốn lôi tộc dụ dỗ, nếu như lôi tộc nhúng tay vào, Diệp Thần Phong ngay cả có bản lãnh thông thiên, cũng sắp là kết cục thảm bại. Nhưng hắn vẫn không biết, đây hết thể đều tại Diệp Thần Phong trong khống chế. Một đao trọng thương Chu Thiên Giật, kính giả kỳ thừa thắng xông lên, không ngừng mà phát động hung mãnh thế công, áp chế Chu Thiên Giật, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Đã xong. Ngay tại lần lượt tháo chạy Chu Thiên Giật đụng đến phía sau cấm chế vách tường bên trên, không có đường lui lúc, kính giả kỳ lộ ra một tia cười tàn nhẫn cho, kích phát huyết mạch chi lực. Thôi diễn đạo ý, thi triển kính nguyệt tông truyền thừa đạo kỹ, hướng Chu Thiên Giật phát động nhất kích chí mệnh, tưởng muốn một kích chém giết hắn. Mê muội thuật. Thời khắc mấu chốt, bị kính giả kỳ một mực đè nặng công kích Chu Thiên Giật thi triển Diệp Thần Phong truyền thụ cho hắn đòn sát thủ lợi hại, trong đầu hồn lực lập tức bộc phát, như búa tạ một dạng đánh vào kính giả kỳ hồn hải ở bên trong, lại để cho phản ứng của hắn xuất hiện một tia chậm chạp. Tuy rằng trong nháy mắt, kính giả kỳ liền khôi phục như thường, nhưng cái này thoáng qua liền mất lập tức, nhưng chân lấy chí mệnh. Kiếm tâm bộc phát, Mộ Vân kiếm điển. Chu Thiên Giật kích hoạt lên kiếm tâm, cứng rắn đem chính mình lực công kích tăng gấp mấy lần, thi triển cực phẩm đạo kỹ Mộ Vân kiếm điển, gần trong gang tấc đâm về phía kính giả kỳ. Xuy. Phần lớn máu bắn tung tóe, kính giả kỳ bị Chu Thiên Giật một kiếm phá mở thân thể phòng ngự, đâm xuyên qua tâm mạch. Tiếp đó, Chu Thiên Giật dùng cổ tay, phần lớn kiếm chi đạo văn bắn ra mà ra, như đầy trời kiếm điệp, cắt vào đầu của kính giả kỳ, trực tiếp đem đầu hắn cắt xuống. Bành! Kính giả kỳ trừng lớn hai mắt, bảy lỗ chảy máu đầu lăn dưới đất bên trên, cho đến chết đi trong tích tắc, hắn vẫn như cũ không thể tin tưởng, Chu Thiên Giật lại chạm giết hắn đi. Chương 1285, vạch mặt. Chiến. Gia kỳ. Nhìn xem kính giả kỳ đầu lìa khỏi xác ngã trong vũng máu, kính khắc hàn giống như lọt vào ngũ lôi hoanh đỉnh, phần lớn khí huyết thẳng tuân ra cái hót, đầu óc trống rỗng, không thể tin được kính giả kỳ lại chết như vậy. Ngươi lại dám giết giả kỳ, ta đòi mạng ngươi. Kính giả kỳ là kính khắc hàn thương yêu nhất nhi tử, càng bị hắn ký thác kỳ vọng, nhưng hôm nay, kính giả kỳ tại dưới mí mắt của hắn bị giết. trực tiếp đưa hắn đã mất đi lý trí, phát ra không cách nào át chế tiếng giống giận dữ. Xuy. Một đạo thủy ngân tả địa vậy đao mang từ nam chí bắc bổ dưới, mang theo làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, nhất đao chạm hướng về phía Chu Thiên Giật, tưởng muốn giết hắn, báo thủ cho kính giả kỳ. Mắt thấy Chu Thiên Giật bị đạo này kinh thế đao mang chém thành hai khúc, một đạo tốc độ thân ảnh cực nhanh chắn Chu Thiên Giật thân trước, dùng thân thể của chính mình đã ngăn được một đao kia. Cứng vãi thân hình. Kính Khắc Hàn chính là niết bàn địa cảnh đại năng, nhìn xem kiếm linh khôi lỗi ngạnh hám hắn một đao công kích mà không hư hao, núp ở phía xa xem cuộc chiến mọi người hít vào một hơi. Kính Tông Chủ, này chính là ngươi cái gọi là danh dự sao? Ngươi những năm này đều sống đến trên thân chó sao? Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nhìn xem trong cơn giận dữ Kính Khắc Hàn, không chút khách khí khiển trách quát mắng. Ngươi! Kính Khắc Hàn hai con ngươi thâm độc nhìn xem Diệp Thần Phong, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy tư có muốn hay không vạch mặt, đem Diệp Thần Phong đám người mạng lưu dưới, báo thủ cho Kính Giả Kỳ. Bất quá tưởng muốn vạch mặt hậu quả, hắn vẫn còn có chút cố kỵ, cuối cùng Diệp Thần Phong một phương thực lực không yếu, lại có Địa Âm Tông hỗ trợ, liền coi như bọn họ có thể cuối cùng đánh chết Diệp Thần Phong, thế chắc chắn trả giá cực trả giá lớn. Kính Nguyệt Tông danh dự đều quét địa. Ngay tại hắn do dự lúc, cứu kiếm linh khôi lỗi của Chu Thiên Giật đột nhiên ra tay với Kính Khắc Hàn, đâm một kiếm. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, cho người cảm giác giống như một tia chớp phá toái hư không, làm cho người ta phản ứng không kịp. Kính Khắc Hàn căn bản không tưởng kiếm linh khôi lỗi dám ở Kính Nguyệt Tông ra tay với chính mình, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm bổ ở bên trong, châu ngực xuất hiện một vết kiếm thật sâu, phần lớn máu tươi phun tràn ra. Siêu siêu siêu. Một kiếm bổ tổn thương Kính Khắc Hàn, kiếm linh khôi lỗi thừa thắng xông lên, cầm trong tay Hắc Long Thánh kiếm cực nhanh công kích, từng đạo kiếm sắc bén mang trực tiếp bao phủ Kính Khắc Hàn, bước bách hắn toàn lực phòng ngự lần lượt tháo chạy. Mà bất thình lình một màn cũng sợ ngây người tất cả mọi người. Ngay tại Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân phục hồi tinh thần lại, tưởng muốn ra tay cứu viện lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện tại Kính Khắc Hàn thân một bên, bốn đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm, đâm về phía Kính Khắc Hàn phía sau lưng, thế tất yếu đưa hắn đánh gục. Tìm chết! Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân chứng kiến Diệp Thần Phong đột nhiên hướng Kính Khắc Hàn hung ác hạ sát thủ. Lập tức phẫn nộ rồi, liều lĩnh hướng đến, thi triển đáng sợ sát chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong. Thượng cổ tàn đổ, cấm. Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân cận thân lúc, thượng cổ tàn đổ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, cấm chế cả cái không gian, đem Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Kính Khắc Hàn ba đại niết bàn địa cảnh cao thủ toàn bộ vây ở trong tàn đổ cấm chế. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bóp vỡ một viên Diệt Thánh Châu. Một cỗ vượt qua tưởng tượng hủy diệt năng lượng bạo phát đi ra, nát bấy hư không vạn vật. Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi mai một tại Diệt Thánh Châu bùng nổ hủy diệt năng lượng ở bên trong, bọn hắn kịp thời trốn vào trong càn khôn cảnh, lại để cho Kính Hoa, Thủy Nguyệt ba người bị Diệt Thánh Châu bùng nổ hủy diệt năng lượng thôn phệ. Không. Diệt Thánh Châu ẩn chứa hủy diệt chi lực liền niết bản thiên cảnh đại năng đều có thể trọng thương. Căn bản không phải Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Kính Khắc Hàn ba người có thể ngăn cản. Tại Diệt Thánh Châu bùng nổ hủy diệt năng lượng công kích đến, bọn hắn triệu hồi ra phòng ngự át chủ bài không ngừng nát bấy, thân thể thương thế càng là không ngừng mà tăng thêm, mơ hồ không kiên trì nổi. Kính Hoa, Khắc Hàn, Kính Nguyệt Tông liền giao cho các ngươi. Gần như sinh tử thời khắc, Thủy Nguyệt chân nhân chắn thân thể tổn thương nghiêm trọng Kính Hoa chân nhân cùng Kính Khắc Hàn thân trước. Dùng tánh mạng của chính mình vì bọn họ tranh thủ mạng sống cơ biết. Thủy Nguyệt, ta thể nhất định trả thù cho ngươi. Nhìn xem Thủy Nguyệt chân nhân không ngừng bị Diệt Thánh Châu nát bấy thân thể, con mắt của Kính Hoa chân nhân biến thành màu đỏ như máu, lòng như đao cắt. Nhưng giờ này khắc này, không được phép bọn hắn do dự, bọn hắn lợi dụng Thủy Nguyệt chân nhân dùng tính mạng tranh thủ được một tia thời gian, toàn lực công kích che kín vết rách tàn đổ cấm chế. Đem cấm chế xé một chỗ hổng, chật vật chạy ra ngoài. Còn chưa chờ bọn hắn thở một ngụm, Càn Minh Hậu cùng hỗn độn thần thú xông tới, cầm trong tay riêng mình chuẩn thánh khí cùng chuẩn thánh bảo, đánh về phía hai người bọn họ, tưởng muốn thừa dịp bọn hắn trọng thương thời khắc, đưa bọn chúng đánh chết. Này cái này, Kính Hoa chân nhân cùng Kính Tông chủ thương làm sao sẽ nặng như vậy? Thủy Nguyệt chân nhân chứ? Diệp Thần Phong chứ? Bởi vì thượng cổ tàn đồ cấm chế không gian, khiến cho mọi người vây xem chỉ nghe được nổ mạnh, cũng không rõ ràng lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Nhìn xem thương thế nghiêm trọng Kính Hoa chân nhân hai người bị hỗn độn thần thú cùng Càn Minh Hậu ngăn chặn thế công, tất cả đều bị sợ ngây người. Thủy Nguyệt đã giết, phía dưới đến phiên các người, ta sẽ để cho ngươi Kính Nguyệt Tông biết nói, lật lọng, phá làm hư quy củ kết cục. Một đạo như cửu thiên thanh âm như sấm vang lên, Diệp Thần Phong thu hồi che kín vết rách thượng cổ tàn đồ, cùng kiếm linh khôi lỗi bay ra ngoài, sắc ý nghiêm nghị nói. Cái gì? Thủy Nguyệt chân nhân chết rồi. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Có thể nói, cái chết của Thủy Nguyệt chân nhân, so với trùng ma chết càng chấn khiến người sợ hãi. Hơn nữa Thủy Nguyệt chân nhân vẫn là chết tại trong Kính Nguyệt Tông, cái này để cho bọn hắn đối với Diệp Thần Phong thủ đoạn cảm nhận được run sợ. Lợi hại, này Diệp Thần Phong thủ đoạn thật sự là lợi hại, ta cảm thấy hắn ngay từ đầu liền không muốn thỏa hiệp, Chu Thiên Giật cùng sinh tử của Kính Già Kỳ đồ ước, hẳn chỉ là một cái lời dẫn, một cái lấy cớ, hắn căn bản không muốn buông tha Kính Nguyệt Tông. Thông minh xinh đẹp Lôi Tử Hình thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong cao ngạo thân ảnh, chút nào không keo kiệt tán thưởng chi tử. Phải a, này Diệp Thần Phong rất đáng sợ. Chúng ta nhất định phải nhận thức lại hắn. Lôi Tử Phàm gật đầu nói. Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thể không làm người. Cái chết của Thủy Nguyệt chân nhân hoàn toàn chọc giận Kính Hoa chân nhân, hắn phát ra khóc thảm tiếng giống giận dữ, không tiếc giá cao thiêu đốt thọ nguyên cùng khí huyết. Ổn định lại thân thể thương thế, toàn lực chém giết. Nam Cung tộc trưởng, Kính Nguyệt Tông ta gặp nạn, xin ngươi hãy xem ở chúng ta lưỡng đại thế lực quan hệ cá nhân phân thượng, giúp chúng ta đánh chết địch tới đánh, chỉ muốn giết chết tên tiểu xuất sinh này, Kính Nguyệt Tông ta nay người kế nhiệm Nam Cung gia tộc phân công. Vì đánh chết Diệp Thần Phong đám người, là chết đi Thủy Nguyệt chân nhân cùng Kính Già Kỳ báo thù. Kính Khắc Hàn khai ra một người để cho Nam Cung Chính vô pháp cự tuyệt điều kiện. Nam Cung Chính, nếu như ngươi Nam Cung gia tộc dám nhúng tay, ta cam đoan ngươi Nam Cung gia tộc trở thành đệ nhị Kính Nguyệt Tông. Ngay tại Nam Cung Chính nội tâm dục dịch, muốn giúp một tay lúc, Diệp Thần Phong cuồng ngạo bá đạo tiếng cảnh cáo tại bên thai hắn vang lên, như một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng hắn hỏa diễm. Phụ thân, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Diệp công tử không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, rất có thể sẽ mang đến cho Nam Cung gia tộc ta tai họa ngập đầu. Nhìn xem ánh mắt lấp lánh, do dự Nam Cung Chính, đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai, mỹ lệ làm rung động lòng người, phong thái ngàn vạn Nam Cung Khuynh Tuyết đi tới bên người của hắn, nhẹ giọng nói ra. Ai, mà thôi bỏ đi rồi. Nam Cung Chính nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Khuynh Tuyết, nếu như Diệp Thần Phong thật sự thắng rồi, xin ngươi hãy giúp chúng ta nói tốt vài câu, xin hắn tha thứ. Ta biết rồi. Nam Cung Khuynh Tuyết nhìn thoáng qua máu me khắp người, cho nàng cực kỳ chấn động mạnh lay Chu Thiên Giật, khẽ gật đầu một cái. Nam Cung Chính, ngươi thật phải bỏ qua Kính Nguyệt Tông ta sao? Ngươi cũng đã biết, đây hết thể đều là bởi vì các ngươi mà ra. Thương thế nghiêm trọng. Ngăn cản không nổi hỗn độn thần thú cùng Càn Minh Hậu hung tấn công mạnh kích, lần lượt tháo chạy Kính Khắc Hàn, chứng kiến Nam Cung Chính thờ ơ, tức giận hét lên. Xin lỗi Kính Tông Chủ, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, Nam Cung gia tộc ta rời khỏi phân tranh. Nam Cung Chính nhẹ nhàng than thở một tiếng, ấy này nói. Hảo hảo hảo, Nam Cung Chính, ta thật sự là sai tin ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ rồi. Kính Khắc Hàn xa vào đến trong điên cuồng, tức giận hét lên, chờ Kính Nguyệt Tông ta vượt qua cửa ải khó, ta cùng ngươi Nam Cung gia tộc không chết không thôi. Chương 1286, quét ngang Kính Nguyệt Tông. Kính Nguyệt sát trận, đồ diệt vạn địch. Kính Khắc Hàn chống lại hỗn độn thần thú cùng Càn Minh Hậu hung tấn công mạnh kích đồng thời, bóp nát một quả thủy tinh hình thái, lớn chừng bàn tay trận bàn, tràn ra mấy vạn đạo trận văn, tan vào chạy trong kính nguyệt sát trận, đem kính nguyệt sát trận uy lực tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, vô số trận văn tại trong hư không ngưng tụ, tại Kính Khắc Hàn dưới sự dẫn đường, ùn ùn kéo đến quét sạch mà xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Lọt vào kính nguyệt sát trận công kích, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, thiêu đốt long chi huyết mạch, biên độ tăng trưởng gấp 7 hồn lực, liên tục không ngừng rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cuồng long, sẽ rách mấy nghìn đạo công sát trận văn, nặng nghề đánh vào trên kính nguyệt sát trận. Rầm rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn ngang, thạch phá thiên kinh. Lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, uy lực cực lớn kính nguyệt sắt trận phát ra nổ vang rung trời, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách tại kính nguyệt sắt trận mặt ngoài lan tràn, trong sắt trận dũng động trận văn tức thì bị tuyệt sắt cuồng long thả ra lực lượng cắn nát, phần lớn trận cơ nát bấy. Đây, làm sao có thể, hắn làm sao có thể có bực này uy lực bảo vật. Kính nguyệt sắt trận chính là kính nguyệt tông chấn tông đại trận, truyền thừa mấy vạn năm. Ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng, mà lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, kính nguyệt sát trận nhưng rách nát rồi, cái này để cho đám người Kính Khắc Hàn lòng ngã vào đã đến thung lũng. Mà xa xa xem cuộc chiến mọi người, tức thì bị Diệp Thần Phong kinh người thủ đoạn chỗ tiếc, tâm thần run rẩy. Người của Kính Nguyệt Tông nghe lệnh, cho ta cùng chung công kích, thể sống chết bảo vệ Kính Nguyệt Tông. Kính Khắc Hàn lớn tiếng ra lệnh. Không muốn chết cút cho ta xa điểm, ai dám nhúng tay vào, ta giết ai. Triệu hồi ra hơn 1.000 mặt cực phẩm trận kỳ, bố trí xuống 1.000 giết đại trận, chống lại kính nguyệt sát trận công kích. Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ chi thủy, một bên nhanh chóng khôi phục hầu như khô khốc hồn lực, một bên sát ý nghiêm nghị cảnh cáo nói. Nghe được Diệp Thần Phong cảnh cáo, tuyệt đại bộ phận kính nguyệt tông đệ tử rút lui, nhưng vẫn có 4 niết bàn nhân cảnh đại năng. 7 lục cấp chiến thú hoàng cao thủ triệu hoán riêng mình đạo bảo, cổ đạo bảo giết tới, vây công về phía Diệp Thần Phong đám người. Các ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây thành toàn các ngươi. Rất nhanh khôi phục hồn lực Diệp Thần Phong, trong mắt hiện lên sát cơ nồng nặc, lại liên tiếp thiêu đốt long chi huyết mạch, thần ma huyết mạch, dung hợp huyết ma đồ, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, cầm trong tay long tích thánh kiếm nên đón tiếp lấy. Đi chết đi cho ta. Diệp Thần Phong cực nhanh tới gần, 11 kính nguyệt tông cao thủ gầm thét một tiếng, nhao nhao khống chế riêng mình đạo bảo, cổ đạo bảo đuổi giết mà đến, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực, đem Diệp Thần Phong trọng thương. Kim Sĩ Phi Vũ. Trước mắt chớp động lên từng kiện như lưu tinh vũ vậy đạo bảo, Diệp Thần Phong triệu hoán ra chuẩn thánh bảo Kim Sĩ Phi Vũ, tại có hạn không gian cực nhanh xuyên toa. Dựa vào tuyệt đối tốc độ trực tiếp xuyên qua đuổi giết mà đến 11 kiện đạo bảo, cổ đạo bảo, xuất hiện ở quá sợ hãi trước mặt kính nguyệt tông cao thủ. Nhất tự kiếm chạm. Một kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc. Một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng, một kiếm này dường như đâm xuyên qua thiên đấy, có được giết chết hết thể sinh linh chi huy. Một kiếm này làm cho người ta tuyệt vọng, một kiếm giết trong nháy mắt 4 lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Đả thương một niết bàn nhân cảnh đại năng. Phần lớn máu tươi như huyết hoa giống như tại trong hư không nở rộ. Lợi hại. Đại ca, nếu như ngươi và cái kia Diệp Thần Phong giao thủ, ngươi cảm thấy có đánh bại hắn khả năng sao? Tầm mắt cực cao Lôi Tử Hình trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra xuất ra đạo đạo dị sắc, quay đầu nhìn qua mắt không chớp Lôi Tử Phàm, hỏi nhỏ. Ta, không bằng hắn. Lôi Tử Phàm tuy rằng được xưng lôi tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng kiến thức đến Diệp Thần Phong uy thế của một kiếm, hắn thật sâu than thở một tiếng, mặc cảm. Ta thật sự rất muốn biết, hắn đến cùng đến từ chính ở đâu, là cái nào đại thế lực bồi dưỡng được hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Lôi Tử Hình đối với Diệp Thần Phong tràn đầy hứng thú, chớp trong mắt to, hương chí bừng bừng nói. Một kiếm nháy mắt giết 4 lục cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, kiếm chi đạo đồ, sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, cuồn cuộn đạo huy phóng lên trời, hóa thành vô biên đạo hải. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, gấp 10 lần tốc độ bắn ra, mang theo vô địch đạo huy, đánh về phía tên kia bị thương niết bàn nhân cảnh đại năng. Diệp Thần Phong tập kích đến, người này ôm thể sống chết ý niệm niết bàn nhân cảnh đại năng không có né tránh. Hắn đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, đánh ra hai đại cổ đạo bảo lập tức, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, hóa thành một đạo tuyệt sát chi quang, gần trong gang tấc oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Tuyệt kiếm Hắc Long. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, vô biên đạo hải tan vào trong Long Tích Thánh Kiếm, một cái như Hắc Long giống vậy kiếm quang không có ra đánh xuống Long Tích Thánh Kiếm, chém đi lên. Một kiếm này, dường như chém hết thế gian hết thảy. Chư thần cũng muốn thần phục, trực tiếp chém bay hai đại cổ đạo bảo, bổ ra đánh tới tuyệt sát chi quang, một kiếm đem không né kịp niết bàn nhân cảnh đại năng đánh thành hai nửa. Nhất kiếm chạm giết niết bàn nhân cảnh đại năng, Diệp Thần Phong thực lực lần nữa khiếp sợ bốn tỏa. Diệp Thần Phong dùng thực lực tuyệt đối, giết liền năm người lúc, kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, càn minh hậu ba người liên thủ, cũng dùng ưu thế áp đảo. Áp chế thế công của Kính Hoa chân nhân cùng Kính Khắc Hàn, không ngừng tăng thêm lấy thân thể bọn họ thương thế. Mà bị Cửu Long Ngọc Bích nổ tan Kính Nguyệt sát trận, cùng Diệp Thần Phong dùng hơn ngàn mặt cực phẩm trận kỳ bày ra nghìn sát trận công kích đến, không ngừng mà vỡ tan, nghiền nát chẳng qua là ở giữa vấn đề. Kính Nguyệt Tông hết rồi. Nhìn trước mắt cục diện, không ít người thổn thức không thôi. Thẳng đến lúc này, hay là có người không thể tin tưởng. Thực lực gần với lôi tộc Kính Nguyệt Tông, lại bị Diệp Thần Phong mấy người quét ngang rồi, mà bọn hắn càng có nguy hiểm diệt tộc. Giết liền 5 người, Diệp Thần Phong cũng không có chậm lại thế công, hắn dựa vào kinh người phòng ngự, coi thường công kích của 6 Kính Nguyệt Tông cao thủ, một bên khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong Long Tích Thánh Kiếm điên cuồng công kích, một bên linh hồn khống chế càn khôn kiếm trận kịch liệt giết chóc. Rất nhanh. Còn sót lại 3 lục cấp chiến thú hoàng liên tiếp bị giết, chỉ còn lại có 3 tên máu me khắp người niết bàn nhân cảnh đại năng khổ khổ trèo trống. Con mẹ nó, gia hỏa này chẳng lẽ không phải là người? Thương thế nghiêm trọng, chỉ còn lại có sức chống đỡ 3 niết bàn nhân cảnh đại năng càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng run sợ, có thể nói Diệp Thần Phong chiến đấu lực cùng phòng ngự lực lật đổ bọn họ nhận thức. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Ngay tại 3 người cắn chặt hàm răng, đau khổ kiên trì lúc, Diệp Thần Phong ngưng tụ 4 đại đạo đồ lần nữa hóa thành quần quận đạo hải, đi theo Diệp Thần Phong bổ ra, ẩn chứa đại đạo chi âm cổ kiếm ca chém tới. Một kiếm sẽ toang 3 người phát động đại sát chiêu. Càn khôn giới chỉ, càn khôn nhất kích. Tiếp đó, 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành càn khôn cự kiếm chém rụng, dường như vỡ ra vòng trời. Một kiếm đem một tên toàn lực phòng ngự niết bàn nhân cảnh đại năng chém giết. Này lúc, vây công Diệp Thần Phong 11 Kính Nguyệt Tông cao thủ còn sót lại 2 người, mà 2 người bọn họ còn bị Diệp Thần Phong thực lực sợ vỡ mật, chiến đấu lực chợt giảm. Tại Diệp Thần Phong cùng người vô tình công kích đến, cực thịnh một thời Kính Nguyệt Tông quân lính tan rã. Chương 1287, Kính Nguyệt Thủy Tổ. Ầm ầm. Ngay tại Kính Nguyệt Tông tình hình chung đã cách nhìn, bị Diệp Thần Phong đám người liên thủ quét ngang lúc, Kính Nguyệt Tông cấm địa đột nhiên run rẩy lên, sụp đổ nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Phần lớn kim quang trong lòng đất trong vết nứt ánh bắn ra, tựa như trong vết nứt dựng dục một vầng mặt trời. Thủy Tổ tỉnh rồi. Nhìn phía xa ánh bắn ra kim ánh sáng, gần như cực hạn Kính Hoa chân nhân cùng Kính Khắc Hàn đại hỉ. Tuyệt vọng trong con ngươi thấy được hy vọng sống sót. Người nào đến Kính Nguyệt Tông ta quấy rối. Một đạo hùng hậu thanh âm bá đạo trong lòng đất trong vết nứt vang lên, một tòa tựa như hoàng kim chế tạo thành quan tài cổ trong lòng đất vết rách bên trong bay ra, treo lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, một tên mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, tựa như một cái hoàng kim chiến thần nam tử đẩy ra hoàng kim quan tài cổ. Tại trong quan tài cổ đi ra. Hậu bối vô năng, không cách nào bảo vệ Kính Nguyệt Tông, mời Thủy Tổ phù hộ Kính Nguyệt Tông ta, là Kính Nguyệt Tông ta lấy lại công đạo. Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện trấn nhiếp toàn trường lúc, thương thế nghiêm trọng Kính Hoa chân nhân cùng Kính Khắc Hàn nắm lấy cơ hội, bay đến Hoàng Kim chiến thần thân một bên, lên án mạnh mẽ Diệp Thần Phong ác được. Thủy Tổ, Kính Nguyệt Tông Thủy Tổ vậy mà còn sống. Kính Khắc Hàn đối với xưng hô của Hoàng Kim chiến thần chấn kinh tất cả người, bọn hắn thật không ngờ, Kính Nguyệt Tông còn có bực này át chủ bài, bọn họ khai sơn Thủy Tổ vậy mà còn sống. Nay cái này, làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Hoàng Kim chiến thần xuất hiện, như một đạo sét đánh bổ chúng Nam Cung Chính, để cho hắn mắt choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng, Kính Nguyệt Tông đại thế đã mất, vô lực hồi thiên, đang nghĩ ngợi nên dùng gì các loại phương pháp dẹp loạn Diệp Thần Phong đối với Nam Cung gia tộc địch nhân, có thể chỉ trong trước mắt, Kính Nguyệt Tông Thủy Tổ xuất hiện, thay đổi cục diện, để cho hắn cả trái tim nguội lạnh hơn một nửa. Không đúng, Hoàng Kim chiến thần này có vấn đề, hắn không phải người sống, hắn là bị người đã khống chế thân thể. Chau mày Lôi Tử Phàm, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim chiến thần, phát hiện hắn che giấu ở trong kim quang hai con ngươi trống rỗng vô thần, trong thân thể càng là không có dấu hiệu của sự sống, đã nhận ra đoan nghi. Không phải người sống. Lôi Tử Hinh trố mắt nhìn, nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như ta không có đoán sai, Kính Nguyệt Thủy Tổ thân thể đã sớm chết rồi, bất quá hắn tọa hóa lúc, Kính Nguyệt Tông không biết dùng gì các loại phương thức, phong ấn linh hồn của hắn, để cho hắn linh hồn một mực sống ở hiện ở đây, đã trở thành Kính Nguyệt Tông lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Lôi Tử Phàm nhẹ gật đầu, hiểu rõ Kính Nguyệt Tông bí mật lớn nhất. Ca ca, ngươi bảo hôm nay ai sẽ người cười cuối cùng? Lôi Tử Hinh nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi. Ta không nghĩ tới Kính Nguyệt Tông có bực này át chủ bài, hiện tại chẳng biết hiệu chết về tay ai thật rất khó giảng. Lôi Tử Phàm rung lắc đầu nói, bất quá cái kia Diệp Thần Phong còn có một khối giết chết Niết Bàn địa cảnh đại năng hủy diệt châu. Ta nghĩ bọn hắn coi như là không địch lại, cũng có thể bình an rời đi. Kính Nguyệt Tông không thể xâm phạm người chết. Kính Nguyệt Thủy Tổ phát ra hung tàn thanh âm, Hoàng Kim trong chiến ý chiếu rọi quan mang, để cho hắn đã trở thành duy nhất, chiếu người mắt mở không ra, sinh lòng bãi mảng. Kính Nguyệt Thủy Tổ, ta xem chính là một cô hồn dã quỷ mà thôi. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não cảm giác được Kính Nguyệt Thủy Tổ hư thật, điều này làm cho Diệp Thần Phong yên lòng, có được phệ thần não, hắn rất không sợ liền là linh hồn. Người muốn chết. Kính Nguyệt Thủy Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, như rơi xuống phàm trần mặt trời, chiếu rọi lấy kim ánh sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Hỗn độn thần thú, Càn Minh Hầu, hai người bọn họ giao cho ngươi, này cô hồn dã quỷ, ta cùng kiếm linh khôi lối để đối phó. Vừa nói, mặc kim long bào, thân thể phòng ngự đạt đến mức tận cùng Diệp Thần Phong, bộc phát 2 tỷ cân lực lượng, cùng kiếm linh khôi lối ảnh hưởng tới Kính Nguyệt Thủy Tổ. Oanh ầm. 2 tiếng nổ mạnh, Diệp Thần Phong 3 người như 3 viên vẫn thạch, tại trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Kính Nguyệt Thủy Tổ tuy rằng còn sót lại linh hồn, nhưng vẫn như cũ đáng sợ, hơn nữa Hoàng Kim chiến thần cứng rắn vô cùng, lại lực đại vô cùng, ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong bị Hoàng Kim chiến thần bùng nổ lực lượng cứng rắn chấn bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm lại lao đến, 4 đại đạo đồ như nước chảy, điên cuồng dũng mãnh vào trong Long Tích Thánh Kiếm, biên độ tăng trưởng lấy Thánh Kiếm chi huy, cùng kiếm linh khôi lỗi liên tục hướng Hoàng Kim chiến thần phát động công kích. Đối mặt Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi công kích, Kính Nguyệt Thủy Tổ dựa Hoàng Kim chiến thần vô địch phòng ngự, không tránh không né, mặc kệ do một đạo đạo đủ để hủy diệt núi cao, ngăn cách sông ngòi công kích đánh đến thân thể. Chết. Thừa nhận Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi công kích, Kính Nguyệt Thủy Tổ cách không vô ra một trường, một cỗ vượt qua tưởng tượng lực lượng trào ra, một trường sụp đổ lấy hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Một trường này uy lực to lớn, Niết Bàn địa cảnh đại năng đều có thể trọng thương, nhưng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể lúc, nhưng không dung chuyển thân thể của hắn. Mẹ kiếp, cái kia Diệp Thần Phong phân thân không khỏi quá kinh khủng đi. Dùng thân hình ngạnh hám ra công kích của Kính Nguyệt Thủy Tổ mà không hư hao, bộ phân thân này là thế nào luyện chế được? Liên tại tất cả người bị kiếm linh khôi lồi đáng sợ chỗ lay lúc, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước vút không mà lên, một kiếm bổ ra, thiên mã kinh biến, mang theo vô cùng sức tàn phá băng thiên kiếm xé rách biển mây, đảo loạn trời xanh, hung hãn chém về phía Hoàng Kim Chiến Thần thân thể. Phóng tầm mắt nhìn, bầu trời dường như bị một kiếm này hoàn toàn nứt toác, đáng sợ không gian liệt ngân kéo dài tầm hơn 10 trượng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, sấm sét gào thét, thần mẹ gạ chồng. Kính Nguyệt Thủy Tổ trống rông con mắt nhìn một cái Diệp Thần Phong, giơ lên cao cao Hoàng Kim tay phải, bắt đi lên, trực tiếp bẻ vụn Diệp Thần Phong chém rụng kiếm quang. Diệp Thần Phong công kích bị phá, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay Hắc Long Thanh Kiếm, trong nháy mắt liên tục đánh ra tam kiếm, đánh về phía Kính Nguyệt Thủy Tổ, tưởng muốn mạnh mẽ đánh bại Hoàng Kim Chiến Thần Phong ngự, công kích Kính Nguyệt Thủy Tổ chi hồn. Nhưng Hoàng Kim Chiến Thần Phong ngự quá kinh khủng, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt năng lượng, cầm trong tay Hắc Long Thánh Kiếm đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, bị hắn nhẹ nhõm chống cự. Bát Phương Sát Quyền. Kính Nguyệt Thủy Tổ bạo hống một âm thanh, liên tục thi triển sát chiêu, từng đạo không có thể ngang hàng quyền mang bắn ra, đến mức không khí nổ mở, khí lưu bắt đầu khởi động, công kích liên tục Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi dựa vào bền chắc không thể gãy thân thể, chặn lại Kính Nguyệt Thủy Tổ thi triển Bát Phương Sát Quyền, nhưng Diệp Thần Phong nhưng ngăn cản không nổi, bị từng đạo sát quyền đánh bay ra ngoài. Kính Nguyệt Tông không hổ là lôi vực lớn thứ hai siêu cấp thế lực, nội tình thật là đáng sợ, thực lực của Kính Nguyệt Thủy Tổ này chỉ sợ đã vượt qua Niết Bàn địa cảnh, mà cái kia bộ Hoàng Kim Chiến Thần Phong ngự tuyệt đối đạt đến thánh khí đẳng cấp, ngoại trừ lôi vực thái thượng trưởng lão, chỉ sợ không người có thể địch. Phải à, vốn tưởng rằng cái kia Diệp Thần Phong nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại xem ra, hay vẫn là Kính Nguyệt Tông đáng sợ hơn một ít, hôm nay cuộc nháo kịch này, chỉ sợ Kính Nguyệt Tông sẽ người cười cuối cùng. Nhìn xem Kính Nguyệt Thủy Tổ lực gáp Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi một màn, mọi người vây xem đều nghị luận, mà nghe được nghị luận của chung quanh âm thanh, Nam Cung Chính hai đấm nắm chắc, nội tâm cực không bình tĩnh. Này lúc, hắn có chút hối hận chính mình mù quáng lựa chọn, càng manh động thoái ý, một khi Kính Nguyệt Thủy Tổ chém giết Diệp Thần Phong đám người, vô cùng có khả năng gây bất lợi cho hắn. Kiếm linh khôi lỗi, giúp đỡ hỗn độn thần thú mau giết Kính Hoa, này cô hồn dã quỷ giao cho ta. Diệp Thần Phong trà lau sạch sẽ khỏe miệng máu tươi chảy xuôi, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm ra lệnh, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Tầm mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn phía Diệp Thần Phong, rất muốn biết ở thời điểm này, hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 1288, Tử Chi Linh Châu Chi Huy. Chơi ạ, cái kia Diệp Thần Phong có phải điên rồi hay không? Mới vừa hai người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Hôm nay hắn dám một mình khiêu chiến, hắn đây là muốn tìm chết sao? Tự tìm cái chết. Ngươi bái kiến cái kia tên yêu nghiệt ngại mạng ngăn thì. Diệp Thần Phong dám một mình đấu Kính Nguyệt Thủy Tổ, khẳng định có dựa. Nhìn xem sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng chiến ý dâng cao Diệp Thần Phong, tất cả toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người của hắn. Ca ca, ngươi nói Diệp Thần Phong hắn dựa là cái gì chứ? Lôi Tử Hinh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, vẻ mặt mong đợi hỏi. Ta không đoán ra được. Thực lực của Kính Nguyệt Thủy Tổ thật đáng sợ, mà hắn khống chế Hoàng Kim Chiến Thần lại không thể phá vỡ. Lôi Tử Phàm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong còn có hạng gì thủ đoạn đối kháng hắn. Tiểu bối, ngươi đã tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Hoàng Kim Chiến Thần trống rông trong ánh mắt bắn ra sát cơ nồng nặc, hắn sải bước ra, lập tức vượt qua hơn 10 trượng, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Đánh ra kim quang chói mắt quyền mang, oanh đánh tới Diệp Thần Phong, tưởng muốn một quyền đánh bại thân thể của hắn. Kiếm bộ. Kính Nguyệt Thủy Tổ một quyền đánh tới, Diệp Thần Phong lập tức bản chân đạp kiếm bước tiến hành né tránh. Trong nháy mắt, hắn tăng phúc tốc độ gấp 10 lần, lao Kính Nguyệt Thủy Tổ đánh ra hoàng kim quyền mang, nhích tới gần thân thể của hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dung hợp Tử Chi Linh Châu lực lượng, hướng về phía thân thể của Kính Nguyệt Thủy Tổ hành đánh một quyền, đánh vào hắn kim quang chói mắt trên hoàng kim chiến y. Dựa vào hoàng kim chiến thần vô địch phong ngự, Kính Nguyệt Thủy Tổ chống lại Diệp Thần Phong một uy quyền, nhưng quyền mang trong tràn ngập tử chi linh châu lực lượng, nhưng xuyên thấu qua hoàng kim chiến y, đánh vào thân thể của hắn. Không, đây là lực lượng gì? Lọt vào tử chi linh châu công kích, Kính Nguyệt Thủy Tổ cảm nhận được to lớn đau đớn, phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ. Chứng kiến tử chi linh châu như chính mình tưởng tượng một dạng đối với tử vật có được tổn thương chí mạng, Diệp Thần Phong tiếp tục dung hợp tử chi linh châu, không ngừng mà oanh ra từng nhát thế đại lực trầm quyền mang, oanh kích lấy hoàng kim chiến thần thân thể, xuyên thấu qua hoàng kim chiến y, không ngừng mà tổn thương linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ, bức bách hắn liên tục bại lui. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn tả hưu né tránh, thống khổ thét dài Kính Nguyệt Thủy Tổ, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Mới vừa còn không ai bị nổi, vô địch ở thiên địa Kính Nguyệt Thủy Tổ, chỉ trong chớp mắt lại bị Diệp Thần Phong đánh bẹp, không hề có lực hoàn thủ, này một màn trước mắt hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người. Này Diệp Thần Phong đến cùng vận dụng hạng gì lực lượng, vì sao lập tức thay đổi cục diện? Lôi Tử Hinh trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm không ngừng rung động nàng tâm linh, động đến nàng hứng thú Diệp Thần Phong, tự lẩm bẩm. Ai, so sánh với hắn, ta kém quá xa. Thiên phú kinh người, được xưng lôi tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Lôi Tử Phàm rất ít bội phục một người, nhưng mắt thấy Diệp Thần Phong hôm nay biểu hiện, hắn bị triệt để chinh phục, vô luận Diệp Thần Phong triển lộ thực lực hay là thủ đoạn, hắn đều theo không kịp. Bát Phương Sát Quyền liên tục lọt vào Diệp Thần Phong dung hợp tử chi linh châu công kích, thương thế không ngừng tăng thêm. Kính Nguyệt Thủy Tổ đã phát động ra tuyệt địa phản kích, lập tức đánh ra hơn 10 cái tuyệt sát quyền, phong tỏa diện tích lớn hư không, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Tránh cũng không thể tránh, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể, đánh về phía từng đạo huy lực động trời Bát Phương Sát Quyền, suy yếu Bát Phương Sát Quyền công kích đồng thời. Dựa vào Kim Long Bảo, cùng có thể so với chuẩn thánh bảo đẳng cấp thân thể, ngạnh hám Kính Nguyệt Thủy Tổ phát động đại sát chiêu. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời vang lên kiểu tiếng sấm rền tiếng phá hủy. Diệp Thần Phong bị từng nhát tuyệt sát quyền đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại rất nhiều máu sương mù. Diệp công tử không có sao chứ? Nhìn xem Diệp Thần Phong bị Kính Nguyệt Thủy Tổ đánh bay, Âm Nhược Khê quyến rũ trên mặt lộ ra lo âu nồng đậm, khẩn trương hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Mặc dù không có cùng Kính Nguyệt Thủy Tổ giao thủ, nhưng Âm Cửu Yêu nhưng cảm giác được Kính Nguyệt Thủy Tổ công kích đáng sợ, coi như là hắn ngạnh hám công kích của Kính Nguyệt Thủy Tổ, cũng sắp bị trọng thương. Vèo. Ngay tại đám người Âm Nhược Khê vì Diệp Thần Phong lau mồ hôi một cái âm thầm lo lắng lúc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra Kim Sĩ Phi Vũ. Kịch liệt một cái, xoáy lên vô tận cuồng phong bay tới, dung hợp tử chi linh châu lực lượng tiếp tục công kích, thế tất yếu đem giấu trong hoàng kim chiến thần Kính Nguyệt Thủy Tổ linh hồn đuổi giết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy quyền. Kính Nguyệt Thủy Tổ không nghĩ tới Diệp Thần Phong phòng ngự kinh người như vậy, ngạnh hám Bát Phương Sát Quyền, vẹn vẹn bị thương nhẹ, tiếp tục thi triển Bát Phương Sát Quyền, đuổi giết Diệp Thần Phong. Cổ Minh Khúc. Kính Nguyệt Thủy Tổ toàn lực lúc công kích, phệ thần não cực nhanh thôi diễn hóa thành phần lớn đạo ý chi văn, diễn tấu cổ minh khúc công kích trong hoàng kim chiến thần Kính Nguyệt Thủy Tổ linh hồn. Lọt vào cổ minh khúc công kích, Kính Nguyệt Thủy Tổ thế công lập tức nhận lấy ảnh hưởng, nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong đem công kích tốc độ triển khai đến mức tận cùng, từng đạo kéo lấy tử vong chi đuôi quyền mang công kích liên tục hoàng kim chiến thần. Xuyên thấu qua hắn bền chắc không thể gãy thân thể, tổn thương lấy Kính Nguyệt Thủy Tổ. Linh hồn thương thế càng ngày càng nặng, thống khổ gầm thét Kính Nguyệt Thủy Tổ đột nhiên thiêu đốt cường đại linh hồn, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, toàn lực phản kích, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong đánh chết. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại phòng ngự cùng tử chi linh châu, cùng Kính Nguyệt Thủy Tổ kịch liệt lúc đang chém giết, hỗn độn thần thú cùng kiếm linh khôi lỗi liên thủ. Không ngừng mà trọng thương Kính Hoa Chân Nhân, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của hắn. Lao già kia, đi chết đi cho ta. Tại kiếm linh khôi lỗi một kiếm đem kính hoa chân nhân bổ lùi lại thời khắc, hỗn độn thần thú buộc phát vượt qua 2 tỷ cân lực lượng, dơ lên cao cao thanh đồng cổ quan, thái sơn áp đỉnh bình thường đập về phía hắn, trực tiếp đem thương thế nghiêm trọng, vô lực né tránh kính hoa chân nhân từ giữa không trung nện rơi về phía mặt đất, cũng đưa hắn toàn lực phòng ngự cánh tay phải trực tiếp nện phát nổ. Thái tổ. Nhìn xem kính hoa chân nhân từ giữa không trung rơi xuống đất, kính nguyệt tông đệ tử phát ra khóc thảm thanh âm. Lúc này kính nguyệt tông mang đến cho bọn hắn cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn nghiền nát, trong lòng bọn hắn chỉ còn lại có sợ hãi và vô lực. Ô, ô, ô, NG. Hỗn loạn hư không run một cái, kiếm linh khôi lỗi cùng hắc long thánh kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh sở hướng phi mỹ thần kiếm. Chém về phía nhập vào địa tầng kính hoa chân nhân, một kiếm bổ ra thân thể của hắn, chạm phát nổ nửa người dưới của hắn. Xuống địa ngục đi. Hỗn độn thần thú dùng sức ném thanh đồng cổ quan, đoạt tại kính hoa chân nhân tự bạo trước, đánh bể đầu của hắn, chấm dứt tánh mạng của hắn. Phát giác được kính hoa chân nhân bị hỗn độn thần thú cùng kiếm linh khôi lỗi hợp lực đánh chết một màn. Toàn lực chống cự càn minh hậu công kích kính khắc hàn xa vào đến trong khủng hoảng. Lúc này, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người kính nguyệt thủy tổ. Nhưng khi hắn nhìn qua hướng về bầu trời lúc, hy vọng trong lòng rách nát rồi. Bởi vì hắn chứng kiến, kính nguyệt tông chỗ dựa lớn nhất kính nguyệt thủy tổ bị Diệp Thần Phong tràn ngập tử vong chi lực một quyền từ giữa không trung đánh bay tầm hơn 10 trượng. Đụng vào xa xa một tòa nguy nga ngọn núi cao lớn thượng tướng cả ngọn núi đụng nát. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn như thế nào đáng sợ như thế? Kính khắc hàn tâm loạn như ma, chiến hướng phát triển vượt xa xa tưởng tượng của hắn, Diệp Thần Phong đám người triển lộ thực lực và át chủ bài, càng là để cho hắn tuyệt vọng. Ngươi, trên thân ngươi đến cùng có bảo vật gì? Kính Nguyệt Thủy Tổ đối với Hoàng Kim Chiến Thần Phong ngự tràn ngập tự tin. Coi như bình thường thánh bảo, cũng rất khó đánh thủng Hoàng Kim Chiến Thần Phong ngự, nhưng Diệp Thần Phong oanh ra quyền mang trong lực lượng, nhưng đơn giản xuyên thấu Hoàng Kim Chiến Thần, trực tiếp tổn thương linh hồn của hắn, cái này để cho hắn hoài nghi, Diệp Thần Phong trên người có một cái kinh thế hãi tục bảo vật. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại, ở giữa không trung hóa thành một vệt kim quang, tiếp tục công kích hướng về phía Kính Nguyệt Thủy Tổ. Tại Diệp Thần Phong như thủy triều thế công kích đến, Hoàng Kim Chiến Thần bị lần lượt đánh bay, đụng nát lấy Kính Nguyệt Tông bốn phía một tòa núi cao nguy nga. Ẩn thân tại trong Hoàng Kim Chiến Thần Kính Nguyệt Thủy Tổ, tức thì bị Tử Chi Linh Châu lực lượng, nứt vỡ lấy hồn thể, mơ hồ chống đỡ không nổi. Tiểu tử, cho ta xuống địa ngục đi. Hồn thể nghiền nát, ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung manh thế công. Sắp gặp tử vong Kính Nguyệt Thủy Tổ phát ra một đạo âm thanh thê lương, đột nhiên bay ra Hoàng Kim Chiến Thần, hóa thành một đạo hồn quang, đánh về phía Diệp Thần Phong trong óc. Ở giữa sống chết, hắn tưởng muốn tại xé nát Diệp Thần Phong linh hồn, đưa hắn đánh chết. Chương 1289, Kính Nguyệt Tông khuất phục. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta chờ chính là giờ khắc này. Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng. Phệ thần não hiện lên trong đầu hắn, hóa thành thôn phệ thiên địa vậy không gian hắc động, trực tiếp đem linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ cắn nát thôn phệ. Càn khôn cảnh, thu. Đánh chết Kính Nguyệt Thủy Tổ linh hồn, phong ngự vô địch Hoàng Kim Chiến Thần đã trở thành vô chủ chi vật. Diệp Thần Phong lập tức đem kia thu vào trong càn khôn cảnh, chuẩn bị ngày sau tương kỳ luyện hóa. Ừ, phệ thần não vừa muốn phân liệt tử não. Thôn phệ linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, phệ thần não bắt đầu chia nứt ra phần lớn tế bào não thai nghén tử não, cái này để cho hắn lộ ra niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như phệ thần não lại chia ra một viên tử não, hắn lại có thể mượn viên này tử não, khống chế một niết bàn cảnh đại năng, cũng có thể dùng viên này tử não, trực tiếp khống chế Hoàng Kim Chiến Thần. Hắn thật sự giết chết Thủy Tổ. Cảm giác khí tức của Kính Nguyệt Thủy Tổ biến mất, Diệp Thần Phong đem Kính Nguyệt Tông đệ nhất thần vật Hoàng Kim Chiến Thần lấy đi, Kính Khắc Hàn hoàn toàn xa vào đến trong khủng hoảng. Mà núp ở phía xa xem cuộc chiến các đại thế lực cao thủ, tương tự bị Diệp Thần Phong thủ đoạn bị sợ ngốc, nhìn về phía hắn tràn đầy kính sợ. Chờ, chờ chút, không nên đánh. Cuối cùng dựa bị diệt, vết thương chồng chất kính khắc hàn tuyệt vọng, vội vàng la lớn. Ngươi còn có gì ngôn gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn định thân thể một chút thương thế, đạp trên hư không chậm rãi đã đi tới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khỏe mắt cơ bắp kinh hoàng, cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm hoảng sợ kính khắc hàn, thấp giọng hỏi. Ta, Kính Nguyệt Tông ta nhận thua, nguyện ý thần phục với ngươi, xin ngươi hãy tha cho chúng ta một mệnh. Trước mặt tử vong, kính khắc hàn không để ý thể diện, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Ta có thể tha cho ngươi Kính Nguyệt Tông tộc một mạng người, nhưng mạng của ngươi, ta phải thu. Diệp Thần Phong không chút lưu tình nói, hắn ở đây lôi vực đợi không được quá lâu, hắn không thể cho Chu gia lưu lại lớn như vậy một thai hoàng ẩm. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Kính khắc hàn biến sắc, trừng mắt màu máu đỏ con mắt nhìn qua Diệp Thần Phong, lớn tiếng rít gào nói. Ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong, Hỗn Độn Thần Thú, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Càn Minh Hậu đồng thời ra tay, đánh về phía hắn. Diệp Thần Phong, ngươi chết không yên lành, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kính khắc hàn phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, muốn tự bạo toàn thân đạo lực, phát động một kích chí mạng nhất. Nhưng Diệp Thần Phong bốn người công kích thật đáng sợ, không đợi hắn tự bạo, thân thể của hắn đã bị Diệp Thần Phong bốn người nổ nát, linh hồn bị xoắn giết, cái xác không hồn. Cô, thắng, hắn thật sự thắng. Mắt thấy Diệp Thần Phong vô tình chém giết kính khắc hàn một màn, Nam Cung Chính Yết hầu lăn một vòng, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Lúc này, hắn thập phần may mắn chính mình nghe xong lời của Nam Cung Khuynh Tuyết, nếu như mới vừa hắn chấp mê bất ngộ, cố ý giúp đỡ Kính Nguyệt Tông đối phó Diệp Thần Phong, hắn tin tưởng, dùng Diệp Thần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, chính mình sẽ cùng kính khắc hàn một cái kết quả. Ngay tại hắn mừng thầm lúc, đột nhiên hắn phát hiện, Diệp Thần Phong con ngươi băng lãnh nhìn phía hắn, dọa hắn toàn thân khẽ run rẩy. Nam Cung gia chủ, hiện tại ngươi còn có gì nói? Máu me khắp người, như dục huyết tu la giống vậy Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới Nam Cung Chính trước mặt, thấp giọng hỏi. Diệp công tử, ta đồng ý đem Khuynh Tuyết gả cho Chu Thiên Giật. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhìn như chỉ có ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, mà Nam Cung Chính chính là niết bàn địa cảnh đại năng, lại là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, nhưng mắt thấy tình cảnh vừa nãy, Nam Cung Chính thật sự dọa cho sợ rồi. Đối mặt Diệp Thần Phong lúc cảm nhận được áp lực cực lớn, sợ hắn ra tay với chính mình. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem cảm thụ của ta sao? Nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, rõ ràng hình ảnh ướt át người Nam Cung Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, bất hỉ bất bi nói, ta là một người, không phải là chủ mã của các ngươi. Ngưng mắt nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần Phong lông mày vặn lại với nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Mà Nam Cung Chính chứng kiến Diệp Thần Phong trầm mặc biểu lộ, một lòng càng là treo đã đến cổ họng, Diệp Thần Phong dám ở Kính Nguyệt Tông đại khai sát giới, giết chính mình lại càng không có chỗ cố kỵ. Nam Cung tiểu tỷ, ta tuy rằng rất thích ngươi, nhưng tuyệt sẽ không bắt buộc để cho ngươi gả cho ta. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, chậm rãi đã đi tới nói, ngươi đã không yêu thích ta. Ta đây chúc ngươi có thể tìm tới chân chính hạnh phúc. Nói xong, Chu Thiên Giật nhìn xem im lặng không nói Diệp Thần Phong nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Nghe được Chu Thiên Giật thâm tình lời nói, Nam Cung Khuynh Tuyết trái tim thổn thức, nàng nhìn qua Chu Thiên Giật không mất cao ngất thân hình, đột nhiên mở miệng hô. Nam Cung tiểu tỷ, không biết ngươi còn có chuyện gì. Chu Thiên Giật chịu đựng nội tâm bi thương, xoay người lại, hỏi nhỏ. Chu công tử, trong lòng ta quả thật có câu oán hận, nhưng câu oán hận cũng không phải là dựa vào ngươi mà phát, mà ngươi hôm nay có thể vì ta sinh tử nhất chiến, ta thật rất cảm động, không biết ngươi có thể để cho ta đem đối với ngươi cảm động thay đổi thành cảm tình sao? Nam Cung Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, thanh âm êm dịu nói. Có thể. Chu Thiên Giật cho tàn trong ánh mắt giao cho thần thái. Toàn thân tế bào đều tại thời khắc này sống động lên, không do dự chút nào nói. Nam Cung Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi bắn ra đạo đạo tinh quang, thật sâu nhìn qua như lãnh ngạo mai vàng giống vậy Nam Cung Khuynh Tuyết, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi là một người thông minh, rất tốt. Cảm ơn Diệp công tử khích lệ. Bất quá cùng Diệp Thần Phong so sánh với, ta còn kém quá xa. Nam Cung Khuynh Tuyết đúng mực nói ra. Không, ngươi không kém bất kỳ ai, nếu như một ngày kia, ngươi thật có thể cùng Thiên Giật tiến tới với nhau. Ta tin tưởng tổng có một ngày, các ngươi có thể dắt tay sừng sững ở cái này thế giới chi đỉnh. Diệp Thần Phong lắc đầu, chờ mong nói. Diệp công tử, hôm nay một trận chiến ảnh hưởng quá lớn, xin thứ cho sau khi ta trở về muốn chi tiết bẩm báo. Hết thể đều kết thúc, Lôi Tử Phàm, Lôi Tử Hinh đã đi tới, Lôi Tử Phàm điều chỉnh thoáng một phát nội tức, khách khí nói, mà Lôi Tử Hinh đôi mắt to xinh đẹp, nhưng vẫn lại dò xét Diệp Thần Phong, rất muốn nhìn hắn mặc. Lôi công tử yên tâm, có cơ hội ta sẽ đích thân đi một chuyến Lôi tộc, cho các ngươi một cái công đạo. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Vậy hai người huynh muội chúng ta ngay tại Thánh Lôi Thành xin đợi Diệp công tử đại giá. Nói xong, Lôi Tử Phàm huynh muội hai người đang mấy Lôi tộc cao thủ dưới sự hộ tống, đã đi ra tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị trong Kính Nguyệt Tông. Đợi đám người Lôi Tử Phàm ly khai, đến đây Kính Nguyệt Tông chúc mừng các đại thế lực cao thủ cũng nhao nhao rời đi, bất quá vẫn là có không ít người tăng thêm lòng dũng cảm tiến lên hàn huyên, hướng Diệp Thần Phong biểu đạt thiện ý của bọn hắn. Làm vì ủng hộ Diệp Thần Phong âm lực hê, đám người âm cửu yêu, nhưng vẫn lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn biết chính mình đánh cuộc đúng, dùng Diệp Thần Phong hôm nay sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể mang đến cho Địa Âm Tông không tưởng tượng nổi chỗ tốt cùng hồi báo. Âm tiền bối, Âm Tông chủ, lần này đa tạ các ngươi trợ giúp. Diệp Thần Phong đi tới tràn ngập thành thục vận vị Âm Nhược Khê bên cạnh nói, lúc trước ta đáp ứng các ngươi, lại để cho Địa Âm Tông trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn chỉnh thể thực lực, hôm nay là thực hiện lúc sau. Diệp công tử, ngươi đây là. Âm Nhược Khê quyến rũ con mắt lóe sáng nổi lên từng luồng sáng. Kính Nguyệt Tông tàng bảo khố liền đưa cho các ngươi. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của đám người Kính Khắc Hàn, không tiếp tục muốn Kính Nguyệt Tông tàng bảo khố, mượn hoa hiến Phật đưa chúng nó đưa cho Địa Âm Tông. Thật sự, thật cảm ơn Diệp công tử. Âm Nhược Khê nhìn thoáng qua giận mà không dám nói Kính Nguyệt Tông các cao thủ, mê người cười cười. Trong con ngươi lộ ra mị ý phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong xương cốt hòa tan. Chương 1290, cương thể đệ nhị trọng. Diệp Thần Phong quét ngang Kính Nguyệt Tông tin tức, nếu như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ Lôi vực, làm cho cả Lôi vực xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Mà Diệp Thần Phong thủ đoạn, tức thì bị người tô lên càng phát ra thần kỳ. Có người nói, Diệp Thần Phong chính là thượng cổ đại năng chuyển thế chi thân, có được phiên giang đảo hải khả năng. Cũng có người nói, Diệp Thần Phong là một con sống không biết bao nhiêu năm tháng thần thú, một cái có thể nuốt niết bàn địa cảnh đại năng, đã liền Lôi tộc đều đối với hắn cố kỵ ba phần. Ngay tại Diệp Thần Phong danh khí càng truyền càng vang, càng truyền càng huyền lúc, toàn bộ Lôi tộc nhưng bởi vì Kính Nguyệt Tông bị quét ngang sự tình, xa vào đến to lớn cãi lộn trong. Tộc trưởng, nay Diệp Thần Phong quá kiêu ngạo, công nhiên phá hư ta Lôi vực bố cục, tại Kính Nguyệt Tông đại khai sát giới, hắn này là không có đem ta Lôi tộc để vào mắt, người này phải diệt trừ. Mặc trường bào màu trắng, lanh lảnh mặt, tóc tròm râu trắng như tuyết Lôi tộc đại trưởng lão Lôi Trầm, bình tĩnh mặt mo, tức giận nói. Lôi Trầm sở dĩ như vậy thống hận Diệp Thần Phong, là bởi vì hắn một mực mưu đồ Lôi tộc tộc trưởng vị, Kính Nguyệt Tông là hắn một quả trọng yếu quân cờ ẩn. Hôm nay, này cái trọng yếu quân cờ ẩn bị Diệp Thần Phong chỗ hủy, suy yếu rất lớn hắn trưởng khống lực lượng, cho nên hắn một lòng tưởng phải trừ hết Diệp Thần Phong, để tiết mối hận trong lòng. Đại trưởng lão, này Diệp Thần Phong không phải người bình thường, hắn trưởng khống lực lượng rất đáng sợ, chúng ta tùy tiện đối phó hắn, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Tận mắt chứng kiến đến Diệp Thần Phong đáng sợ, Lôi Tử Phàm cũng không nguyện ý Lôi tộc cùng Diệp Thần Phong chính diện phát sinh xung đột. Thế nào, ngươi cảm thấy ta Lôi tộc biết sợ một cái chưa dứt sữa tiểu bối? Lôi Trầm cười lạnh một tiếng nói, lưng tựa lôi tộc cây to này, hắn hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong để vào mắt. Đại trưởng lão, ta cũng không có nói ta lôi tộc sẽ ngại Diệp Thần Phong, ta chẳng qua là cảm thấy, cùng hắn phát sinh xung đột chính diện, đối với ta lôi tộc mà nói, chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Nghe được Lôi Trầm trong lời nói nóng tính, Lôi Tử Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nói, nếu như chúng ta tùy tiện đánh chết Diệp Thần Phong, rất có thể chọc giận thế lực sau lưng của hắn, đến lúc đó rất có thể cho ta lôi tộc tạo thành phiền toái không cần thiết. Vậy ý của ngươi là, liền bỏ mặc hắn ở đây ta lôi vực làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên. Lôi Trầm âm trầm nói ra. Vậy Diệp Thần Phong nói, hắn sẽ đến ta lôi tộc cho chúng ta một cái công đạo. Lôi Tử Phàm nói ra. Hừ, lời của hắn ngươi cũng tin. Lôi Trầm lạnh rên một tiếng nói, ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Mặc kệ đại trưởng lão ngươi tin hay không, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới đấy. Lôi Tử Phàm không lạnh không nóng nói. Được rồi, cũng không cần nói. Nhìn xem đối đầu gay gắt hai người, một mực im lặng không nói lôi tộc tộc trưởng Lôi Trung Thông nói chuyện, chúng ta tại Thánh Lôi Thành chờ hắn 3 tháng, trong thời gian 3 tháng nếu như hắn không đến, ta tự mình đi một chuyến hồi tưởng Chu Thành gặp hắn một chút. Được, đến lúc đó ta cùng tộc trưởng ngươi đi. Lôi Trầm tại trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với Diệp Thần Phong tuyên bố tử hình. Ngay tại toàn bộ lôi vực đều đang đàm luận Diệp Thần Phong. Đàm luận hắn quét ngang Kính Nguyệt Tông, đánh chết Kính Nguyệt Thủy Tổ, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, chuyện của Kính Khắc Hàn giấu vết lúc, trở về tới hồi tưởng Chu Thành Diệp Thần Phong, lập tức trở về phòng bế quan. Phá! Phệ thần não lực lượng bộc phát, phân biệt đánh vào Kính Hoa, Thủy Nguyệt đám người còn để lại trong càn khôn giới chỉ, thủng cương đại cấm chế, xem xét di vật của bọn hắn. Kính Nguyệt Tông này không hổ là lôi vực đệ nhị đại thế lực, nội tình quả nhiên bất phàm. Chuyện C. Ua tui VN Diệp Thần Phong phát hiện, Kính Hoa, Thủy Nguyệt đám người trong di vật, có phần lớn cực phẩm hồn tinh, đạo khí, đạo đan, thiên địa linh thảo, đạo quyết đạo kỹ cùng với phần lớn ẩn tàng thạch. Bất quá Diệp Thần Phong tầm mắt cực cao, ngoại trừ hai đại chuẩn thánh bảo hư quang cảnh cùng phá thiên chủ y. Cùng với Kính Nguyệt Tông đệ một kiện trí bảo hoàng kim chiến thần bên ngoài, những bảo vật khác căn bản không vào được con mắt của hắn. Bất qua mấy nghìn khối lớn nhỏ không đều ẩn tàng thạch, nhưng để cho hắn có phần cảm thấy hứng thú, khống chế phệ thần não cưỡng ép thấm vào trong một viên viên ẩn tàng thạch, xem xét ít ẩn tàng thạch này tích chứa bảo tàng. Sinh mệnh chi lực, viên ẩn tàng thạch này ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực. Làm cấp tốc thôi diễn phệ thần não. Do xét hơn 60 khối ẩn tàng thạch lúc, chung một chỗ lớn chừng quả trứng gà trong ẩn tàng thạch, cảm giác được như ẩn như hiện sinh mệnh chi lực. Long tích thanh kiếm, phá cho ta. Diệp Thần Phong triệu hoán ra long tích thanh kiếm, không ngừng mà công kích viên này cứng rắn vô cùng ẩn tàng thạch, phế đi sức của chín châu hai hổ, thùng ẩn tàng thạch cứng rắn vô cùng sắt đá, ở bên trong lại phát hiện một viên vô cùng chân quý tăng thọ quả. Chỉ có điều viên tăng thọ quả này không có hoàn toàn thành thục, ẩn chứa sinh mệnh chi lực kém xa Diệp Thần Phong giai đoạn trước lấy được viên kia. Theo hắn phỏng đoán, viên tăng thọ quả này tối đa cùng mình người mang 3 viên sinh mệnh trái cây tương đương, chỉ có thể tăng thọ khoảng chừng 5.000 năm thọ nguyên. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng viên tăng thọ quả này giá trị, nếu như viên tăng thọ quả này lưu truyền đến ngoại giới. Tuyệt đối sẽ có người cam nguyện dùng thánh đan tiến hành đổi. Cắt ra một viên tăng thọ quả, Diệp Thần Phong không chế phệ thần nào tiếp tục cảm giác một viên viên ẩn tàng thạch. Rất nhanh, hắn lại trong một viên ẩn tàng thạch phát hiện hấp dẫn bảo vật của hắn. Cương lực, trong viên ẩn tàng thạch này tại sao có thể có cương lực? Mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong cầm trong tay long tích thánh kiếm toàn lực công kích, cương ép thùng khắc đá, tại trong viên ẩn tàng thạch này. Phát hiện một viên toàn thân màu sáng thẫm, tốt tượng hoạch đảo vậy, mặt ngoài khanh khanh hoa hoa trái cây. Cương lực quả, đây là một viên cương lực quả. Ngưng mắt nhìn viên này sâu trái cây màu xám, trong phệ thần não lập tức xuất hiện này quả trái cây tin tức. Này quả trái cây chính là một viên ẩn chứa cương lực kỳ quả, vốn nên tại đấu hồn đại lục tuyệt tích. Đã có được viên cương lực quả này, Diệp Thần Phong hoàn toàn có lòng tin đem cương thể tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, tăng thêm một bước thân thể lực lượng, tăng cường thực lực bản thân. Lôi vực độc hữu chính là ẩn tàng thạch, thật sự là quá thần kỳ, thật không biết những đá này là như thế nào thai nghén mà thành, bên trong lại ẩn chứa nhiều như vậy sớm đã tuyệt tích bảo vật. Đem cương lực quả thu vào một cái tràn ngập linh tính trong hộp ngọc, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế phệ thần não cảm giác một viên viên ẩn tàng thạch. Rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua rồi, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não nghịch thiên chi lực, cảm giác một lần mấy nghìn viên ẩn tàng thạch, tổng cộng được hơn 20 loại có giá trị không nhỏ thiên địa kỳ vật. Đem các loại thiên địa kỳ vật phong ấn tại linh trong hộp, Diệp Thần Phong đầu tiên đối với Hoàng Kim Chiến Thần Tích Huyết nhận chủ, biết được nó chính là một kiện hạ phẩm thánh bảo đẳng cấp phân thân, lực công kích mấy gần niết bàn thiên cảnh đại năng tiêu chuẩn. Đem Hoàng Kim Chiến Thần thu vào thân thể luyện hóa, Diệp Thần Phong lấy ra cương lực quả, trực tiếp nuốt trong bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, mạnh mẽ sắp sửa cương lực quả ẩn chứa cương lực luyện hóa ở vào lòng bàn chân huyệt dũng tuyền ở bên trong, lột xác lấy huyệt dũng tuyền trong chân linh châu. Giai đoạn trước luyện hóa không ít tôi thể linh vật, huyệt dũng tuyền trong chân linh châu cũng đã bắt đầu lột xác, hôm nay lại luyện hóa tiến cương lực quả ẩn chứa cương lực, chân linh châu lột xác tốc độ nhanh hơn. Quyển kinh quá gần 2 chừng 10 ngày thời gian luyện hóa, huyệt dũng tuyển trong chân linh châu cuối cùng hoàn thành rồi cuối cùng lột xác, lột vỏ thành cương châu. Tu luyện tới cương thể đệ nhị trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự không có rõ ràng tăng cường, nhưng hắn thân thể lực lượng nhưng tăng trưởng 20 triệu cân lực, lại trải qua thần má huyết mạch biên độ sóng, hầu như đạt đến 250 triệu cân lực, một quyền có thể trọng thương niết bàn nhân cảnh đại năng. Diệp Thần Phong đột phá cương thể nhị trọng cảnh không bao lâu, phệ thần não hoàn toàn luyện hóa linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ, dựng dục ra một viên mới tinh phệ hồn tử não. Đột nhiên, trong lòng ngực của hắn truyền tấn trận bàn phát sáng lên, Hắc Điện Vương xử lý xong chuyện trọng yếu, cùng Diệp Thần Phong bắt được liên lạc. Giao lưu với Hắc Điện Vương ở bên trong, Diệp Thần Phong không có giấu giếm chính mình quét ngang Kính Nguyệt Tông, chém giết chuyện của đám người Kính Khắc Hàn. Vượt qua Diệp Thần Phong dự kiến, biết được chuyện này, Hắc Điện Vương chẳng nhưng không có trách tội Diệp Thần Phong, ngược lại bái thác hắn một chuyện rất trọng yếu. Tiền bối, ngươi đây là làm khó ta à? Đã xong cùng Hắc Điện Vương đưa tin, Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ sở, lấy ra truyền tấn châu, có liên lạc âm lực khê, để cho nàng đi một chuyến Kính Nguyệt Tông cùng Nam Cung gia tộc, giúp mình lấy một ít đồ trọng yếu tới đây. Chương 1291, chuyên đánh không có mắt. Diệp công tử, đây là vật ngươi cần, ta đều mang đến cho ngươi rồi. Thân mặc màu đen bó sát người váy dài, dáng người đấy đà phong tình vạn trùng âm nhược khê đi tới Diệp Thần Phong tu luyện Tây Viện, đem một mai càn khôn giới chỉ đưa cho hắn. Làm phiền. Diệp Thần Phong phong thích hồn lực thấm vào trong càn khôn giới chỉ, phát hiện mấy viên ký ức thạch, cùng với mấy mai linh hồn ngọc giản. Khi hắn phóng thích linh hồn lực thấm vào ít ký ức thạch này cùng trong linh hồn ngọc giản lúc, lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp công tử, ngươi thật muốn đối phó lôi tộc. Nghĩ đến trong càn khôn giới chỉ đồ vật, âm nhược khê hơi có chút lo lắng hỏi. Lôi tộc không giống với Kính Nguyệt Tông, lôi tộc chính là lôi vực tuyệt đối bá chủ, trong tộc càng là có niết bàn thiên cảnh đại năng tọa chấn. Coi như là ba đại thần quốc cũng không muốn cùng lôi tộc phát sinh xung đột chính diện. Yên tâm, ta cũng không sàng bậy đấy. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Hai ngày sau, một chiếc xa hoa linh thuyền nhanh chóng cách rời hồi tưởng Chu Thành, hướng lôi vực linh mạch Chi Nguyên, lôi vực nổi tiếng nhất thành trì Thánh Lôi Thành chạy tới. Lôi vực cực sự bao la, hồi tưởng Chu Thành lại tương đối xa xôi, dùng linh thuyền tốc độ, bay thật nhanh 2 ngày 2 đêm. Mới bay đến Thánh Lôi Thành quản hạt thế lực phạm vi. Lúc này, sắc trời dần tàn, trời chiều treo nghiêng phương Tây, Diệp Thần Phong thu hồi linh thuyền, cùng Linh Ngư đi bộ đi về phía khoảng cách Thánh Lôi Thành không xa một tòa phong cảnh như vẽ, thi công ở trong khe sâu thành trấn, chuẩn bị ở một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 tiến vào Thánh Lôi Thành. Thần Phong ca, thanh hạp trấn này thật xinh đẹp. Đi bồi dưỡng xây ở hạp cốc dưới. Cổ hương cổ sắc, cầu nhỏ nước chảy nhà thành trấn, Linh Ngư lập tức thích nơi đây, đôi mắt to xinh đẹp ngoặt đã thành hình trăng lưỡi liềm. Đi dạo một hồi, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đi tới một tòa thi công ở trong hoa viên, chạy xuôi theo suối nước, thập phần ưu tính khách sạn, chuẩn bị đặt chân nghỉ ngơi. Xin lỗi hai vị, khách sạn chúng ta bị Đông Phương công tử bao hết, nhị vị tưởng ở trọ, đi nơi khác xem một chút đi. Lúc này, một tên dáng người thức tha, trang điểm dày đặc, tản ra nồng đậm mùi hương xinh đẹp thiếu phụ từ trong khách sạn đi ra, ấy nấy nói. Đi thôi Linh Ngư. Diệp Thần Phong không phải là ngang ngược vô lý chi nhân, không có cưỡng cầu, mang theo Linh Ngư sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, một tên mặc hoa lệ áo dài, đầu đội ngút trời quan, chân đạp mãng xà lân hoa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt nam tử, ôm một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc xa mỏng váy ngắn. Hai ngọn núi miêu tả sinh động nữ tử dễ thương từ bằng gỗ trên cầu thang đi xuống. Làm hắn nhìn thấy mặc hoa nhỏ váy dài, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn một đôi mắt to ngập nước, béo mập khuôn mặt vô cùng mịn màng, dường như vừa bấm có thể nhéo ra nước Linh Ngư, con mắt nhất thời sáng lên rồi. Có việc. Diệp Thần Phong nhìn xem trên mặt mang dáng tươi cười, cực nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Ngư áo hoa nam tử. Khe to mày. Tại hạ Đông Phương Trác, chính là Thánh Lôi Thành Đông Phương gia tộc nhị thiếu chủ, chẳng biết có được không cùng cô nương nhận thức một chút. Áo hoa nam tử thả ôm vào trong ngực xinh đẹp nữ tử, chậm rãi đã đi tới, tự ngạo nói. Không thể. Linh Ngư lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Ha ha, cô nương quả nhiên là người hào sảng. Đông Phương Trác cười lớn một tiếng nói, có đôi lời nói như thế nào đến. Gặp lại là duyên, ta cảm thấy cùng cô nương mới quen đã thân, nhất định có thể trở thành bạn. Ngươi có bị bệnh không, ai cùng ngươi hữu duyên? Linh Ngư mắt trắng không còn chút máu, không chút nào khách khí nói. Láo xược. Đi theo hoa bảo nam tử sau lưng một tên tóc trắng xóa, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới lao giả trợn quát một tiếng nói. Tiểu nha đầu, có ít người là ngươi không trêu chọc nổi. Ngươi tốt nhất không nên tìm cho chính mình phiền toái. Đình lão, người không biết không tội, không nên hủ đến người ta. Hoa bào nam tử khỏe mắt cơ bắp nhảy loạn một cái, nhìn như rộng lượng nói. Ngươi có phải hay không muốn của ta? Linh Ngư trong ánh mắt đã hiện lên một đạo vẻ giảo hoạt, nhìn xem hoa bào nam tử, đột nhiên nói ra. Ừ. Hoa bào nam tử thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Linh Ngư thẳng thừng như vậy. Mà đứng ở hắn một bên xinh đẹp nữ tử, cũng lộ ra vẻ tức giận, nhìn về phía Linh Ngư ánh mắt tràn đầy lý ý. Không dám thừa nhận coi như xong. Linh Ngư bĩu môi một cái nói, người nhát gan. Cô nương, ta thừa nhận đối với ngươi nhất kiến trung tình, rất thích ngươi. Hoa bào nam tử lộ ra tự nhận là rất đẹp trai dáng tươi cười, vội vàng nói, ta cảm thấy như cô nương xinh đẹp như vậy khả nhân nhi. Chỉ có tại hạ nhưng dùng xứng đôi. Ha ha ha, cái này còn như lời. Linh Ngư phát ra liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, đầy đặn sóng cả cao thấp phập phồng, chứng kiến hoa bảo nam tử trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Ai? Nhìn xem tính trẻ con không phai mở Linh Ngư, Diệp Thần Phong lắc đầu, dùng hắn đối với Linh Ngư rất hiểu rõ, hắn biết hoa bảo nam tử phải gặp thai ương. Đến, ngươi qua đây. Lại để cho bổn cô nương xem thật kỹ một chút ngươi. Linh Ngư ngoắc ngón tay, thanh âm tiểu mị nói. Làm hoa bảo nam tử híp mắt đưa mặt lại gần lúc, Linh Ngư đột nhiên trở mặt, vung mập thù lù bàn tay nhỏ bé, hung hãn quất vào hoa bảo nam tử trên gương mặt, đánh chết ngươi cái này sắc lang chết tiệt. Nhị thiếu gia, nhìn xem bị Linh Ngư nhất ba trưởng bay đi, đụng nát mấy cái bản gỗ hoa bảo nam tử, bạch phát lao giả biến sắc. Lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem đôi má sụp đổ, miệng chảy máu hoa bảo nam tử đỡ lên. Mà xinh đẹp nữ tử tức thì bị một màn trước mắt sợ ngây người, hít kha z z z tiếng thét chói tai. Con mẹ nó, thối, ngươi dám đánh ta. Hoa bảo nam tử phun ra hai khối dính đầy máu tươi răng gãy, trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Linh Ngư, tức giận hét lên, Đình lão, bắt nàng cho ta. Đêm nay ta muốn giết chết nàng. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này. Linh Ngư khinh miệt nhìn đầy người sát khí Bạch Phát lão giả, chân đạp thần viên bắt ảnh, lăng không huyễn hóa ra tốc độ tàn ảnh, một quyền đánh về phía ngực của hắn. Cảm nhận được Linh Ngư một quyền này bùng nổ lực lượng, Bạch Phát lão giả sắc mặt đại biến, lập tức đem hai tay trùng điệp trước người, đem lôi chi đạo đồ tụ tập ở trong đôi tay, ngạnh hám Linh Ngư một quyền công kích. Ẩm. Thừa nhận Linh Ngư một quyền công kích, Bạch Phát lão giả ngưng tụ lôi chi đạo đồ lập tức vỡ tan, vượt qua ước cân lực lượng như sôi trào thủy triều, bẻ gãy hai cánh tay của hắn, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng nát mười mấy mét bên ngoài một tòa ngọc bích xây thành ngọc trên tường, té trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực. Cô! Hoa bào nam tử thật không ngờ Linh Ngư như thế bưu hãn, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới Bạch Phát lão giả lại ngăn cản không nổi nàng một quyền công kích. Tiết hầu không kềm hãm được đông nhúc nhích qua một cái. Mà nghe được trước khách sạn sảnh truyền ra tiếng vang cực lớn, không ít đông phương gia tộc cao thủ xuất hiện, nhưng còn chưa chờ các nàng ra tay công kích, Diệp Thần Phong ra hiện tại bọn hắn trước mặt, như ném con gà con một dạng đưa bọn chúng nguyên một đám ném ra khách sạn. Ngươi, ngươi không nên sang bậy, ta thế nhưng là đông phương gia tộc nhị thiếu chủ, đã thương ta. Ta cam đoan để cho ngươi chết không táng thân chi địa. Hoa bào nam tử nhìn xem chậm rãi đi tới Linh Ngư sợ hãi, không thể không chuyển ra thân phận của chính mình bối cảnh cho Linh Ngư làm áp lực. Hừ, Đông Phương gia tộc là vật gì, cô nãi nãi chưa từng nghe qua. Vừa nói, Linh Ngư huy động chính mình nắm tay nhỏ, đánh nảy sinh hoa bào nam tử, rất nhanh đập hắn té xuống đất bên trên, kêu cha gọi mẹ. Cô nương, ta sai rồi. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa trêu chọc ngươi. Co do thân thể, hai tay ôm đầu hoa bảo nam tử không ngừng mà cầu xin tha thứ. Tốt rồi Linh Ngư, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua mặt mũi bầm dập, thống khổ kêu rên áo hoa nam tử, thản nhiên nói. Hừ, thật sự là một tên phế vật. Linh Ngư nhẹ giọng một tiếng, một cước đá hắn bay ra ngoài, tại một đôi ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú. Đi theo Diệp Thần Phong đã đi ra. Chương 1292, Đại Hung Đứt Ruột. Đi thôi, chúng ta tìm mặt khác đặt chân chi địa. Diệp Thần Phong tại Âm Nhược Khê trong miệng, đối với tình huống của Thánh Lôi Thành có hiểu biết, biết rõ Thánh Lôi Thành ngoại trừ lôi tộc bên ngoài, còn có bốn đại gia tộc. Mà Đông Vương gia tộc chính là Thánh Lôi Thành một trong tứ đại gia tộc, chỉnh thể thực lực đứng hàng bốn đại gia tộc vị trí thứ hai. Gần với có hai đại niết bàn địa cảnh lão tổ chấn giữ Triệu gia. Tuy rằng bọn hắn mới vừa cùng Đông Phương gia tộc đã xảy ra xung đột, nhưng Diệp Thần Phong cũng không đem Đông Phương gia tộc để vào mắt, cùng Linh Ngư đã đi ra hỗn loạn khách sạn, sẽ tìm chỗ đặt chân. Ừ, bảo vật lâu. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một tòa nhìn như không ngờ, nhưng cái lồng gắn vào cấm chế cường đại ở dưới bảo vật lâu. Mà trong bảo vật lâu, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn phát giác được ẩn tàng thạch khí tức. Nghĩ đến ẩn tàng thạch thần kỳ, Diệp Thần Phong nắm Linh Ngư tay nhỏ bé trắng nõn, đi vào trong bảo vật lâu, chứng kiến một tòa cổ mục chế tạo thành trong tủ gỗ, thả nước cờ 10 khối lớn nhỏ không đều ẩn tàng thạch. Một tên thân mặc màu đen váy bó, phát họa linh lung hấp dẫn tư thái, làn váy mới vừa che lớp bẹn đùi, bao bọc mượt mà bờ ngông. Bại lộ trong không khí tuyết trắng trên ngực, mang theo một viên lớn hồng bảo thạch, nhẹ bôi trang điểm vũ mị nữ tử chính đang chọn ẩn tàng thạch. Làm Diệp Thần Phong đã gặp nàng lúc, đồng tử không tự chủ co rút lại một chút, tại nàng cay trong thân thể, cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Quét mắt một cái cực kỳ nguy hiểm vũ mị nữ tử, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía mấy trăm viên ẩn tàng thạch. Khống chế phệ thần não cảm ứng này trong một viên viên ẩn tàng thạch bảo tàng. Lão bản, viên ẩn tàng thạch này bán thế nào? Tại phệ thần não suy diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong đã tập trung vào một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài gồ ghề, che kín góc cạnh ẩn tàng thạch, mở miệng hỏi. 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh. Tóc hoa dâm, làm cho người ta khôn khéo cảm giác được lão giả chậm rãi nói ra. Được. Viên ẩn tàng thạch này ta mua. Diệp Thần Phong không có chút do dự nào, lấy ra một viên trang bị 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh càn khôn giới chỉ, đưa cho lão giả, trực tiếp mua viên ẩn tàng thạch này, xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Vũ mị nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đột nhiên kêu hắn lại. Có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, hỏi nhỏ. Ngươi mới vừa mua viên ẩn tàng thạch kia ta rất ưa thích, ta ra 1.100 vạn thượng phẩm hồn tinh, đem ngươi nó để cho ta. Vũ mị nữ tử nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt thanh tú, dùng giọng ra lệnh nói ra. Xin lỗi, không bán. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không có bất kỳ dây dưa dài dòng, mang theo Linh Ngư đã đi ra. Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư bóng lưng rời đi, ánh mắt của vũ mị nữ tử trở nên ấm lãnh, vẻ sát cơ lóe lên liền biến mất. Thần Phong ca, viên ẩn tàng thạch này có cái gì chỗ bất phàm sao? Để đọc chuyện. Đi ra bảo vật các, Linh Ngư chớp đôi mắt to xinh đẹp, mặt đầy tò mò hỏi. Nếu như ta cảm giác không tệ, ẩn tàng thạch này ẩn chứa sinh mệnh chi vật. Diệp Thần Phong truyền âm nói ra. Đấu hồn đại lục thưa thất nhất đúng là sinh mệnh chi vật, nhưng hắn vẫn có thể liên tiếp trong ẩn tàng thạch cắt ra, khiến cho hắn đối với ẩn tàng thạch tràn ngập hứng thú. Sinh mệnh chi vật, chúng ta đây kiếm lợi lớn. Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp chiếu lấp lánh. Sắc thực kiếm lợi lớn. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Đã đi ra bảo vật các, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư tìm được một chỗ coi như ưu tính khách sạn nghỉ ngơi. Ở lại về sau, Diệp Thần Phong trong phòng bày ra cách âm cấm chế, cầm trong tay long tích thanh kiếm, cưỡng ép thủng ẩn tàng thạch mặt ngoài cứng rắn sắc đá. Trong ẩn tàng thạch phát hiện 3 giọt màu máu đỏ linh tích. Sinh mệnh linh dịch, mỗi giọt có thể gia tăng 5.000 năm thọ nguyên. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng một hồi, xác định này 3 giọt sinh mệnh linh dịch, mỗi giọt có thể gia tăng 5.000 năm thọ nguyên, mà mỗi giọt giá trị đều không thể so với thánh đan chênh lệch. Cảm giác của ta không sai, viên ẩn tàng thạch này quyết đoán ẩn chứa thứ tốt. Đột nhiên, một đạo âm thanh quỷ dị vang lên, trong phòng cách âm cấm chế tan vỡ một chỗ hổng, tên kia vóc người nóng bỏng, quyến rũ động lòng người nữ tử quỷ dị xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong phòng. Người vẫn phải tới. Diệp Thần Phong đem 3 giọt sinh mệnh linh dịch thu vào càn khôn cảnh, nhìn xem lộ ra da thịt trắng như tuyết, phong tình vạn trùng nữ tử, thanh âm bình thản nói. Thế nào, ngươi ngờ tới ta sẽ đến? Vũ mị nữ tử như máu tươi giống vậy bờ môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nói. Cô nương tuy rằng tận lực che giấu, nhưng vẫn như cũ không cách nào che lấp trên thân ngươi sát khí, này đủ để chứng minh, cô nương là một giết người như ngoé chi nhân, mà như cô nương loại người này, giống như là coi thường ước thuốc, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt phân tích nói. Ha ha ha. Vậy ngươi sợ ta sao? Vũ mị nữ tử đột nhiên tách ra so với hoa tươi còn muốn đẹp đẽ 3 phần nụ cười nói, mà nàng cao ngất vũ cũng theo nàng tiếng cười cao thấp phập phồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ung dung nói. Có ý tứ, ngươi thật có ý tứ. Vũ mị nữ tử nghiền ngẫm nói, khiến cho ta đều không bỏ được giết ngươi rồi. Ngươi giết không được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ ý tứ. Thật vậy chăng? Ta đây rất muốn thử xem. Vũ mị nữ tử tràn ngập mị ý trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, một cô cực kỳ âm lãnh lực lượng như độc xà, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Thần Phong ca, xảy ra chuyện gì? Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, phát giác được dị thường Linh Ngư xông vào, khi nàng nhìn thấy đầy người sát ý vũ mị nữ tử lúc, nhỏ thói trong thân thể buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Thần Phong ca. Thần Phong. Nghe được Linh Ngư đối với Diệp Thần Phong xưng hô, nhìn xem hắn khi còn trẻ lại không mất khuôn mặt thanh tú, gặp loạn không kinh ngạc tư thái, vũ mị nữ tử trong đầu đột nhiên hiện ra gần nhất lôi vực hot nhất chi nhân. Ngươi là Diệp Thần Phong. Vũ mị nữ tử nhìn qua Diệp Thần Phong, đoán được thân phận của hắn. Là ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt. Xác định Diệp Thần Phong thân phận, vũ mị nữ tử ngoại trừ khẽ cau mày, trên mặt hoàn toàn không sợ hãi. Ngươi là... Nhìn khuôn mặt xa lạ vũ mị nữ tử, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Đứt ruột. Vũ mị nữ tử tự giới thiệu. Đại hung đứt ruột. Diệp Thần Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới lôi vực ba hung một trong đứt ruột dĩ nhiên là một người nữ, còn là một cái phong tình vạn chủng mị thiếu phụ. Được rồi, hôm nay ta nể mặt ngươi, không đoạt ngươi từ trong ẩn tàng thạch cắt ra bảo vật, nhưng ngươi phải giúp ta chọn một viên ẩn tàng thạch. Đại hung đứt ruột xinh đẹp cười nói. Được, thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu nói, sáng sớm ngày mai, ta giúp ngươi chọn lựa. Diệp Thần Phong, đêm dài đằng đẵng, không biết ngươi cô đơn lạnh lẽo sao. Có muốn hay không tỉ tỉ lưu lại bồi bồi ngươi. Đứt ruột dùng thon dài ngón tay, bát lộng thoáng một phát rũ xuống mái tóc dài, mị thái mười phần nói. Không cần, ta không muốn trong giấc ngộng bị giết. Tuy rằng đứt ruột phong tình vạn chủng, nhưng Diệp Thần Phong biết rõ, nàng chính là một cái ăn tươi nuốt sống mị nữ xà, lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi thật không suy nghĩ một chút, tỷ tỷ có thể thật là ôn nhu. Đứt ruột lộ ra nụ cười mê người, câu dẫn nói. Ra ngoài. Diệp Thần Phong còn không nói chuyện, Linh Ngư không chịu nổi, trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, tràn ngập địch ý nói. Nguyên lai ngươi ưa thích loại này khẩu vị cô nương. Đứt ruột nhìn thoáng qua Linh Ngư béo núc ních, xinh đẹp khuôn mặt khả ái trứng, vừa cười vừa nói. Nói xong. Đứt ruột nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Linh Ngư, lưu lại một nụ cười quyến rũ cho, xoay người rời đi rồi. Chương 1293, đứt ruột chi hung ác. Sáng sớm, vạn vật sống lại, nắng ban mai mặt trời chiếu khắp nơi. Thần thái sáng láng Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư mới vừa đi ra khách sạn, chứng kiến mặc hắc sần sám, dáng người thướt tha hấp dẫn. Tràn ngập vận vị đứt ruột sớm tại ngoài khách sạn chờ đợi. Nếu như ngươi có thể giúp ta chọn lựa một viên giá trị bất phàm ẩn tàng thạch, tỷ tỷ ta liền thừa một người ngươi tình, ngày sau nhất định báo đáp. Đứt ruột bắt lộng thoáng một phát rũ xuống cao ngất trên ngọc phong mái tóc dài, chậm rãi đã đi tới, tê tê dại dại thanh âm làm cho người ta mơ màng. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Nhìn xem đứt ruột quyến rũ khuôn mặt, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Ta tin tưởng sẽ không nhìn lầm người. Đứt ruột cười tủm tỉm nói ra. Đi thôi, chúng ta lại đi bảo vật các kia nhìn xem, cho ngươi chọn lấy ẩn tàng thạch, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh nói, chậm rãi hướng bảo vật các đi đến. Trước khi đến bảo vật các trên đường, Diệp Thần Phong phát hiện có người ở âm thầm theo dõi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đi tới bảo vật các. Tại mấy trăm khối hình dạng khác nhau trong ẩn tàng thạch, là đứt ruột chọn lựa một viên lớn chừng quả trứng gà, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiện lên màu nâu đậm ẩn tàng thạch. Mà đoạn trường đối với Diệp Thần Phong khác thường tín nhiệm, thanh toán xong 1.000 vạn thượng phẩm hồn tinh, mua viên ẩn tàng thạch này. Khi bọn hắn ly khai bảo vật các lúc, phát hiện bảo vật các bị mười mấy tên thực lực không tầm thường, hung thần ác sát nam tử ngăn chặn. Bọn họ là hướng các ngươi tới. Đứt ruột quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, cặp môi đỏ mọng hơi vện, tự tiếu phi tiếu hỏi. Chắc là vậy a. Diệp Thần Phong cười cười, thần sắc bình tĩnh nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết? Đứt ruột hỏi. Không cần, bực này tiểu phiền toái, chính ta có thể giải quyết. Tuy rằng đằng đằng sát khí mười mấy tên trong cao thủ, có hai niết bàn nhân cảnh đại năng. Nhưng đem cương thể tu luyện tới nhị trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong chỉ bằng vào thân thể có thể nghiền ép niết bàn nhân cảnh đại năng, huống chi hắn còn có kiếm linh khôi lỗi cùng với đang không ngừng bị luyện hóa hoàng kim chiến thần. Ngươi không để cho ta giúp ngươi, ta mạn phép phải giúp ngươi. Đức ruột mị thái mười phần nói, một cái nhăn mày một nụ cười câu hồn đoạt phách. Đắc tội ta Đông Phương gia tộc, các ngươi còn muốn chạy sao? Một tên dáng người to lớn cao ngạo, nơi khỏe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo, mặt chữ quốc niết bàn nhân cảnh đại năng, căm tức nhìn đứng ở bảo vật các bên ngoài Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, lạnh lạnh nói. Chạy! Chúng ta tại sao phải chạy? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Đông Phương gia tộc cao thủ, lạnh như băng nói. Một bầy kiến hôi, không cần nói nhảm. Vừa nói. Một cỗ khí tức cường đại tại đứt ruột trong thân thể phát ra, Cố khí tức này mạnh, có thể so với Kính Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão Kính Hoa Chân Nhân, Diệp Thần Phong đánh chết trùng ma còn phải mạnh hơn một chút. Cô nương, đây là ta Đông Phương gia tộc cùng giữa bọn họ thù hận, kính xin cô nương không nên nhúng tay. Cảm nhận được đứt ruột trong thân thể tản ra khí tức, Đông Phương gia tộc cao thủ có một loại nghẹt thở, thở không ra hơi cảm giác, nội tâm run lên vội vàng nói. Đông Phương gia tộc là vật gì? Đứt ruột khinh miệt nói, cầm trong tay một đối chuẩn thánh bảo đẳng cấp viên Nguyệt Luân Đao, mang theo sát ý nồng nặc, đánh về phía mười mấy Đông Phương gia tộc cao thủ. Xuy xuy xuy. Lập tức, máu bắn tung tóe, thảm kêu ngút trời. Tại đứt ruột cầm trong tay viên Nguyệt Loan Đao công kích đến, phòng tuyến của mười mấy Đông Phương gia tộc cao thủ bị cứng rắn xé rách, đứt ruột như cầm trong tay lưới hái tử thần, không ngừng mà thu hoạch tánh mạng của Đông Phương gia tộc cao thủ. Mà đoạn trường giết người chết, tất cả đều bị viên Nguyệt Loan Đao thiết cắt thành vài đoạn, ngũ tạng lục phủ chảy lan đầy đất, làm cho người ta không rét mà run. Ngươi là đại hung đứt ruột. Mới vừa Đông Phương gia tộc hai đại niết bàn nhân cảnh đại năng cũng cảm giác đứt ruột có chút quen mắt, nhưng bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, có thể kiến thức đến đứt ruột ký hiệu viên Nguyệt Loan Đao cùng tàn nhẫn mà thủ đoạn, bọn hắn rốt cuộc đoán đến trước mắt này nữ ma đầu thân phận, lập tức sợ choáng váng. Người chết không cần biết ta là ai. Đứt ruột vô tình nói ra, nở nang thân thể tại dính đầy máu tươi nguyên dạo qua một vòng. Lập tức chia ra hơn 10 đạo vô cùng sắc bén đao mang, như một đạo đạo phong nhận, đánh về phía kinh hoàng né tránh Đông Phương gia tộc cao thủ. Trong nháy mắt, đến đây đánh chết Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư mười mấy Đông Phương gia tộc cao thủ, cũng chỉ còn lại có hai tên máu me khắp người, vết thương chồng chất niết bàn nhân cảnh đại năng, những người khác toàn bộ đều biến thành bầm thây, ngã trong vũng máu, chết không thể chết lại. Đoạn, đứt ruột tiền bối. Chúng ta vô tình ý mạo phạm ngươi, xin ngươi hãy xem ở ta Đông Phương gia tộc mặt mũi của, tha cho chúng ta một mệnh. Mang tới cao thủ trong nháy mắt biến thành bầm thây, hoàn toàn sợ choáng váng hai niết bàn nhân cảnh đại năng, đối mặt đại hung đức ruột, bọn hắn không cách nào ngạnh khí, không được cầu xin tha thứ. Các ngươi không xứng để cho ta làm cho các ngươi rồi. Đức ruột lanh khốc vô tình nói, mãnh liệt ném hai thanh viên Nguyệt Luân Đao. Như hai khối yêu dị đầy sao, vỡ ra cứng rắn không gian bích, đánh về phía hai tên thương thế nghiêm trọng niết bàn nhân cảnh đại năng. Thật là đáng sợ công kích. Đứt ruột ném hai thanh viên Nguyệt Loan Đao lập tức, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra đạo vẻ kinh dị. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình chính hai mặt đối với đứt ruột, dùng thực lực của hắn cùng phong ngự, chỉ sợ không chống đỡ được một kích này. Dầm dầm. Thế như trẻ che viên Nguyệt Loan Đao trực tiếp thủng hai người bọn họ phòng ngự, đánh phá thân thể của bọn hắn, trực tiếp để cho hai niết bàn nhân cảnh đại năng biến thành hai luồng huyết vụ, tại hỗn loạn trong hư không lan truyền. Như thu do cuốn giống như lá rụng giết chết mười mấy Đông Phương gia tộc cao thủ, đứt ruột thi triển một loại ma công, như không gian hắc động một dạng điên cuồng thôn phệ trong không gian đồng bền tử khí cùng huyết khí, hòa tan vào thân thể. Sau một khắc, đứt ruột sau lưng, xuất hiện ba đạo như ẩn như hiện, tràn ngập tử vong chi khí vòng sáng, mà theo tử khí cùng huyết khí dung nhập, này ba đạo tử vong khe hở ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Này đứt ruột không đơn giản, đơn thuần thực lực, chúng ma xa kém xa, chỉ sợ sẽ là Kính Hoa, Thủy Nguyệt đều đánh không lại nàng. Chứng kiến đứt ruột tu luyện một chủng loại giống như tám sát tu la công ma công. Diệp Thần Phong đối với thực lực của nàng lại có nhận thức mới. Bất quá Diệp Thần Phong từ Kính Nguyệt Tông đã nhận được hạ phẩm thánh bảo đẳng cấp hoàng kim chiến thần, hơn nữa bền chắc không thể gãy kiếm linh khôi lỗi, đứt ruột còn không uy hiếp được thánh mạng của hắn. Linh Ngư, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong cùng đứt ruột không hề giao tình, hơn nữa hắn đối với đứt ruột có chỗ cố kỵ, tại đứt ruột thôn phệ tử khí cùng huyết khí lúc tu luyện. Lôi kéo Linh Ngư đã đi ra thành hạp trấn. Diệp Thần Phong, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Cảm giác được Diệp Thần Phong rời đi, bị đại lượng huyết vụ bao phủ, điên cuồng cắn nuốt đứt ruột mở mắt, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm một tiếng, lại nhắm mắt lại, coi thường chung quanh một đôi ánh mắt sợ hãi, tiếp tục tu luyện ma công. Thánh Lôi Thành, Đông Phương gia tộc trong nhà cũ. Cái gì? Tiến đến người của Thanh Hạp Trấn chết hết. Biết được chặn giết Diệp Thần Phong, Linh Ngư cao thủ toàn quân bị diệt, Đông Phương gia tộc gia chủ, Niết Bàn Nhân cảnh Đông Phương bất không chứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Vậy hai người lai lịch ra sao? Đông Phương bất không sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có thể một hơi chém giết kể cả hai Niết Bàn Nhân cảnh đại năng ở bên trong mười mấy tên cao thủ, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn hắn không phải là cái kia hai người giết, mà là đại hung đứt ruột giết chết. Đông Phương gia tộc ánh mắt bẩm báo nói. Đại hung đứt ruột, chẳng lẽ cái kia hai người cùng đứt ruột có quan hệ? Đông Phương bất không trong ánh mắt lộ ra thật sâu cố kỵ chi sắc. Tuy rằng Đông Phương gia tộc thực lực bất phàm, đứng hàng Thánh Lôi Thành bốn đại gia tộc vị trí thứ hai, nhưng nếu như đắc tội đứt ruột, tuyệt đối sẽ đưa tới hủy diệt tính tai nạn. Được rồi, chuyện này ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Đông Phương bất không hít sâu một hơi nói, nhớ kỹ, sai người phong tỏa hết thẻ tin tức, không nên để người ta biết tại Thanh Hạp Trấn chuyện đã xảy ra. Còn nữa, truyền mệnh lệnh của ta, đoạn thời gian gần nhất, Đông Phương gia tộc đệ tử, không được tùy ý ly khai Thánh Lôi Thành. Là gia chủ. Đông Phương gia tộc ánh mắt tử mệnh nói. Ánh mắt vừa đi không bao lâu, hắn lại quay trở lại, bẩm báo nói, gia chủ, có tin tức mới nhất, đứt ruột đã rời khỏi, mà cái kia hai người đánh tổn thương nhị thiếu gia người, xuất hiện ở Thánh Lôi Thành bên ngoài, theo người của chúng ta suy đoán. Bọn họ và đứt ruột khả năng cũng không quen đấy ư, đứt ruột đại khai sát giới có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Trùng hợp. Đông Phương bất không khỏe mắt cơ bắp nhảy lên một cái nói, mặc kệ có phải trùng hợp hay không, này hai người dám ở thời điểm này bước vào Thánh Lôi Thành, ta để cho bọn hắn chết không táng thân chi địa. Chương 1294, Thánh Bích Ngai. Thánh Lôi Thành, lôi vực trung tâm thành trì. Cũng là lôi vực đầu mối then chốt, tọa lạc tại lôi vực linh mạch ngọn nguồn, là lôi vực nổi tiếng nhất thành trì. Thật là bao la thành trì. Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư phi hành hơn một canh giờ, một tòa chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm, cửa thành cao lớn hùng vĩ, trong thành trì lầu các cung khuyết đứng vững, lẩn quẩn núi xanh, tọa lạc hồ khổng lồ thành trì khắc sâu vào đến bọn hắn tầm mắt. Mà bực này quy mô, phong phú toàn diện thành trì. Diệp Thần Phong chỉ gặp qua một tòa, cái kia chính là thiên điện nắm trong tay hỏa thần thành. Ừ, đó là cái gì? Bay đến cao vài chục trượng, lóe ra lôi quang, cố nhược kim thang thánh lôi thành môn hạ. Diệp Thần Phong chứng kiến một tòa hầu như cùng thánh lôi thành cân bằng cực lớn quang bích đứng im lặng hồi lâu đứng ở thánh lôi thành bên ngoài. Mà ở tòa này quang bích bên trên, khắc vẽ lấy rậm rạp chẳng chỉ tên. Những tên này, cao có thấp có, sâu có nông có, càng có một chút tên, trải qua sự ăn mòn của tháng năm, sớm đã mơ hồ không thấy rõ. Nhưng ở này quang bích chỗ cao nhất, nhưng có một cái bút họa hùng hồn, cường tráng mạnh mẽ tên có thể thấy rõ ràng, giống như vương giả. Lôi Tử Phàm. Này quang bích hẳn cùng Tinh La Thiên vách tường giống nhau, là dựa vào thực lực ở phía trên lưu danh, thực lực càng cao, tên càng cao. Độ nét cũng càng cao. Chứng kiến Lôi Tử Phàm, tên của đám người Lôi Tử Hình đều tại quang bích bên trên, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Bất quá theo thực lực tăng lên, hắn đối với loại này lưu danh sự tình không có hứng thú chút nào, không có ý xuất thủ, ngược lại là Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra hứng thú nồng hậu, nóng lòng muốn thử. An chỉ, chúng ta có muốn hay không trận đấu thoáng một phát? Nhìn xem ai tại trên thánh bích nhai lưu lại tên cao hơn, càng rõ ràng. Một tên dáng người cao ngất, mặc trường bào màu lam, tóc dài bù xù tại hai vai, ngũ cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử, nhìn một cái cao 10 trượng thánh bích nhai, đối với bên người một tên dung mạo bình thường, nhưng làn da rất trắng, hai chân tu chiều dài lực, trên người tản ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, đều là ngũ cấp chiến thu hoàng cảnh giới cô gái nói. So thì so. Tên là An Chỉ nữ tử nhẹ gật đầu, cao gầy trong thân thể đột nhiên bắn ra nồng nặc kiếm ý, toàn bộ người như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, đâm rách trùng trùng điệp điệp không khí, dùng tốc độ cực nhanh bay bắn về phía thánh bích nhai 6 trượng. Sau một khắc, An Chỉ hai tay như kiếm, điểm hướng thánh bích nhai chỗ trống chỗ, cứng rắn đâm vào cứng rắn vô cùng, tràn ngập cường đại đạo ý trong thánh bích nhai, khắc xuống tên của chính mình. An chỉ tại thánh bích nhai 6 trượng trước mắt tên mình lúc, Lam Bào Nam Tử đã ở 6 trượng khắc xuống tên, bất quá hắn trước mắt tên chữ viết, rõ ràng không bằng An chỉ rõ ràng. Lợi hại, hai người bọn họ chỉ có ngũ cấp chiến thu hoàng cảnh giới, nhưng có thể ở thánh bích nhai 6 trượng khắc tên, hơn nữa chữ viết rõ ràng như vậy, ta nghĩ bọn họ hẳn là một gia tộc lớn nào đó ra đến rèn luyện thiên tài đệ tử. Không sai, mới vừa có lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, mới khoảng chừng thánh bích nhai 5 trượng lưu danh, người nọ cùng bọn hắn hai cái so sánh với, vô luận thực lực hay là thiên phú, đều kém quá xa. Vây nhớ lại trước thánh bích nhai mọi người chung quanh đều nghị luận lúc, một tên vóc dáng không cao, nhưng thân thể dị thường khôi ngô, làn da ngăm đen, sinh rõ ràng lông mày mắt to, ngũ cấp chiến thú hoàng điên phong cảnh giới nam tử mãnh liệt đạp đông nhúc nhích mặt đất, ở dưới chân phát ra to lớn tiếng sấm rền, vuốt không dựng lên, xông về thánh bích nhai chỗ cao. 5 trượng, 6 trượng, 7 trượng. Tại gần như 8 trượng lúc, hắn có chút không chịu nổi trong thánh bích nhai lộ ra huy áp, thở dốc một cái khí, sau lưng hiện ra lôi chi đạo đồ cùng ám chi đạo đồ. Rồi ra tràn ngập đạo ý cùng lực lượng ngón tay, cưỡng ép tại trên thánh bích nhai khắc tên. Thánh bích nhai mỗi lên cao một trượng, khắc tên độ khó liền trở nên gấp mấy lần tăng lên. Bất quá người đàn ông này thiên phú dị bẩm, thực lực bất phàm, mượn hai đại đạo đồ chi huy. Hắn vẫn còn là hầu như thánh bích nhai 8 trượng khắc xuống tên của hắn, bất quá chữ viết có chút thiện. Chơi ạ, gần thánh bích nhai 8 trượng lưu danh. Rất lâu chưa từng xuất hiện kinh thế hai tục bực này thiên tài. VN ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới liền có thể ở hầu như thánh bích nhai 8 trượng lưu danh. Này nhân nhật hậu tuyệt đối có thể chuyển tu niết bàn cảnh, càng có thể trở thành niết bàn địa cảnh đại năng. Nhìn xem đen thui trên mặt lộ ra một vòng tái nhợt nam tử, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Hừ, điểm ấy cao độ có cái gì tốt kinh ngạc? Tại không ít người phát ra tiếng thán phục lúc, Linh Ngư nhưng nhếch miệng, dửng dưng nói ra. Tiểu cô nương, ngươi khả năng không rõ ràng lắm tại thánh bích nhai lưu danh độ khó. Một tên mặc màu thủy lam võ đạo phục, dáng người hơi có chút mập mạp, khỏe mắt có không ít nếp nhăn nữ tử. Nhìn xem Linh Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói, thánh bích nhai chính là một tòa thần kỳ cổ đạo bảo, bản thân cứng rắn vô cùng, ẩn chứa cường đại đạo ý. Có thể ở phía trên lưu danh người, đều là nhân trung long phượng. Mà mới vừa vị công tử kia, có thể ở thánh bích nhai hầu như 8 trượng lưu danh, đủ thấy hắn là thiên tài trong thiên tài, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Ai, bây giờ thiên tài thật tốt không bao nhiêu tiền. Linh Ngư nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tiểu cô nương, nghe ngươi khẩu khí lớn như vậy, ngươi có muốn thử một chút hay không thánh bích nhai này lưu danh độ khó? Dùng tuổi của ngươi, có thể ở 3 trượng lưu danh, ta liền phục người rồi. Nghe được Linh Ngư cuồng vọng khẩu khí, một người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Thần Phong ca, ngươi có muốn thử một chút hay không? Linh Ngư trong ánh mắt hứng thú chi sắc càng đậm, nhìn xem im lặng không nói Diệp Thần Phong nói. Ta đối với Thánh Bích Nhai khắc tên không có hứng thú. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu như ngươi có hứng thú, liền thử xem đi. Vậy được rồi, ta đây liền thử xem. Linh Ngư lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo, nhìn phía cao 10 trượng, tràn ngập cường đại đạo ý thánh bích nhai nói nói, ta xem lôi tử phàm bên cạnh vị trí kia không tệ, ta ngay tại bên cạnh hắn khắc tên đi, hơn nữa ta nếu so với hắn khắc sâu. Nghe được Linh Ngư mà nói, không ít người lộ ra nụ cười chế nhạo, càng có người hơn trực tiếp cười ra tiếng, cười nhạo Linh Ngư ngu ngốc cùng không sợ. Mà mới vừa tại thánh bích nhai hầu như 8 trượng lưu danh khôi ngô nam tử, càng là lộ ra vẻ khinh miệt, nếu như không phải là Linh Ngư sinh quá đáng yêu, hắn cũng nhịn không được trào phúng vài câu. Phải biết, lôi tử phàm tại 5 năm trước, từ thánh bích nhai chỗ cao nhất lưu danh về sau, có rất nhiều thiên tài khiêu chiến thành tích của hắn. Ngoại trừ hai người thành công bên ngoài, những người khác toàn bộ đều thất bại. Mà hai người kia tại thánh bích nhai chỗ cao nhất lưu lại nhẹ nhàng tên, giữ vững được 3 ngày cùng 8 ngày thời gian về sau, liền dần dần biến mất. Cho nên tất cả mọi người ở đây cũng không tin, xinh xắn đáng yêu, giống như tiểu công chúa giống vậy Linh Ngư có thể ở Thánh Bích Nhai chỗ cao nhất lưu danh, vẫn còn so sánh Lôi Tử Phàm khắc sâu. Thần Phong ca, ta đi khắc tên. Vừa nói, Linh Ngư bay vút hướng về phía Thánh Bích Nhai, chống đỡ càng ngày càng mạnh đạo ý uy áp, hướng Thánh Bích Nhai đỉnh bay đi. Hí! Nhìn xem Linh Ngư thế như trẻ tre, bay vút đến Thánh Bích Nhai nằm trước lúc, dưới Thánh Bích Nhai vang lên liên tiếp hít vào âm thanh. Lúc này, thân thể có chút dừng lại Linh Ngư, thiêu đốt thần viên huyết mạch, sau lưng hiện ra thần viên hư ảnh tăng phúc thực lực, tiếp tục hướng Thánh Bích Nhai mười trượng bay đi. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ, cái kia tiểu nha đầu tiếp cận Thánh Bích Nhai chín trượng, thực lực của nàng như thế nào sẽ mạnh như vậy? Ta vậy mà nhìn lầm, này tiểu nha đầu là con quái vật. Mọi người ở đây bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người lúc, dừng lại ở Thánh Bích Nhai chín trượng Linh Ngư thiêu đốt chân thần huyết mạch, sẽ uy áp đáng sợ, đi tới Thánh Bích Nhai mười trượng. Sau một khắc, kinh ngạc đến ngây người tất cả một màn xuất hiện. Linh Ngư duỗi ra mập thù lù bàn tay nhỏ bé, tại Lôi Tử Phàm bên cạnh khắc xuống ba chữ, mà ba chữ kia như nàng ngay từ đầu nói bình thường xâm nhập Thánh Bích, so với tên của Lôi Tử Phàm càng sâu, rõ ràng hơn. Chương 1295, vô tình giết chóc. Tiểu khả ái. Nhìn xem Linh Ngư khắc xuống tên, mọi người vây xem tập thể hóa đá, bọn hắn ngoại trừ khiếp sợ, còn có một chút im lặng. Được rồi, chơi đã chưa? Chơi chán chúng ta liền vào thành đi. Nhìn nhỏ mặt trắng nõn, trên mặt mang nụ cười Linh Ngư, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Chơi. Nghe được Diệp Thần Phong mà nói, Thánh Bích Nhai hạ người càng thêm im lặng, vô cùng thần thánh Thánh Bích Nhai khắc tên, tại Diệp Thần Phong trong mắt, nhưng như là trò đùa. Ừ, chúng ta vào thành dạo chơi. Hy vọng nội thành còn có thú vị. Linh Ngư nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong xuyên qua đám người tự động tránh ra thông đạo, hướng phồn hoa trong Thánh Lôi Thành đi đến. Thật xinh đẹp, Thánh Lôi Thành này xây dựng thật xinh đẹp. Đi vào Thánh Lôi Thành, Linh Ngư lập tức thích nơi này, la hét Diệp Thần Phong mang nàng nếm thử nơi đây mỹ thực. Linh Ngư, ăn mỹ thực có thể phải vê vê rồi. Nhìn xem hai tên thân mặc trường bào màu đen, hai tóc mai hoa dâm láo giả chậm rãi đi tới bọn hắn, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nói nhỏ. Đáng giận, vậy mà phá hư bổn cô nương hào hứng, ta không tha cho bọn hắn. Linh Ngư cũng phát hiện dị thường, cọ sát lấy răng ngà, nắm tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ, phẫn hận nói. Chờ một chút, không nên động thủ trước. Diệp Thần Phong lắc đầu, thanh âm bình thản nói, xem bọn hắn muốn làm gì. Vậy được rồi. Linh Ngư tức giận nói ra, đi theo Diệp Thần Phong đi tới. Hai vị, chúng ta Đông Phương gia chủ cho mời, mời hai vị đi theo chúng ta một chuyến. Một tên thần sắc lạnh lùng lão giả dùng thân thể khôi ngô, chặn Diệp Thần Phong hai người, hít khà zzz khàng giọng, dùng giọng ra lệnh nói ra. Đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua hai niết bàn nhân cảnh đại năng, thản nhiên nói, khắc thường phối hợp. Nhìn xem Diệp Thần Phong bình tĩnh thần thái, hai ông già khẽ cau mày, âm thầm đánh giá đến Diệp Thần Phong hai người. Bất quá cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư thực lực, bọn hắn yên lòng, một trái một phải phong bế bọn hắn khả năng chạy trốn không gian, mang theo bọn hắn đi đến Đông Phương gia tộc nhà cổ. Các ngươi Đông Phương gia tộc ngược lại là biết chọn địa phương, nhà cổ chiếm cứ Thánh Lôi Thành một chỗ linh mạch ngọn nguồn. Nhìn xa xa cái lồng gắn vào quang trận ở bên trong, linh khí đầy đủ, chiếm diện tích hơn 10 dặm, lầu các cao vút Đông Phương gia tộc nhà cổ, Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Đương nhiên, ta Đông Phương gia tộc cường đại không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hai ông già trên mặt lộ ra kiêu ngạo nụ cười nói. Thật sao? Vậy để cho chúng ta kiến thức một chút, ngươi Đông Phương gia tộc thực lực chân chính, hy vọng không nên để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, nắm Linh Ngư chân mềm bàn tay nhỏ bé, theo một cái thẳng đại lục, thần sắc lạnh nhạt hướng Đông Phương gia tộc nhà cổ đi đến. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng ngạo, hai ông già lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, trong lòng vô hình cảm nhận được một chút bất an, ngầm sinh cảnh giác. Đi vào Đông Phương gia tộc nhà cổ, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác bao phủ nhà cũ trận pháp khởi động, toàn bộ Đông Phương gia tộc trở nên phòng thủ kiên cố. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào hộ tộc đại trận ở bên trong, suy diễn tòa đại trận này hư thật. Gia chủ, chúng ta đem hai người bọn họ đã mang đến. Đi vào trong chính đường, Diệp Thần Phong chứng kiến thân mặc trường bào màu đen, khí tức hùng hậu Đông Phương Bất Không ngồi ở trên chính vị, chính mục quang lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn. Mà bên tay trái của hắn, đứng đấy một tên mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất nam tử. Này người nam tử đúng là bị linh ngư giáo hấn, bị tổn thất nặng, bị đánh đến chết đi sống lại Đông Phương Trác. Hai vị đến từ gì phe thế lực, vì sao khi dễ con ta, đã thương ta Đông Phương gia tộc đệ tử. Nhìn xem thần sắc ngạo nghễ, sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, Nam Cung Bất Không lông mày hơi nhíu thoáng một phát, tưởng muốn biết rõ bọn hắn thân phận của hai người tại động thủ. Chúng ta vô môn vô phái, không có bối cảnh. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc cao ngạo nói. Vậy các ngươi cùng đại hung đứt ruột là? Yên tâm, chúng ta cùng nàng chỉ nhận thức một ngày, không có giao tình. Diệp Thần Phong đã cắt đứt lời của Nam Cung Bất Không, chậm rãi nói ra. Người rốt cuộc là người nào? Nhìn xem thần sắc lạnh nhạt, gặp loạn không kinh ngạc Diệp Thần Phong, Đông Phương Bất Không ngửi được khí tức không tầm thường. Diệp Thần Phong biểu hiện quá bình tĩnh rồi, mà hắn trong con ngươi lộ ra ngạo nghễ, biểu hiện hắn căn bản không có coi mình ra gì. Ta nói ta là các ngươi không đắc tội nổi người, các ngươi tin tưởng sao? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Con mẹ nó, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, lão tử hôm nay đánh chết ngươi rồi. Đông Phương Trác hai con ngươi phun lửa nhìn chằm chằm vào không lo ngại gì Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hai vị trưởng lão, đánh cho ta đoạn chân chó của bọn hắn, để cho bọn hắn quỳ nói chuyện với ta. Vâng, nhị thiếu gia. Hai tên áp giải Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư mà đến lao từ này mạng nói, trong cơ thể đạo lực bộc phát, một người tay cầm một cây ô kim trường côn, một người tay cầm đầu rắn trường thương, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư hai người, tưởng muốn bẻ gãy chân của bọn hắn. Cút! Linh Ngư trong cơ thể thần viên huyết mạch thiêu đốt, nàng một chân đạp nứt ra cứng rắn mặt đất, hướng về phía hai tên mới vừa chuyển tu niết bàn nhân cảnh lão giả đánh ra hai quyền, đáng sợ quyền mang như điên cuồng gào thét thủy triều, nện cong hai thanh đâm tới trường binh, đem hai người bọn họ chấn lui về. Ừ. Mắt thấy Linh Ngư hai quyền đẩy lui Đông Phương gia tộc hai đại trưởng lão, Đông Phương Bất Không lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, tuổi quá trẻ Linh Ngư, chiến đấu lực đáng sợ như thế, vậy mà có thể vượt cấp ngạnh hám hai niết bàn nhân cảnh đại năng. Linh Ngư, công kích của ngươi quá ôn nhu. Diệp Thần Phong trong ánh mắt đã hiện lên một đạo sát mang, vượt qua một ước lượng nghìn cân lực lượng bộc phát, chân hắn đạp kiếm bước, mang theo động trời kiếm ý xuất hiện ở hai tên liên tục lùi về phía sau Đông Phương gia tộc trước mặt trưởng lão, hướng bọn hắn phát động lôi đình một kích. Mê muội thuật. Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, hung hãn đánh vào hai tên bạch phát lão giả hồn hải ở bên trong, để cho bọn hắn phản ứng lực xuất hiện chậm chạp. Sau một khắc, ba đại đạo đồ hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hắn thiêu đốt thần ma huyết mạch, dung hợp ba đại đạo đồ chi huy, hướng về phía một ông già đầu hành đánh một quyền, đáng sợ quyền mang dễ như trở bàn tay giống như xé toang phòng ngự của hắn, tại ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn chăm chú, đánh vào trên đầu hắn. Bành! Lão giả đầu như một đóa nở rộ huyết hoa, ở giữa không trung nổ bùng, máu tươi văng khắp nơi. Một quyền anh đánh chết một niết bàn nhân cảnh đại năng, thanh đồng kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong thân thể, ở giữa không trung hóa thành một trượng kiếm quang, như rủ xuống phàm trần thác nước, nhất kiếm chạm hướng về phía triệu hồi ra cổ đạo bảo, toàn lực phòng ngự lão giả. Phúc! Ngạnh hám thanh đồng kiếm hồn công kích, lão giả triệu hồi ra cổ đạo bảo bị cứng rắn chém bay ra ngoài, đáng sợ kiếm uy đánh vào thân thể của hắn, khi hắn mặt ngoài thân thể để lại phần lớn kiếm hồn. Dừng tay! Đông Phương Bất Không không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan to như vậy, công nhiên tại Đông Phương gia tộc hành hung, lập tức nổi giận, lớn tiếng rít gào nói. Bất quá Diệp Thần Phong không để ý đến hắn, Long Tích Thánh Kiếm xuất hiện trong tay hắn, đâm ra nhất tự kiếm trạm, tại tràn ngập huyết tinh khí tức trong đại điện kéo lê một đạo bạch sắc bóng kiếm, một kiếm đem bị thương không nhẹ lão giả đánh thành hai nửa, tại chỗ chém giết. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất, toàn bộ đại đường một mảnh yên tĩnh. Chương 1296, hung danh bên ngoài. Các ngươi thật to gan, dám tại ta Đông Phương lão chỗ ở hành hung. Nhìn xem ngã trong vũng máu hai cỗ thi thể, Đông Phương Bất không bị hoàn toàn chọc giận, mà Đông Phương Chắc nhưng bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhanh chóng lui đến Đông Phương Bất không bên người tìm kiếm che chở. Không nên xé ra hổ rồi, chính là Đông Phương gia tộc còn dọa không ngã ta. Diệp Thần Phong xuất ra một cái khăn tay sạch sẽ, lau sạch nhẹ nhẹ lấy dính máu tươi Long Tích thanh kiếm, thản nhiên nói. Hảo hảo hảo, chờ một lát ta nhìn ngươi còn mạnh miệng sao. Vừa nói, Đông Phương Bất không triệu hoán ra một mặt nhiều lăng trận bàn, thông qua trận bàn điều khiển che giấu ở trong chính đường một tòa uy lực bất phàm công sát đại trận, đã tập trung vào Diệp Thần Phong hai người. Ầm ầm. Công sát đại trận khởi động, trong đại trận lập tức vang lên như sấm rền tiếng nổ vang, phần lớn trận văn tại nổi lên trong trận đồ tụ tập, như đầy trời đánh xuống thiên lôi đuổi giết hạ xuống. Thượng cổ tàn đổ, cấm. Thiên lôi vậy trận văn như nước chảy tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra thượng cổ tàn đồ, khống chế tàn đồ cấm chế ở Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đỉnh đầu không gian, chống lại công sát trận văn tập kích. Sau một khắc, một mặt hư hư thực thực, lưu động huyền ảo đạo văn hư quang cảnh hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Mặt này hư quang cảnh, chính là Kính Nguyệt Tông mấy đại trấn tông chi bảo một trong, chuẩn thánh bảo đẳng cấp uy lực mấy lớn. Tại Diệp Thần Phong linh hồn lực dưới thao túng, từng đạo ẩn chứa cường đại đạo ý kính quang ánh bắn ra, đánh về phía đỉnh đầu trận đồ. Rầm rầm rầm. Tại hư quang cảnh công kích đến, Đông Phương Bất không toàn lực thao túng trận đồ vang lên đinh thai nhức góc tiếng phá hủy, hình thành chấn động lực kéo theo toàn bộ đại đường đều run rẩy lên. Con mẹ nó, này hai người lai lịch gì? Kiến thức đến Diệp Thần Phong thủ đoạn, lông mày của Đông Phương Bất không chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, cảm nhận được một tia khó giải quyết, không ngừng thêm trận đồ lớn uy lực, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong hai người đuổi giết chết. Phá thiên chủ y, phá cho ta. Hư quang cảnh lúc công kích, phệ thần não tại cực nhanh suy diễn, đã tập trung vào trận đồ bạc nhược yếu kém điểm, đem lướt đoạt được Kính Nguyệt Tông một cái khác đại trấn tông chi bảo, chuẩn thánh bảo đẳng cấp phá thiên chủ y kêu gọi ra. Nhất tâm đa dụng, khống chế phá thiên chủ y buộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, nát bấy từ trên trời giáng xuống công sát trận văn, hung hãn đánh vào bạc nhược yếu kém đốt. Giang giác giang giác. Tại phá thiên chủ y công kích đến, uy lực tăng vụt lên trận đồ tan vỡ đạo vết nước, toàn bộ trận đồ trở nên hỗn loạn, không ổn định. Xuy. Thanh đồng kiếm hồn lần nữa hóa thành một trượng kiếm quang, như một vòng xẹt qua bầu trời quang ảnh. Sẽ che kín vết rách trận đồ, phá hết che giấu ở trong hành lang công sát đại trận. Lợi hại, các hạ thủ đoạn thật sự là làm người ta giật mình. Bao phủ Diệp Thần Phong hai người trận đồ biến mất, Diệp Thần Phong chứng kiến, Đông Phương Bất không bên người, xuất hiện hai tên hình dạng có chút tương tự, vóc dáng không cao, mặc vải bố trường bào, ánh mắt đục ngầu dường như có được ma tính lão giả. Mà từ hai người bọn họ tản ra khí tức đến xem, bọn hắn cũng đều là niết bàn địa cảnh đại năng. Bọn hắn chính là ngươi Đông Phương gia tộc dựa sao? Không khỏi quá yếu. Mặc dù đều là niết bàn địa cảnh đại năng, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác, Đông Phương gia tộc hai vị thái thượng trưởng lao thực lực, xa kém xa Kính Nguyệt Tông Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân, coi như là cùng trùng ma tướng so với, cũng có chênh lệch nhất định. Ngươi không nên rửa có chút bản lãnh, có thể không đem người trong thiên hạ để vào mắt, nói cho ngươi biết, tại ta Đông Phương gia tộc, là long được cho ta bàn chứ, là hổ được cho ta đang nằm. Đông Phương Bất không đồng tử hơi co lại, sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói. Một đám ít ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, xem các ngươi giết thế nào ta, nếu như không giết chết được ta, cũng đừng trách ta tự tay hủy ngươi Đông Phương gia tộc. Vừa nói, Diệp Thần Phong mãnh liệt vỗ ngự thú đại, phần lớn phệ kim trùng bay ra, vờn quanh khi hắn cùng linh ngư trùng quanh thân thể, giống như tầng tầng lớp lớp hát tưởng, làm cho người ta tê cả da đầu. Phệ kim trùng, ngươi tại sao có thể có phệ kim trùng? Chúng ma phệ kim trùng tại lôi vực đại hữu danh, nhìn xem chấn động cánh, hàm răng sắc bén phệ kim trùng, đám người Đông Phương bất không lộ ra kỳ lạ bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, Đông Phương bất không trong đầu đã hiện lên một người tên, một cái để cho hắn cố kỵ tên người, xâm nhiên trên mặt lộ ra một tia bất an. Ngươi là đại hung Diệp Thần Phong. Đông Phương bất không lời nói vừa dứt, Đông Phương gia tộc hai đại thái thượng trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi. Đoạn thời gian gần nhất, Diệp Thần Phong sự tích lưu truyền sôi sùng sục, mà hắn một tay che trời, quét ngang Kính Nguyệt Tông, chém liên tục thủ đoạn của Niết Bàn địa cảnh đại năng, kinh động đến toàn bộ lôi vực. Mà hắn tức thì bị một ít thế lực gia tộc, định là quyết không thể trêu chọc nguy hiểm nhân vật, mức độ nguy hiểm vẫn còn đứt ruột, áo lục phía trên. Các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, không ra tay nữa, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Vừa nói, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần chia ra thân thể của hắn, khơi thông làm cho người ta sinh sợ lực lượng, đã tập trung vào Đông Phương gia tộc hai đại trụ cột vững vàng, Niết Bàn địa cảnh thái thượng trưởng lão. Chờ một chút. Nhìn xem Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần, Đông Phương bất không hoàn toàn xác định Diệp Thần Phong thân phận, vội vàng hô. Ngươi còn có gì ngôn gì? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra. Diệp công tử, lần này là ta Đông Phương gia tộc không đúng, bất quá chúng ta cũng không cố ý mạo phạm công tử. Kính xin công tử cao dơ lên đắt tay bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý đưa cho công tử một thứ cực phẩm hồn tinh với tư cách đền bù tổn thất, đều tức công tử lửa giận trong lòng. Nghĩ đến Diệp Thần Phong hung danh cùng với Kính Nguyệt Tông kết cục, Đông Phương bất không không thể không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, chịu thua nói. Mà Đông Phương gia tộc hai đại thái thượng trưởng lão cũng không có mới vừa khí thế, đục ngầu trong con ngươi lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cực phẩm hồn tinh ta có rất nhiều, không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Công tử kia nghĩ muốn cái gì? Đông Phương bất không cắn răng một cái nói ra, bị bất đắc dĩ. Hắn thật sự không muốn cùng hung danh bên ngoài Diệp Thần Phong phát sinh xung đột chính diện. Mà trong lòng hắn tràn đầy hối hận không có điều tra rõ ràng Diệp Thần Phong thân phận, liền mù quáng động thủ với hắn, càng có bóp chết sự vọng động của Đông Phương Trác. Nếu như không phải là hắn gây chuyện thị phi, Đông Phương gia tộc cũng sẽ không vô cớ gây ra như thế đại địch. 30 viên trung phẩm thiên tinh, bắt được ta lập tức rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp công tử, trung phẩm thiên tinh quá mức thưa thất chân quý, ta Đông Phương gia tộc không có có nhiều như vậy. Đông Phương bất không khó khăn nói, ta Đông Phương gia tộc chỉ có 10 viên trung phẩm thiên tinh. 20 khối, thiếu một khối, ta giết người Đông Phương gia tộc một niết bàn nhân cảnh đại năng, giết sạch niết bàn nhân cảnh, ta liền lấy hai người bọn họ khai đao. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, ngươi sống trên vạn năm. Đông Phương gia tộc hai tên thái thượng trưởng lao gì chịu được qua bực này nhục lớn, tức giận đến mức cả người run run. Nhưng chứng kiến Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần, bọn hắn đã mất đi động thủ dũng khí. Được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, trong vòng một canh giờ, không thấy được 20 viên trung phẩm thiên tinh, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Được, công tử chờ chốc lát. Vậy thì ta đi gom góp trung phẩm thiên tinh. Đông Phương bất không trong đầu hiện lên xin giúp đỡ lôi tộc ý niệm trong đầu, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong thủ đoạn, để cho hắn không dám mạo hiểm, trầm tư về sau, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng Diệp Thần Phong yêu cầu, đi gom góp 20 khối chân quý trung phẩm thiên tinh. Nhưng ở Đông Phương bất không đi ra phiêu đãng máu tanh mùi vị, che kín vết rách chính đường, quát lui nghe được động tĩnh. Tụ tập tại chính đường bên ngoài Đông Phương gia tộc cao thủ lúc, một người vóc dáng như thép thương giống như cao ngất, ăn mặc trường bào màu lam đậm, khí độ bất phàm nam tử, tại một tên bạch phát lao giả cùng với một tên ăn mặc lớn mật bại lộ, dáng người thức tha, quyến rũ trên mặt thoa đồ trang sức trang nhã, lộ ra da thịt trắng như tuyết cùng thon dài hai chân nữ tử. Cùng đi chậm rãi đi tới. Chứng kiến người đàn ông này, Đông Phương Bất Không lộ ra một tia ngoài ý muốn, bước nhanh nên đón tiếp lấy. Chương 1297, nhất ba trưởng nện chóng mặt. Đông Phương gia chủ, xảy ra đại sự gì, là người nào tới Đông Phương gia tộc quấy rối, vậy mà để cho các ngươi mở ra hộ tông đại trận. Mặc trường bào màu lam đậm, trên mặt mang một tia ngạo mạn, tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng điên phong chi cảnh lôi tử thâm đi tới trước mặt Đông Phương Bất Không, lớn tiếng nói. Cái này Đông Phương Bất Không cố ý do dự. Đông Phương gia chủ, có thâm công tử tại ngươi sợ cái gì, người nọ càng lợi hại có thể so sánh sâu công tử lợi hại. An mặc lớn mật, vóc người nóng bỏng phương đông tiểu y y như là chim non nép vào người giống như đứng ở lôi tử thâm bên người, tràn đầy tự tin nói ra. Lôi tử thâm chính là lôi tộc đại trưởng lão lôi trầm nhi tử, nhưng so sánh với lôi tử phàm, lôi tử thâm vô luận thiên phú hay là thực lực đều chênh lệch khá xa, bất quá dựa lôi trầm cây đại thụ này, toàn bộ lôi vực có rất ít người đắc tội hắn, khiến cho hắn coi trời bằng vung. Bởi vì lôi trầm cùng Đông Phương gia tộc đi rất gần, lôi tử thâm cùng Đông Phương Bất Không quan hệ không tệ, thường xuyên đến đi. Mà Đông Phương Bất Không cũng có ý đem chính mình tiểu nữ nhi gả cho lôi tử thâm làm thiếp. Đông Phương gia chủ, nếu như có khách quý đến thăm, liền để cho bọn hắn vào đi. Cảm giác được đám người lôi tử thâm đột nhiên đến thăm, bình yên ngồi ở đại sảnh trên ghế Thái Sư Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra, thanh âm hùng hậu tại đám người lôi tử thâm trong thai vang lên. Con mẹ nó, so với ta còn điên cuồng. Lôi tử thâm sầm mặt lại. Mang theo bạch phát lao giả cùng nóng bỏng nữ tử, khí trùng trùng đi vào trong chính đường. Bị bắt được lôi tử thâm trên mặt tức giận, trong lòng Đông Phương Bất Không mừng thầm, hắn thập phần hy vọng Diệp Thần Phong cùng lôi tử thâm phát sinh xung đột chính diện, mượn cơ hội đem lôi tộc liên lụy vào, như vậy Đông Phương gia tộc nguy cơ nói không chừng có thể giải trừ. Thượng cổ tàn đổ, cấm. Đám người lôi tử thâm khí trùng trùng xông tới lúc, Diệp Thần Phong lập tức trên sự khống chế cổ tàn đồ cấm chế ở toàn bộ chính đường. Chứng kiến Diệp Thần Phong hành động này, Đông Phương Bất Không nội tâm nhảy loạn một cái, cảm nhận được bất an, nhưng lôi tử thâm cũng lộ ra nồng nặc nộ khí. Con mẹ nó, ngươi hảo đại gan chó, chẳng lẽ ngươi còn muốn gây bất lợi cho ta? Lôi tử thâm không biết Diệp Thần Phong, nhìn xem dựa vào ở trên ghế bành, ánh mắt sắc bén Diệp Thần Phong, lửa giận ngút trời nói. Ngươi là lôi tộc người. Diệp Thần Phong ngón tay nhẹ nhàng sao động ghế giữa Thái Sư Lan Can, thản nhiên nói. Không sai. Lôi tử thâm lộ ra một tia cao ngạo chi sắc nói, thức thời tự phế tu vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta tâm tình tốt tha ngươi một mạng. Không nghĩ tới lôi tộc ra ngươi loại phế vật này, thật là có nhục lôi tộc uy danh. Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh miệt nói. Lớn mật. Nóng bỏng nữ tử nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người vũ nhục lôi tử thâm, quyến rũ trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, lôi chi đạo đồ hiện ra thân thể nàng, tại nàng ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành một thanh lôi đỉnh cự nhận, kéo theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, chém về phía Diệp Thần Phong. Vèo! Thanh đồng kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, hóa thành một chút chém thiên liệt địa thần kiếm, một kiếm vút không, một kiếm kinh tiên. Trực tiếp chém vỡ lôi chi đạo đồ biến thành lôi đỉnh cự nhận, tại ánh mắt hoảng sợ của nóng bỏng nữ tử nhìn chăm chú, chém tới. Nóng bỏng nữ tử chẳng qua là ngũ cấp chiến thú hoàng cao thủ, căn bản chợt hiện trốn không thoát thanh đồng kiếm hồn công kích. Suy. Đoạt tại niết bàn nhân cảnh bạch phát lao giả cứu viện trước, thanh đồng kiếm hồn chém ra thân thể của nàng, đưa nàng cay thân thể đánh thành hai nửa, tại chỗ chém giết. Thanh đồng kiếm hồn, ngươi là ai? Bạch phát lao giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong một lời không hợp liền giết người, biến sắc, che chở ở lôi tử thâm trước người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, lớn tiếng hỏi. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thu hồi thanh đồng kiếm hồn, thản nhiên nói. Đại hung Diệp Thần Phong, ngươi vậy mà đến thánh lôi thành rồi. Bạch phát lao giả, lôi tử thâm hai người đồng tử co lại. Lộ ra cố kỵ chi sắc, lôi tử thâm càng là lặng lẽ sờ về phía dấu bên hông truyền tần châu. Nếu như ta là ngươi, liền không nên nghĩ dùng truyền tấn châu báo tin, như vậy ngươi chỉ biết chết nhanh hơn. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, bắt được Lôi Tử Thâm mở ám, lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, tuy rằng ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nơi này là Thánh Lôi Thành, là ta Lôi tộc đại bản doanh, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, ta... 3. Còn chưa có nói xong, Lôi Tử Thâm đột nhiên cảm giác hoa mắt một cái, vốn nên ngồi ở trên ghế bành Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, chân đạp kiếm đồ, đem chặn lại Bạch Phát lão giả bước lui, nhất ba trưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng mạnh tại cấm chế trên vách đá. Ta hiện tại đánh ngươi rồi, ngươi có thể chính là ta gì? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đôi má sụp đổ, trong mồm chảy máu không ngừng Lôi Tử Thâm, thản nhiên nói. Đông Phương gia chủ, giết hắn cho ta, nếu như các ngươi giết hắn đi, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác nhục nhã tràn vào hồn của hắn hải, Lôi Tử Thâm bụng lấy chảy máu không ngừng miệng, thẹn quá thành giận ra lệ. Ngươi cảm thấy bọn họ dám động thủ với ta sao? Diệp Thần Phong lộ ra một chút khinh thường nói, còn nữa, ta coi như là huyết tẩy Đông Phương gia tộc, Lôi tộc cũng sẽ không làm gì ta. Thôi lắm, ta Lôi tộc sẽ sợ ngươi. Lôi Tử Thâm trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Không tin. Chúng ta đây liền đánh cuộc như thế nào đây? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, nhưng nhìn ở trong mắt Đông Phương Bất Không, nhưng như tử thần mỉm cười, trên trán toát ra phần lớn mồ hôi. Diệp công tử, ta Đông Phương gia tộc không có mạo phạm ý của công tử. Kính xin công tử không muốn bắt ta Đông Phương gia tộc làm tiền đặt cược. Nghĩ đến có đồn đại, Diệp Thần Phong có được cực kỳ đáng sợ bối cảnh, lại để cho Lôi tộc đều cố kỵ ba phần, Đông Phương Bất Không không dám mạo hiểm, vội vàng nói. Hảo hảo hảo, Diệp Thần Phong mày lì, chúng ta đi nhìn. Lôi Tử Thâm cắn răng nghiến lợi nói ra, không có Đông Phương gia tộc tương trợ, Lôi Tử Thâm biết chính mình căn bản không làm gì được Diệp Thần Phong. Lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Đi. Ta có nói để cho ngươi đi sao? Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng. Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần lần nữa chia ra thân thể của hắn, đã tập trung vào Lôi Tử Thâm cùng Bạch Phát lão giả. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta Lôi tộc trả thù? Cảm thụ được Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần tản ra sát ý, Lôi Tử Thâm nội tâm sinh ra một chút sợ hãi, tiết hầu lăn một vòng, nhắm mắt nói. Ngươi cảm thấy ta sợ sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía sắc mặt biến hóa, trong lòng cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt Lôi Tử Phạm. Diệp công tử, ta Lôi tộc vô tình ý đối địch với ngươi, kính xin xem ở Lôi tộc trên mặt, không nên làm khó chúng ta Tử Thâm thiếu gia rồi. Bạch Phát lão giả hít sâu một hơi, chắn Diệp Thần Phong trước mặt nói. Ngươi không có tư cách xin tha cho hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Đông Phương gia chủ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nếu như ta tại ngươi Đông Phương gia tộc gặp chuyện không may, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Va chạm vào Diệp Thần Phong con ngươi băng lãnh, sau lưng lạnh cả người Lôi Tử Thâm hướng về phía do dự Đông Phương Bất Không la lớn. Nếu như là những người khác, Đông Phương Bất Không tuyệt đối sẽ mạo hiểm nguy hiểm to lớn trợ giúp Lôi Tử Thâm, nhưng Diệp Thần Phong hung danh thái thịnh, để cho hắn cố kỵ không thôi. Tử Thâm thiếu gia, ngươi đi mau. Bạch Phát lão giả cắn răng một cái, đột nhiên thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng khí huyết, đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn dùng sức một mình, là Lôi Tử Thâm tranh thủ chạy trốn thời gian. Suy suy. Bạch Phát lão giả xuất thủ lập tức, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần đồng thời hướng hắn phát động công kích, kinh thế kiếm quang cùng Hoàng Kim Quyền mang phong bế hắn tất cả không gian, hung hãn đánh vào trên thân thể của hắn, xé rách không gian đồng thời, đưa hắn trực tiếp nổ nát giết chết. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, bay vút qua ở giữa không trung bốc lên huyết khí, xuất hiện ở quá sợ hãi. Dốc sức liều mạng công kích tàn đổ cấm chế Lôi Tử Thâm bên người. Đi tìm chết. cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, Lôi Tử Thâm kích phát toàn thân tiềm lực, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra lôi quang thiểm thước một trường, sắp sửa bước hắn lùi lại. Không biết làm sao, giữa bọn họ thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thần Phong dùng có thể so với cổ đạo khí đẳng cấp thân hình, ngạnh hám Lôi Tử Thâm ấn tới trường mang, mà hắn tràn ngập lực lượng đáng sợ bàn tay, hung hãn đập vào trên đầu của Lôi Tử Thâm. Một trường đập hắn té xuống đất, bảy lỗ chảy máu ngất xỉu. Chương 1298, thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp công tử, Lôi Tử Thâm này chính là Lôi tộc đại trưởng lão Lôi Trầm nhi tử, mà Lôi Trầm tại Lôi tộc địa vị cực cao, là trước mắt Lôi tộc nhân vật số 2, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ giết Lôi Tử Thâm, nếu không tuyệt đối sẽ rước lấy đại họa. Nhìn cái đầu chảy máu không ngừng, hôn mê bất tỉnh Lôi Tử Thâm, Đông Phương Bất Không vội vàng khuyên, sợ Diệp Thần Phong giết hắn, như vậy Đông Phương gia tộc chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Ta biết hắn là Lôi Trầm nhi tử. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, từ trong lòng lấy ra mấy viên hát sắc dược hoàn nói, nếu như các ngươi không muốn bị ta diệt khẩu, liền đem hát sắc dược hoàn này ăn vào, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi chảm thảo trừ căn. Diệp công tử, ngươi làm như vậy có phải hay không hơi quá đáng? Nếu như các ngươi mạnh mẽ buộc chúng ta ăn vào thuốc độc, chúng ta đây chỉ có phấn khởi phản kích, ngược lại lúc đưa tới Lôi tộc cao thủ, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đông Phương gia tộc Thái Thượng trưởng Lao kháng cự nói, nếu như ăn vào Diệp Thần Phong tay chúng độc dược, vậy bọn họ chẳng khác nào bị Diệp Thần Phong khống chế được vận mệnh, bọn hắn tuyệt không muốn. Các ngươi không có cùng ta trả giá vô liếng, ai không ăn trong tay ta độc dược, ta giết người đó. Diệp Thần Phong toát ra bá đạo một mặt, không thể kháng cự nói. Ngươi! Đông Phương gia tộc hai đại Thái Thượng trưởng lão bị Diệp Thần Phong cuồng vọng chọc tức, do dự có muốn hay không cùng Diệp Thần Phong vạch mặt trực tiếp động thủ. Tại bọn họ do dự thời khắc, Diệp Thần Phong đem Diệt Thánh Châu lấy ra ngoài. Là hạt châu kia. Diệp Thần Phong quét ngang chuyện của Kính Nguyệt Tông huyên náo xôn xao, mà có đồn đại, Diệp Thần Phong đám người có thể chém giết kể cả Kính Hoa, Thủy Nguyệt hai đại chân nhân ở bên trong niết bàn địa cảnh cao thủ, đúng là dựa vào Diệt Thánh Châu. Cho nên khi Đông Phương gia tộc hai đại Thái Thượng trưởng lao chứng kiến Diệp Thần Phong trong tay Diệt Thánh Châu lúc, sắc mặt đồng thời thay đổi. Siêu siêu. Hai đạo chói thai tiếng xe gió lên, Đông Phương gia tộc hai đại Thái Thượng trưởng lao toát ra vẻ sợ hãi lúc, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải đánh về phía bọn hắn, bộc phát ra động trời chi lực, toàn diện áp chế thế công của bọn hắn. Diệp công tử, ta Đông Phương gia tộc vô tình ý đối địch với ngươi, xin ngươi hãy dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Đông Phương Bất Không chứng kiến chỉ trong chớp mắt, hai đại Thái Thượng trưởng lão liền bị áp chế, mà Diệp Thần Phong trong tay Diệt Thánh Châu càng là để cho hắn ngửi được khí tức tử vong, không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Ăn hết trong tay ta độc dược, ta sẽ tha cho các ngươi, không ăn các ngươi liền xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói, Diệp công tử là muốn âm thầm khống chế ta Đông Phương gia tộc. Đông Phương Bất Không cắn răng nói ra, tại tử vong dưới uy hiếp hắn thủy chung không cách nào lấy dũng khí không tiếc một cái giá lớn vây giết Diệp Thần Phong. Ta không có hứng thú khống chế các ngươi, chờ ta ly khai Thánh Lôi Thành, ta tử sẽ cho các ngươi giải dược, trả lại cho các ngươi tự do. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra. Thật sự, Đông Phương Bất Không ánh mắt sáng lên nói, tuy rằng hắn không cam lòng bị Diệp Thần Phong khống chế, nhưng nếu như chẳng qua là một đoạn thời gian, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Ngươi cảm thấy Đông Phương gia tộc có đáng giá ta khống chế giá trị sao? Diệp Thần Phong không chút nào khách khí nói. Được, ta tin tưởng Diệp công tử là một người nói chuyện giữ lời. Tuy rằng Diệp Thần Phong lời nói để cho Đông Phương Bất Không có chút cam tức, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực và hắn hư hư thực thực khủng bố bối cảnh, Đông Phương Bất Không đột nhiên sinh ra một loại đi theo Diệp Thần Phong cũng là một loại lựa chọn tốt ý tưởng. Sau khi quyết định, Đông Phương Bất Không lập tức cho ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu trong hai đại Thái Thượng trưởng lao chuyên âm. Cuối cùng, tại Diệp Thần Phong chấn nhiếp, đám người Đông Phương Bất Không khuất phục, uống Diệp Thần Phong tay chúng độc đan. Nhớ kỹ, hôm nay chuyện phát sinh đều cho ta giữ kín như bưng, hơn nữa không nên để cho các ngươi người của gia tộc ra ngoài nói bậy bạ, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi Đông Phương gia tộc vô tình. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói, yên tâm đi Diệp công tử, chúng ta biết nên làm như thế nào. Phục hạ độc đan, đám người Đông Phương Bất Không lập tức cảm giác được một cỗ độc trầm phát tố coi thường đạo lực cách trở, chính chậm rãi xâm nhập thân thể bọn họ, vô lực than thở một tiếng, bảo đảm nói. Được rồi, nơi đây các ngươi tới quét dọn một chút đi, nếu như lôi tộc người hỏi đến chuyện của lôi tử thâm, tùy tiện biến chiêu một cái lý do đuổi bọn hắn. Nói xong, Diệp Thần Phong đi tới bị chính mình một trưởng chân choáng, hôn mê bất tỉnh lôi tử thâm bên người, đem thu vào trong càn khôn cảnh. Không gian chi bảo. Nhìn xem lôi tử thâm quỷ dị biến mất, đám người Đông Phương Bất Không lập tức đoán được, Diệp Thần Phong hẳn người mang một kiện không gian chi bảo, đối với hắn càng thêm kiên kỵ, lập tức đi đến nhà kho, đem chân tàng 21 viên trúng phẩm thiên tinh đưa cho Diệp Thần Phong. Thần Phong ca, ngươi sẽ không sợ phía trước chúng ta đi, bọn hắn lập tức xin giúp đỡ lôi tộc. Ly khai Đông Phương gia tộc nhà cổ, Linh Ngư có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Đông Phương Bất Không không phải là đồ ngốc, tại không giải trừ thể nội độc tố trước, bọn họ là không dám tùy tiện cùng chúng ta vạch mặt, xin giúp đỡ lôi tộc đấy. Hơn nữa liền coi như bọn họ xin giúp đỡ lôi tộc cũng không sợ, lần này ta tới, chính là muốn đem lôi tộc náo ngược đáy lên trời. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Thánh Lôi Thành quá lớn, trải rộng khách sạn, rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư tìm được một tòa thi công tại U bên hồ, cảnh sắc dễ chịu khách sạn, thuê hai gian dựa vào hồ xương phòng nghỉ ngơi. Tiến vào xương phòng, Diệp Thần Phong trong phòng bố trí xuống cách âm cấm chế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào trong càn khôn cảnh. Lúc này, bị hắn một trưởng chấn choáng lôi tử thâm thức tỉnh lại, làm hắn nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm lúc, dọa sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi. Người đã tỉnh. Một thanh âm băng lãnh chuyển vào lôi tử thâm trong tai, Diệp Thần Phong đạp trên đều đều bộ pháp, chậm rãi đi về phía hắn. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không. Lôi tử thâm uy hiếp còn chưa có nói xong, Diệp Thần Phong vung nhất ba trưởng, trực tiếp đưa hắn tát bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngươi nói nhảm thực ra quá nhiều, nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta liền nhổ xuống đầu lưỡi của ngươi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Lôi tử thâm thật sự sợ, chiến nguy nguy đứng lên, sợ hãi hỏi. Vậy phải xem ngươi có giá trị hay không rồi, ta sẽ không đem một tên phế vật giữ ở bên người. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, một cái lắc mình xuất hiện ở lôi tử thâm sau lưng, lạnh lùng cảnh cáo nói, không muốn chết, cho ta trung thực đừng nhúc nhích, nếu không ta vặn gãy cổ của ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong tay phải ấn tại hắn thiên linh cái bên trên, mượn nhờ phệ thần não lực lượng cưỡng ép đối với hắn siêu hồn. Mà lôi tử thâm bị Diệp Thần Phong thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho sợ rồi, khắc thường phối hợp, vẫn không nhúc nhích tùy ý Diệp Thần Phong siêu hồn, thu hoạch trong đầu hắn linh hồn ký ức. Phụ thân ngươi thật sự chuẩn bị liên hợp lôi tộc lao tộc trưởng, đem lôi tộc hiện nhiệm tộc trưởng đuổi xuống đài. Biết được lôi tử thâm linh hồn ký ức, Diệp Thần Phong lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, thần sắc nghiêm túc chất vấn. Không phải là cha ta tưởng muốn xoán vị, mà là lao tộc trưởng không cam lòng năm đó sớm sớm bị lôi trung thông thay thế, âm thầm liên hợp cha ta muốn đoạt lại vốn nên thuộc về của hắn hết thảy. Hồn trong biển bí mật bị Diệp Thần Phong biết được, lôi tử thâm cũng không đếm xỉa rồi, chỉ cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mệnh. Lôi tộc quả nhiên không giống mặt ngoài như vậy thái bình. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lôi tử thâm, mạng của ngươi trong thời gian ngắn bảo vệ. Chỉ cần ngươi lại giúp ta một sự kiện, ta sẽ tha cho ngươi. Chuyện gì? Lôi tử thâm tuyệt vọng trong ánh mắt lộ ra từng đạo thần thái, liền vội vàng hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đoạn thời gian gần nhất, chỉ ủy khuất ngươi đợi ở chỗ này đi. Nói xong, ngoài ý muốn đạt được tin tức trọng yếu Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, quay về đến trong sương phòng, đem thượng cổ tàn đồ đem ra. Mượn phệ thần não lực lượng đáp lời tiến hành chữa trị. Chương 1299, Thánh Chiến Đài. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, Thánh Lôi Thành gió êm sóng lặng, không có nảy sinh bất kỳ khó khăn trắc trở. Bởi vì Lôi Tử Thâm cùng không thiếu nữ tử có gấp mắc, thường xuyên vô cớ biến mất, cùng nữ tử quỷ hồn, cho nên hắn 3 ngày chưa về, cũng không làm kinh động Lôi Trầm. Đi thôi, chúng ta đi Thánh Lôi Thành dạo chơi. Mượn vệ thần não chữa trị trong thượng cổ tàn đồ tàn phá trận văn, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đã đi ra khách sạn, tại như quốc gia cổ bình thường bắt ngát trong Thánh Lôi Thành du lịch, tìm kiếm lấy cửa khẩu đột phá. Ừ, kịch đấu âm thanh. Hai người trong Thánh Lôi Thành đi dạo hơn 3 canh giờ, thưởng thức đi một tí sắc hương vị đều tốt mỹ thực, đi tới Nam Thành lúc, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau kịch liệt âm thanh. Theo nguồn thanh âm, Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến, phía trước cách đó không xa đứng nghiêm một tòa chiếm diện tích chừng 1 dặm, có hình vuông, bao phủ ở trong cấm chế, dùng chất liệu đặc thù chế tạo thành võ đấu đài. Mà lúc này, trên võ đấu đài, chính có người ở phía trên kịch liệt chém giết. Trong không khí tràn ngập làm cho người ta hít thở khó khăn cùng nhiệt, cùng với đặc sắc kịch liệt quyết đấu, không ngừng đốt lên dưới đài người xem lửa giận trong lòng, để cho bọn hắn phát ra ngẩng cao tiếng hò hét. Tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả ta phòng ngự đều phá không vỡ, cút cho ta xuống đài đi. Một tên khôi ngô cao lớn, cầm trong tay một cây nặng mấy vạn cân lang nha bổng, toàn thân bao trùm lấy đen đặc tóc gáy, thiên sinh thần lực, ngũ cấp chiến thu hoàng cảnh giới đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thế đại lực trầm lang nha bổng đập lên. Một gậy đem cùng hắn đối địch một tên dáng người cao ngất, sắc mặt hơi có chút tái nhợt nam tử nện bay ra ngoài, vỡ vụn không ít xương cốt, hung hãn khe ra võ đấu đài, nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày đứng không dậy nổi. Thiết Long, ngươi quá dũng mãnh rồi, ngươi là của ta dũng sĩ. Một tên làn da hơi có chút ngăm đen, nhưng vóc người nóng bỏng, lộ ra khác vẻ đẹp nữ tử, ở dưới đài khàn giọng hô to. Không ngừng mà vì khôi ngô nam tử cổ vũ ủng hộ, nhìn nàng cuồng nhiệt biểu tình kích động, dường như tưởng muốn nhảy vào ôm ấp. Ha ha, còn có ai? Thiết Long đem nặng mấy vạn cân lang nha bổng hung hãn đập xuống đất, nhìn xem đám người nóng bỏng nữ tử, cuồng ngạo la lớn. Cái này là Thánh Lôi Thành độc hữu, chính là Thánh Chiến Đài, vô luận người phương nào đều có thể ở Thánh Chiến Đài tiến hành khiêu chiến, mỗi tháng một cuộc. Đều sẽ nhận được phần lớn cực phẩm hồn tinh làm tưởng thưởng. Nhìn phía xa võ đấu đài, Diệp Thần Phong cùng dơ 2 cây sâu thịt lớn linh ngư toát ra nồng nặc hứng thú, chậm rãi đi tới. Thế nào, không ai dám khiêu chiến, chẳng lẽ Thánh Lôi Thành không có ai sao? Lấy được 8 thắng liên tiếp, Thiết Long có chút quên hết tất cả, tùy ý cười to nói. Quá kiêu ngạo, tỉ tỉ để cho ta đi giáo huấn một chút hắn, để cho hắn biết hạ quy củ. Thánh Chiến Đài bên cạnh có một tòa cổ hương cổ sắc quán trà, lúc này ở quán trà một cái ghế lô ở bên trong, một tên thân mặc màu đen võ đạo phục, đem đường cong là lướt phát họa dị thường cho người, da thịt như tuyết, khí chất lãnh diễm, tóc dài đen nhánh rối tung tại 2 vai, ngũ quan uyển như ngọc điêu khắc tinh xảo nữ tử hoàn mỹ để trong tay xuống chén trà phẫn hận nói. Mới vừa hắn câu nói kia đắc tội không ít người. Sẽ có người ra tay giáo huấn hắn, không cần chúng ta động thủ. Hắc Y Liễu nữ tử đối diện, ngồi một tên cùng nàng dung mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng so với nàng nhiều hấp dẫn, mê người hơn, lẳng lặng ngồi ở nơi nào, có thể cướp đi tao nhã nữ tử chậm rãi nói ra. Cái danh này chất tự nhiên mà thành, xinh đẹp không thể tả nữ tử, đúng là được xưng lôi vực đệ nhất mỹ nữ lôi tử hình. Hắc Y Liễu nữ tử là nàng đường muội Lôi Diệp Thanh. Quả thật đúng là không sai, nghe được Thiết Long rầm rĩ tờ, lập tức có một tên thực lực không tầm thường, cầm trong tay một thanh phá núi chiến đao, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới trung niên nam tử nhảy lên thanh chiến đài, cùng Thiết Long đại chiến. Tuy rằng đàn ông trung niên thực lực so với chiến long cao một cảnh giới, nhưng chiến long thiên phú dị bẩm, lực đại vô cùng. Hơn nữa hắn có một kiện phòng ngự lực cực cao thượng phẩm đạo khí chiến y liề, khắc chế hoàn toàn đàn ông trung niên thực lực. 2 người thiêu đốt huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái kịch chiến thời gian nửa nén hương, Thiết Long dần dần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, áp chế hoàn toàn ở trung niên nam tử, bức bách hắn lần lượt tháo chạy. Phế vật, cút cho ta xuống đài đi. Đem toàn lực phòng ngự trung niên nam tử dồn đến thánh chiến đài biên giới, Thiết Long bạo hống một tiếng, đem lực lượng của toàn thân cùng đạo ý chi lực tan vào trong lang nha bổng, kéo theo làm cho người ta sinh sợ tình hình chung, một gậy thủng đàn ông trung niên phòng ngự, đập hắn bay ra thánh chiến đài thua mất trận đấu. Kiêu ngạo, gia hỏa này quá kiêu ngạo. Gia hỏa này thực lực bất phàm, quả thật có phách lối vô liếng. Nhìn xem hai tay giơ lên cao, ngửa mặt lên trời gào to, không ai bị nổi Thiết Long, không ít không quen nhìn người của hắn tức giận sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kiến thức đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, tức giận mọi người vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, không dám lên khiêu chiến trước. Ngay tại Thiết Long tiếng ầm ĩ càng lúc càng vang dội lúc, một đạo mơ hồ tàn ảnh ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, rơi xuống trên thanh chiến đài, đứng ở Thiết Long đối diện. Linh Ngư quá hiếu chiến. Nhìn xem đột nhiên nhảy đến trên thanh chiến đài Linh Ngư, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm. Linh Ngư sở dĩ hiếu chiến, cùng trong cơ thể nàng càng ngày càng mạnh huyết mạch có quan hệ trực tiếp, nhất là kim đồng thần viên chính là vì chiến đấu mà sinh. Ở đâu ra nha đầu phiến tử, còn không cút cho ta xuống dưới, bằng không thì một quyền của ta đập bể ngươi. Thiết Long nhìn xem mặc phấn hồng sắc võ đạo phục, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ làm người chịu mến, giống như búp bê giống vậy Linh Ngư, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, hung tợn cảnh cáo nói. Ngươi có thể ngăn cản một quyền của ta công kích, coi như ngươi thắng. Linh Ngư giơ lên cao cao tay nhỏ bé trắng nón, tại Thiết Long trước mặt bày ra, kiêu ngạo ngang ngược nói. Dưới thanh chiến đài người xem không nghĩ tới Linh Ngư khẩu khí lớn như thế, một mảnh xôn xao, mà Linh Ngư của ngạo, càng là chọc giận Thiết Long, một cỗ lực lượng cuồng bạo khi hắn thân thể khôi ngô trong bạo phát đi ra. Ta đập bể ngươi. Thiết Long bạo hống một tiếng. Toàn thân cơ bắp không ngừng mà bành trướng, hắn giơ lên cao cao thượng phẩm đạo khí đẳng cấp lang nha bổng, mang theo nát bấy ngọn núi vậy lực lượng cùng với làm cho người ta sinh sợ tình hình chung, đập về phía Linh Ngư. Đối mặt từ trên trời giáng xuống lang nha bổng, Linh Ngư duỗi ra tay nhỏ bé trắng non thật cao giơ lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối chặn lại lang nha bổng trầm trọng một kích. Sau một khắc, Linh Ngư dưới chân vang lên một đạo ngột ngạt thanh âm, hắn hướng về phía Thiết Long ngực đánh ra đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng một quyền, đánh về phía ngực của hắn. Toàn lực nhất kích bị Linh Ngư nhẹ nhõm hóa giải, nội tâm đại chấn Thiết Long vô lực né tránh, chỉ có thể toàn lực phòng ngự Linh Ngư một quyền này công kích. Nhưng Linh Ngư đánh ra đáng sợ quyền mang, liền Niết Bàn nhân cảnh đại năng đều kiêng kỵ không thôi. Chớ đừng nói chi là ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Thiết Long rồi. Phúc! Hắn căn bản ngăn cản không nổi Linh Ngư một uy quyền, thân thể phòng ngự bị phá, bị quyền mang trong bùng nổ lực lượng đánh bay thánh chiến đài, đụng mạnh tại cứng rắn cấm chế quang bích bên trên, thua mất trận đấu. Tiếp đó, Linh Ngư phát ra so với Thiết Long càng thanh âm phách lối nói, kế tiếp. Chương 1300, Lôi Tử Hinh. Tại sao là nàng? Nhìn xem hai tay chống nạnh, khí diễm phách lôi Linh Ngư, chính phẩm vị linh trà tinh khiết và thơm Lôi Tử Hinh chố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đôi mắt to xinh đẹp nhanh chóng nhìn quét đám người, tìm kiếm lấy cái gì? Làm sao vậy tỷ tỷ? Ngươi biết cái kia phách lối tiểu cô nương? Lôi Diệp Thanh nhìn xem luôn luôn gặp loạn không kinh ngạc Lôi Tử Hinh lộ ra thất thố chi sắc, có chút bất ngờ hỏi. Ừ. Nếu như ta không có nhận sai, cái kia tiểu cô nương là Diệp Thần Phong người bên cạnh, nàng xuất hiện ở nơi này, chứng minh Diệp Thần Phong đến, đến rồi. Lôi Tử Hinh để chén trà trong tay xuống, gật đầu nói. Đại hung Diệp Thần Phong. Hắn dám đến Thánh Lôi Thành. Lôi Diệp Thanh chố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đoạn thời gian trước, Diệp Thần Phong tại lôi vực trong nhấc lên huyết vũ tinh phòng, đưa tới lôi tộc rất nhiều bất mãn. Nhất là đại trưởng lão nhất mạch, càng muốn diệt trừ Diệp Thần Phong, có thể nói hắn đến Thánh Lôi Thành, cùng sông quỷ môn quan không giống, một khi lại để cho Lôi Trầm biết rõ hắn đến tin tức, nhất định sẽ ra tay với hắn. Ta nhìn thấy hắn, Lôi Tử Hinh đôi mắt to xinh đẹp đã tập trung vào đứng ở trong đám người Diệp Thần Phong, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Diệp Thanh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta ra ngoài tìm hắn. Tìm hắn? Lôi Diệp Thanh lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi đang ở đây giờ phút quan trọng này tìm hắn có phải hay không không tốt lắm, cuối cùng ta Lôi tộc đối với hắn cũng không thân thiện. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta tiếp xúc hắn, phụ thân sẽ không trách tội chúng ta. Nói xong, phong thái ngàn vạn Lôi Tử Hình đã đi ra quán trà, xuất hiện ở phi thường náo nhiệt trên đường phố, tại một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, hướng thánh chiến đài đi đến. Mau nhìn, là Tử Hình công chúa. Quá đẹp, ta rốt cuộc gặp đến trong cảm nhận nữ thần. Nàng tại cười với ta. Một tên đứng ở Diệp Thần Phong nam tử bên người, chứng kiến Lôi Tử Hình chính mặt mỉm cười đi về phía hắn, có một loại bị kinh hỉ nện chóng mặt đầu cảm giác, toàn bộ người ngớ ngẩn. Mà dưới thanh chiến đài càng là sôi trào, một đôi ánh mắt nóng bỏng đồng loạt quăng bắn về phía Lôi Tử Hình nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, lộ ra vẻ si mê. Ngay tại hắn kích động sắc mặt đỏ bừng, không nói nên lời lúc, Lôi Tử Hình mang theo nhàn nhạt mùi thơm, mại động hai chân phóng dài, đi tới bên người của hắn, nhưng đem ánh mắt từ trên thân hắn chuyển qua Diệp Thần Phong trên mặt, môi hơi mỏng có chút nhếch lên, ôn nhu nói, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt, hoan nghênh ngươi đi vào Thánh Lôi Thành. Ta đáp ứng các ngươi, sẽ đến Thánh Lôi Thành cho các ngươi một cái công đạo. Nhìn xem dung mạo cực đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười câu hồn đoạt phách Lôi Tử Hình, Diệp Thần Phong không khỏi tán thưởng. Lôi Tử Hình này không hổ là được xưng Lôi vực đệ nhất mỹ nữ, vô luận dung mạo hay là khí chất, đều hầu như hoàn mỹ. Diệp công tử, không biết có thì giờ rảnh không? Chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự. Lôi Tử Hình nhẹ giọng mời, nụ cười trên mặt càng đậm, một cặp mắt như thu thủy nhìn xem Diệp Thần Phong, tràn đầy vũ mị phong tình. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem trên thánh chiến đài Linh Ngư hô trở về. Đi theo Lôi Tử Hình về tới quán trà trong gian phòng trang nhã. Không nghĩ tới làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại hung Diệp Thần Phong dĩ nhiên là một cái phong độ nhanh nhẹn thiếu niên. Nhìn xem đi vào phòng cao thượng, dáng người cao ngất, khí độ bất phàm Diệp Thần Phong, Lôi Diệp Thanh trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhẹ giọng nói ra. Diệp Thanh, không được vô lễ. Lôi Tử Hình thế nhưng là tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong đáng sợ, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Xin lỗi Diệp công tử, Diệp Thanh là muội muội ta, nàng đối với ngươi không có ác ý, xin ngươi hãy đừng nên trách. Không sao, kỳ thật ta thật thích lệnh muội đối với ta đánh giá, huống chi, lệnh muội hoàn sinh xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên sẽ không tức giận. Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngồi ở một chương dùng cổ mộc chế tạo thành, tản ra đàn hương cổ bên cạnh bàn. Diệp công tử, ngươi dám đến Thánh Lôi Thành, xác thực ra ngoài dự liệu của ta, bất quá ngươi tới xác thực không phải lúc. Lôi Tử Hình tự mình làm Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư rót hai chén tràn ngập linh khí nước trà, nói khẽ. Tử Hình công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thần Phong thả ra trong tay chén trà tinh xảo nói. Ta cũng không gạt công tử, ta Lôi tộc Thái Thượng trưởng lão trước đó không lâu đã trở về, biết được tin tức này, ta Lôi tộc trải rộng tại Lôi vực tất cả đại phân chi nhau nhau đi vào Thánh Lôi Thành bái kiến Thái Thượng trưởng lão, có thể nói bây giờ là ta Lôi tộc lực lượng mạnh nhất thời điểm, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Lôi Tử Hình nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt thanh tú nói, Tử Hình công chúa là sợ Lôi tộc gây bất lợi cho ta. Diệp Thần Phong đón nàng đôi mắt to xinh đẹp, cười hỏi. Nói thật, ta thật sự không muốn ngươi có chuyện. Còn nữa, như Diệp công tử không chê, liền kêu ta Tử Hình đi, hô công chúa thực sự quá khách khí. Lôi Tử Hình thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói. Yên tâm đi, ta dám đến Thánh Lôi Thành, tự nhiên có ta dựa. Diệp Thần Phong uống cạn trong ly linh trà, trong thanh âm lộ ra ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Diệp Thần Phong, tuy rằng ngoại giới thịnh truyền ngươi rất lợi hại, Kính Nguyệt Tông càng bởi vì ngươi gần như bị tiêu diệt biên giới, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta Lôi tộc thậm chí Lôi vực tuyệt đối bá chủ, không phải là Kính Nguyệt Tông có thể so sánh được. Lôi Diệp Thanh lắc đầu, nhắc nhở, nếu như ngươi thật muốn hóa giải cùng ta lôi tộc gân oán giữa, ngươi êm thai nhất trị ta, qua một thời gian ngắn lại tới đi. Ta lần này đến, không là tới hóa giải ân oán đấy, mà là đến giải quyết ân oán. Diệp Thần Phong nói, giải quyết ân oán lôi tử hình hai nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp công tử, ngươi có thể ngàn vạn không nên dính vào, chúng ta nhất mạch thật sự không muốn ngươi có chuyện. Yên tâm đi, ta không phải là cái loại này ấm đầu người, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Thần Phong lộ ra bướng bỉnh nụ cười nói, lôi tộc tất cả đại phân chi đã đến, lôi tộc sẽ phải cử hành một cuộc yến hội long trọng đi, không biết yến hội ổn định ở ngày nào. Ta lôi tộc thịnh yến tất cả đại phân chi yến hội ổn định ở hậu thiên. Lôi tử hình thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn còn có cái gì át chủ bài. Đa tạ, sáng sớm ngày mốt, ta đi lôi tộc bái phỏng. Nói xong, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng người lên, liền chuẩn bị cùng Linh Ngư cùng chung ly khai. Diệp công tử, trời tối ngày mai, đại ca của ta sẽ ở phong lôi lâu mở tiệc chiêu đãi các đại chi mạch thế hệ tuổi trẻ. Đến lúc đó thánh lôi thành bốn đại gia tộc một đời tuổi trẻ cũng sẽ trình diện, không biết công tử có hứng thú hay không tham gia. Nhìn xem Diệp Thần Phong đứng dậy rời đi, lôi tử hình đột nhiên kêu hắn lại hỏi. Được, ta đây trời tối ngày mai sẽ đến đúng giờ trận. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thống khoái đáp ứng nói. Công tử, đây là đêm mai phong lôi lâu yến hội thiệp mời. Anh em chúng ta mấy người ngay tại phong lôi lâu xin đợi đại giá của ngươi. Lôi tử hình đem tư thái thả rất thấp, đem một cái chỗ trống thiệp mời đem ra, dịu dàng nói nói. Đêm mai gặp. Diệp Thần Phong hướng về phía rõ ràng hình ảnh ướt át người tỉ mội hoa nhẹ gật đầu, thu hồi thiệp mời, nhẹ nhàng lôi kéo Linh Ngư tay nhỏ bé trắng non đã đi ra. Tỉ tỉ, đêm mai ngươi vì cái gì mở tiệc chiêu đãi hắn? Ngươi sẽ không sợ gặp chuyện không may. Lôi Diệp Thanh Châu mày nhìn xem lôi tử hình, không hiểu hỏi. Ta nghĩ thăm dò hạ lá bài tẩy của hắn. Lôi tử hình nói ra. Át chủ bài. Này Diệp Thần Phong xác thực không đơn giản, nhưng ta thật sự nghĩ không ra, hắn có bài tẩy gì có thể đối kháng ta lôi tộc. Lôi Diệp Thanh nói. Có, ví dụ như ta lôi tộc. Lôi tử hình nói. Ta lôi tộc. Tỷ tỷ, ý tứ của ngươi vâng. Lôi Diệp Thanh trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, có lẽ ta lôi tộc thời tiết muốn thay đổi. Thông minh lôi tử hình liên hệ rồi gần nhất phát sinh một việc cùng lôi tộc đối đãi Diệp Thần Phong thái độ, dự cảm được cái gì, lộ ra vẻ mong đợi.